Chương 601, đây mới là giao dịch. Diệp Mặc tiếp nhận thanh đồng lệnh bài, cẩn thận chu đáo một phen. Nhìn kỹ phía dưới, Diệp Mặc mới phát hiện, lệnh bài kia chỉ là ánh sáng màu thanh đồng mà thôi, bản thân chất liệu không biết là cái gì chế thành, chẳng những nhẹ nhàng không gì sánh được, hơn nữa trình độ cứng cắp có thể thập giai pháp bảo, đơn giản không cách nào phá hư. Thu hồi này cái lệnh bài, Diệp Mặc đột nhiên nhìn chằm chằm Luyện Nguyệt Yêu Thánh không nói lời nào. Ngươi xem rồi ta làm cái gì? Luyện Nguyệt Yêu Thánh quang ảnh thân thể cứng đờ, một loại dự cảm xấu nổi lên trong lòng. Nếu là giao dịch, thù lao của ta đây? Diệp Mặc mặt không đỏ tim không đập mà hỏi thăm. Luyện Nguyệt Yêu Thánh hiện thanh xuân động nhân mặt cười chợt dại ra, ta không phải đáp lại thả ngươi đi vào sao? Kỳ thực ta không vào đi vậy là có thể, không làm được nhiệm vụ, đối với ta không có tổn thất gì, mạo hiểm đi vào ngược lại phiêu lưu vĩ đại. Ngươi muốn ta giúp ngươi phá hư, thù lao tự nhiên cần trả thù lao. Diệp Mặc sắc mặt chân thành nói. Ngươi. Luyện Nguyệt Yêu Thánh thu thủy bản con ngươi trừng lớn, trong lòng đã đem Diệp Mặc mắng trăm ngàn lần. Tu luyện vô cùng năm tháng, nàng phát thệ cho tới bây giờ chưa từng gặp qua như vậy vô liêm sỉ người. Rõ ràng tất cả mọi người có chung mục đích, cư nhiên vô sỉ giữ kế hoạch của chính mình trở thành phúc lợi, càng là không biết xấu hổ khắc tính từ thù lao đến. Ngươi có tin ta hay không ăn ngươi? Luyện Nguyệt Yêu Thánh trừng mắt cặp mắt xinh đẹp nói rằng. Đáng tiếc, nguyên bản hẳn là lực uy hiếp 10 phần nói, từ một cái kiều tích tích trong miệng thiếu nữ nói ra, nhất thời có vẻ khuyết thiếu uy hiếp. Đương nhiên có thể, bất quá, người nào tới giúp ngươi làm thành việc này đây? Ước đoán người như ta tộc tu sĩ khó tìm, đợi lát nữa cái đo đếm thiên, trên vạn năm, có thể mới có thể gặp được, ngươi nguyện ý chờ. Diệp Mặc buồn cười lắc đầu. Trực tiếp là nhắm mắt lại, một bộ nhâm giết nhâm quả dáng dấp. Chứng kiến Diệp Mặc bộ dáng này, Luyện Nguyệt Yêu Thánh càng là giận không chỗ phát tiết, quả muốn một hơi giữ người kia ăn tươi, sau đó nhai cái thịt nát xương tan. Thế nhưng, nghĩ đến qua nhiều năm như vậy đợi, nàng vô luận như thế nào cũng không nhận tâm ăn tươi người trước mắt này. Nguyên bản còn trong lòng có chút buồn chồn Diệp Mặc, nhìn thấy Luyện Nguyệt Yêu Thánh chậm chạp không có động thủ, trong lòng lập tức chắc chắc, Luyện Nguyệt Yêu Thánh thu được nguyệt hoa xuất ruột. Tuyệt không nguyện giết tự mình. Như thế nào? Cân nhắc kỹ không có. Diệp Mặc mở mắt, cười hỏi. Luyện Nguyệt Yêu Thánh tinh xảo khuôn mặt hắt như đáy nồi, răng trắng cắn khanh khách vang, hèn hạ nhân tộc. Nói đi, ngươi muốn cái gì? Sinh ra như vậy đã lâu trong năm tháng, Luyện Nguyệt Yêu Thánh còn chưa từng được người nào bắt chẹt quá, lúc này cư nhiên được bắt chẹt. Quan trọng nhất là, bắt chẹt của nàng, vẫn là một cái nguyên anh kỳ nhân tộc, đây quả thực không thể tưởng tượng. Nếu như không phải có việc cầu người, nàng mới sẽ không được một nhân tộc uy hiếp, trực tiếp một hơi liền nuốt trọn, nơi nào còn cho phép người này ở chỗ này trướng mắt. Bằng không, chờ hắn sau khi đi ra, sau đó là giết hắn. Luyện Nguyệt Yêu Thánh trong lòng tính toán. Nhưng lập tức, nàng liền chợt lắc đầu, mình đã lập được thiên đạo lời thề, dám can đảm vi phạm lời thề, ở sau này đột phá lúc sẽ tao ngộ cực mạnh thiên kiếp nghiêm phạt. Nghĩ đến đây, Luyện Nguyệt Yêu Thánh càng là thâm buồn. Diệp Mặc trong lòng cũng tính toán, rốt cuộc nên muốn cái gì thù lao tốt. Nghe nàng từng nói, nàng, ít nhất, cũng sống vạn năm trở lên, cất giấu hẳn không ít, chỉ là, muốn điểm cái gì hảo đây. Diệp Mặc không khỏi nhức đầu. Tu luyện người, có thể nói là cái gì đều thiếu. Có thể Diệp Mặc cũng biết, mình có thể lợi dụng cơ hội này bắt chẹt một cái yêu thánh, đã là vận may ngất trời, nếu như nhắc lại ra quá yêu cầu quá đáng. Chưa chừng sẽ chọc cho não cái này yêu thánh, thật đem mình nuốt sống. Đang nghĩ ngợi, Diệp Mặc đột nhiên chứng kiến Luyện Nguyệt Yêu Thánh chính nhìn mình, hoàn toàn là một bộ đề phòng cướp ánh mắt. Diệp Mặc nhếch miệng cười, nói ra, ta cũng không biết muốn điểm cái gì được, ngươi nhìn cái gì mới đáng giá ta vì ngươi mạo lần này hiểm. Nếu như hợp, ta bỏ chạy lần này. Trong vòng vài ba lời, Diệp Mặc đưa cái này để cho người nhức đầu vấn đề vứt cho Luyện Nguyệt Yêu Thánh. Luyện Nguyệt Yêu Thánh nghe vậy, một khuôn mặt tươi cười đen hơn vài phần, nàng lại một lần nữa thật sâu nhận thức đến nhân tộc giảo hoạt chỗ. Diệp Mặc hành động này có thể nói một mũi tên trúng mấy chim, vừa không cần lo lắng quá mức chọc giận Luyện Nguyệt Yêu Thánh, còn không dùng đau đầu thủ lao vấn đề. Mặt khác, Diệp Mặc dù sao tu vi mới nguyên anh kỳ, nhãn giới cũng có hạn chế, có thể hắn cho rằng rất vật chân quý, theo Luyện Nguyệt Yêu Thánh, lại không đáng giá nhắc tới. Dẫn Nguyệt Linh đối với Diệp Mặc mà nói, bất quá là một lần nhiệm vụ, thành cũng thôi, bại cũng được, tổn thất không lớn. Đối với Luyện Nguyệt Yêu Thánh thì không phải vậy, nàng tuyệt không nguyện buông tha cái này một cơ hội duy nhất, từ nàng tới chọn, vô luận như thế nào, cũng sẽ không cho Diệp Mặc quá thấp thù lao. Nàng đối với lần này phá hư hành động để ý hơn, không có khả năng mạo hiểm. Vì vậy, vô luận nhìn từ phương diện nào, cho Luyện Nguyệt Yêu Thánh tuyển trạch, Diệp Mặc lợi ích mới có thể đạt được tối đại hóa. Đối mặt Diệp Mặc khôn khéo, Luyện Nguyệt Yêu Thánh mặc dù sống đến vạn năm năm tháng, lúc này cũng chỉ có thể nhận thức. Người am hiểu phương diện nào? Pháp thuật, kiếm thuật, thể thuật. Luyện Nguyệt Yêu Thánh dù sao cũng là sống cực kỳ đã lâu năm tháng, đối với nhân tộc tu luyện chi đạo cũng có thâm hậu lý giải, cũng không có tùy ý xuất ra pháp bảo, đan dược. Bằng không, không thể nghi ngờ là ở cái hố Diệp Mặc, cũng là ở cái hố chính cô ta. Diệp Mặc hơi trầm ngâm, tùy tiện nói, lôi hệ pháp thuật, kiếm thuật, thể thuật, người đều được. Diệp Mặc công pháp tu luyện trong, chủ yếu công pháp đại thể chính là chia làm cái này tam loại. Lôi hệ pháp thuật không cần nói nhiều. Kiếm thuật còn lại là tu tiên giới một đại chiêu bài, toàn bộ tu tiên giới không ít tu sĩ đều tu hữu kiếm thuật, cầu đúng là kinh khủng sát phạt uy lực. Cuối cùng một loại thể thuật người tu luyện ít nhất, bởi vì tu luyện gian nan, hơn nữa tài nguyên khó tìm. Thế nhưng, chỉ cần tu luyện thành công, đúng là đại bộ phận yêu tộc đều hết sức nhức đầu tồn tại, khí lực quá mạnh, một dạng yêu tộc đều không thể chống lại. Nghe vậy, Luyện Nguyệt Yêu Thánh cũng là ngạc nhiên một cái, nàng không nghĩ tới, người trước mắt này tộc cư nhiên đồng thời tu luyện nhiều như vậy công pháp. Đồng thời tu luyện pháp thuật, kiếm thuật, hoặc pháp thuật cùng thể thuật người. Ở tu tiên giới cũng không ít, nhưng cùng lúc tu luyện ba loại cũng rất ít, thậm chí có thể nói vô cùng hy hữu. Không gì hơn cái này thứ nhất, Luyện Nguyệt Yêu Thánh khen ngược chọn rất nhiều. Bất quá chỉ khoảng nửa khắc, Luyện Nguyệt Yêu Thánh tuyết hoàn mỹ cánh tay của vung lên, một mảnh nhỏ vụn lục quang xẹt qua, chỉ thấy trong hư không lơ lửng hai kiện pháp bảo. Diệp Mặc ngưng thần vừa nhìn, một món pháp bảo như ống đựng bút, phía trên là 16 cái màu máu đỏ tiểu kỳ, khắc vô số phù văn. Như rồng như thuồng luồng, lại không được tiết lộ tí nào khí tức. Một kiện khác pháp bảo thì là một cây màu xanh biếc duy băng, cánh tay một dạng to, chiều dài một trượng, toàn thân tỏa ra mông lung lục quang, ở giữa xen lẫn nhẹ nhẹ huyết tinh sắc khí, nhưng càng nhiều hơn, nhưng lại như là uy như ngục khí tức đáng sợ. Luyện Nguyệt Yêu Thánh nói ra, cái này 16 cái tiểu kỳ cũng không phải là chiến kỳ, mà là trận kỳ, có thể trong nháy mắt vài kế tiếp bao phủ phương viên trăm dặm cấm đoạn trận pháp. Ở trận pháp này bên trong, tu sĩ vô pháp vận dụng bất luận cái gì pháp lực. Diệp Mặc nhất thời trận to hai mắt. Trong nháy mắt bố trí một cái có thể cắt đứt pháp lực trận pháp. Thứ tốt, tuyệt đối thứ tốt. Diệp Mặc con mắt to lượng, trong mắt toát ra vô cùng cực nóng. Hắn vốn là tu luyện có thiên khôi bá thể quyết, thân thể cường độ so với những huyết mạch đó mạnh mẽ yêu tộc cũng không kém. Nếu như đối mặt tu sĩ không có tu luyện thể thuật, cấm đoạn trận pháp ngay lập tức bày. Hắn thật là muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Này pháp bảo là bao nhiêu giai? Diệp Mặc không quên hỏi một câu. Dùng các ngươi nhân tộc thuyết pháp, đây là cao cấp thần thông pháp khí, thập nhị giai tầng thứ, nguyên anh kỳ. Luyện Nguyệt Yêu Thánh trả lời. Diệp Mặc tâm trạng càng là kinh hỉ, thập nhị giai pháp khí, là nguyên anh tầng thứ có thể nắm giữ mạnh nhất pháp khí. Nói cách khác, hóa thần cường giả phía dưới, được trận pháp này bao phủ ở, trốn đều trốn không thoát. Không để ý đến mừng như điên Diệp Mặc, Luyện Nguyệt Yêu Thánh tiếp tục nói, còn như cái này căn hải tảo, là ta bản thể một cây chi nhánh, đến gần vô hạn thập tam giai pháp khí, tên là Luyện Nguyệt Tác. Nay tầm có thể dài chừng ngắn, có thể lớn có thể nhỏ, thành tầm có thể trói người, thành roi có thể đánh người, thành kiếm có thể giết người. Dùng để đối phó Nguyên Anh kỳ địch, chút nào không thành vấn đề. Diệp Mặc tâm trạng càng là rung động vô pháp ngôn ngữ. Cũng không miệt mài theo đuổi cái này món tên pháp bảo, lúc này liền lấy ra bắt đầu đánh giá tỉ mỉ. Đã sớm nghe nói yêu tộc có thể lợi dụng thân thể một bộ phận, luyện chế thành đặc hữu pháp bảo, uy lực không so với người tộc kém, ta vẫn là lần đầu tiên thấy đây. Diệp Mặc tấm tắc tán thán không ngớt. Liên tiếp đạt được hai kiện thập nhị giai pháp khí, Diệp Mặc cũng là cảm thấy mỹ mãn. Mặc dù không là thập tam giai vậy chờ kinh thiên động địa đại sát khí, nhưng cũng rất tốt. Cho dù Luyện Nguyệt Yêu Thánh thật cho Diệp Mặc nhất kiện thập tam giai pháp khí, Diệp Mặc cũng dùng không được, căn bản không thực dụng. Lúc này trọng yếu nhất, hay là muốn chú ý thực dụng. Mà Luyện Nguyệt Yêu Thánh suy tính không thể bảo là không chú đáo, biết Diệp Mặc thân thể mạnh mẽ, liền biếu tặng một bộ trận kỳ, cấm đoạn trận pháp một thành, phổ thông yêu tộc chỉ có chờ chết một đường. Nhưng chính như luyện nguyệt yêu thánh giống nhau, yêu trong tộc chưa chắc không có yêu tộc đem thân thể một bộ phận luyện chế thành pháp bảo, tặng cho hậu đại bảo mệnh. Vì vậy, cái này luyện nguyệt tắc vừa lúc bù vào sau cùng quên, cấm đoạn trận pháp phía dưới, nếu là có yêu tộc có pháp bảo mạnh mẽ, Diệp Mặc nhục thân không địch lại, cũng có thể dùng luyện nguyệt tắc đối kháng. Thứ đồ ta đã cho ngươi, nếu như ngươi dám không tuân thủ ước định, dù cho ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, ta cũng sẽ đem ngươi giết. Luyện nguyệt yêu thánh uy hiếp đạo. Ngươi có thể yên tâm, ta Diệp Mặc không phải cái loại này nói không giữ lời người. Diệp Mặc lời thề son sắt đạo. Luyện nguyệt yêu thánh ngược lại nhắc nhở, nếu như dùng hai kiện pháp bảo này, vẫn có nguy hiểm, ngươi liền nhanh chóng phá hư tòa kia thập ngũ giai trận pháp, ta sẽ ra tay diệt hết những cái gọi là thiên tài kia yêu tộc. Nghe nói như thế, Diệp Mặc cái chán chạy xuống một giọt vàng lớn chừng hạt đậu hãn, hắn là như vậy thiên tài à, mặc dù là nhân tộc thiên tài. Luyện nguyệt yêu thánh tiếp tục nói, ngươi có thể thấy được bị điện giật man bộ tộc. Tuy là cá trình phóng điện bộ tộc Nguyên Anh Kỳ đã có thể hóa thành hình người, nhưng vẫn là làm chút chuẩn bị thật là tốt. Diệp Mặc lắc đầu. Nhân tộc lấy linh căn phân cao thấp, yêu tộc lấy huyết mạch luận tiềm lực. Huyết mạch tầng thứ càng cao, là có thể càng sớm hóa thành hình người. Tương phản, huyết mạch tầng thứ càng thấp, thì càng khó hóa thành hình người. Giống hải yêu rể, hải yêu quy, hải yêu xà các loại, chỉ có thể coi là hạ đẳng yêu tộc. Mà giống hải yêu sư tử, hải yêu trương, hải yêu giao các loại, thì được cho bậc trung yêu tộc. Ali các loại, thì thuộc về cao đẳng yêu tộc. Bất quá, cá trình phóng điện, điện giao loại này yêu tộc thuộc về dị chủng yêu tộc, bản thân thuộc chủng tộc là vô cùng nhược tiểu chính là, chỉ có cái này một cái tiểu chi nhánh là trường hợp đặc biệt. Giống hải yêu man, bản thể cùng cá trình không có lưỡng dạng, bất quá là chính là hạ đẳng yêu tộc. Thế nhưng cá trình phóng điện thì huyết mạch kịch liệt đề thăng, có thể trung thượng đẳng yêu tộc, đủ để ở Nguyên Anh kỳ hóa hình. Bởi vì huyết mạch tầng thứ bất đồng, yêu tộc sự chênh lệch là cực lớn. Hạ đẳng yêu tộc muốn hóa thần kỳ mới có thể hóa thành hình người, bậc trung yêu tộc cùng cao đẳng yêu tộc là Nguyên Anh kỳ là có thể hóa thành hình người. Đương nhiên, cơ duyên ngoại ý muốn thu được hóa thành hình người năng lực không tính là ở bên trong. Chương 602, Thung Lũng, mà luyện nguyệt hải thảo. Cái này thuộc về trường hợp đặc biệt trong trường hợp đặc biệt. Linh dược, linh thảo vốn cũng không có huyết mạch thuyết pháp, nhưng vậy linh thảo, linh dược, bản thân liền cực kỳ bất phàm, vậy cũng muốn hóa thần kỳ mới có cơ hội hóa hình. Cao cấp linh thảo, linh dược, vậy vô cùng thần dị, Nguyên Anh kỳ liền có cơ hội hóa hình. Linh thảo, linh dược bản thân là thuộc về trường hợp đặc biệt, rất khó sản sinh linh trí, càng khó lục lọi ra phương pháp tu luyện, muốn tu luyện thành công. Hóa thành hình người, thì càng là muôn vàn khó khăn. Mà luyện nguyệt hải thảo, hoàn toàn chính là sâu bình thường hải hải tảo, bởi vì ở trong biển phạm vi lớn, được vô cùng nguyệt hoa tầm bổ, mới sinh sôi thôi hóa thành yêu thảo. Mặc dù sớm có linh trí, bản thân là quá quá bình thường, cho nên, luyện nguyệt hải thảo cho dù trở thành cường đại yêu thánh, động có thể hủy diệt phương viên mười mấy vạn dặm sinh cơ, cũng như trước vô pháp hóa hình, bởi vì nó ngay cả hạ đẳng yêu tộc đều không phải là. Tựa hồ đã sớm ngờ tới Diệp Mặc trả lời, luyện nguyệt yêu thánh bích lục quang ảnh lại là vung tay háo, một mảnh nhỏ vụn mờ mịt lục quang rơi ra, sau đó lại chậm rãi ngưng tụ, biến thành một đầu lại tựa như cá lại tựa như rắn sinh linh, hình dạng quái dị, lại vây đuôi dạo chơi không ngừng, rất sống động. Diệp Mặc lúc này nhìn thẳng cái này quang ảnh cá trình phóng điện, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, thân thể bắt đầu biến hóa. Chỉ là một đơn giản biến hóa. Diệp Mặc thì trở thành một cái dài nửa trượng cá trình phóng điện. Điện giao cùng cá trình phóng điện đều là loại cá, hình thể không kém nhiều, ngược lại không thế nào phiền phức. Chuyện này luyện nguyệt yêu thánh tựa hồ cũng cảm giác có chút ngoài ý muốn, thần sắc vô cùng kinh ngạc. Có gì không ổn sao? Diệp Mặc thấy luyện nguyệt yêu thánh thần sắc khác thường, còn tưởng rằng là tự mình biến hóa có vấn đề gì, liền vội vàng hỏi. Luyện nguyệt yêu thánh lông mày hơi cau lại, giữa lông mày lộ ra vài phần nghi hoặc. Sau đó lại thủy lông mi suy tư, nhường Diệp Mặc càng là vạn phần không giải thích được. Chẳng lẽ là... Thế nhưng lại không giống, loại vật này sẽ không có pháp thuật, có ai lớn như vậy năng lực, đưa nó đổi thành pháp thuật. Nàng đối với Diệp Mặc pháp thuật có chút suy đoán, nhưng lại không dám khẳng định. Một mạch quá một lúc lâu, luyện nguyệt yêu thánh mới một lần nữa nhìn về phía Diệp Mặc, do hỏi, ngươi pháp môn này, là hoàn chỉnh sao? Diệp Mặc gấp bội cảm thấy nghi hoặc. nhưng vẫn là đàng hoàng nói, rất hoàn chỉnh. Nghe vậy, Luyện Nguyệt Yêu Thánh lại lâm vào trầm tư, nhưng như trước không có suy đoán ra một cái kết quả, cuối cùng chỉ có thể lắc đầu buông tha, thôi, trước không muốn. Ngươi pháp môn này, có chút kỳ hoặc, có lẽ không chỉ đây là ngày, nếu ngươi có thể tìm tới cái khác dư thiên, thiên địa này to lớn, lớn có thể đi được. Luyện Nguyệt Yêu Thánh lại là đối với Diệp Mặc một phen chỉ điểm. Lời nói này nhường Diệp Mặc không hiểu đồng thời, càng câu dẫn ra hắn nồng đậm lòng hiếu kỳ, hỏi tới, ngươi xem ra cái gì? Có thể không nói cho ta biết. Luyện Nguyệt Yêu Thánh lắc đầu không ngớt, nói ra, ta cũng chỉ là có chút suy đoán, cũng không rõ ràng lắm, muốn biết, ngươi có thể tự mình tìm kiếm đáp án. Đông nhiên dừng lại, Luyện Nguyệt Yêu Thánh nói tiếp, đối phó yêu tộc thiên tài pháp bảo đã cho ngươi, hiện tại ngươi cần phải cân nhắc, là xuyên qua tháng mang sát vực. Tháng mang sát vực năm này tháng nọ hấp thu đại lượng nguyệt hoa, nghìn năm, vạn năm đến, không biết chứa đựng bao nhiêu, nguyên nhân địa thế nguyên nhân, một phần trong đó nguyệt hoa được cô đọng, hóa thành ba thước nguyệt hoa kiếm mang, tung hoành ngang dọc ở dẫn nguyệt lĩnh bên trong. Những thứ này nguyệt hoa kiếm mang uy lực kinh người, Nguyên Anh cũng sẽ đau đầu không gì sánh được, trừ cái đó ra, còn có một chút thứ khác, ngươi cẩn thận là được. Rốt cuộc có vật gì? Diệp Mặc trầm giọng nói. Cái này dẫn nguyệt lĩnh nội bộ tình huống như thế nào, thế nhưng quan hệ đến có thể không phá trận. Luyện Nguyệt Yêu Thánh liếc Diệp Mặc, nói ra, nói ngươi cũng sẽ gặp phải, không nói ngươi cũng sẽ gặp phải, hà tất hơn nữa đây. Diệp Mặc không nói gì, yên lặng mở nhích người, hướng ra phía ngoài bơi đi. Chờ một chút, cái này là tín vật của ta, chúng nó nếu hoài nghi ngươi, ngươi liền cho chúng nó xem. Luyện Nguyệt Yêu Thánh vung tay lên. Một viên màu xanh biếc quái dị mầm móng tung bay đến Diệp Mặc trước mặt, đồng thời, quanh mình kia to lớn hải tảo bốn phía phân tán, nhường ra một con đường cho Diệp Mặc đi về phía trước, con đường này cùng trước kia bất đồng, trực tiếp đi thông hơn 20 cái sơn lĩnh vây quanh dẫn nguyệt lĩnh bên trong. Còn như dẫn nguyệt lĩnh bên ngoài mỗi bên ra tiên thành người, cũng không phải là được Diệp Mặc quên mất, Diệp Mặc cũng biết, một đám người cùng nhau tiến vào trận pháp, cái này căn bản không hiện thực. Hắn không có khả năng giữ thiên biến dịch dung quyết truyền thụ cho còn lại tiên thành người. Thu hồi quái dị mầm móng, Diệp Mặc vẹn vẹn du ra hơn 10 trượng, đột nhiên thân thể ngăn, một lần nữa hóa thành hình người. Bất quá, đó cũng không phải hắn hình dáng, tiên thành chiến đấu mở ra, thiên biết yêu tộc nắm giữ tiên thành chiến đấu bao nhiêu tin tức, vì vậy, là giữ gìn không ra cả bấy, Diệp Mặc đổi lại gương mặt. Dọc theo màu xanh biếc đường trực tiếp đi tới, hai khắc sau. Diệp Mặc đó là đi tới một chỗ thung lũng lối vào. Thung lũng sâu tới vạn trượng, chiều rộng bất quá tam, nam trượng, cốc vách tường kỳ trợt, sơn thạch xe lạnh, Luyện Nguyệt Hải Thảo cũng chỉ là kéo dài đến nơi này, liền không nữa nhảy vào nửa bước. Nơi đây vách núi chân nhắn, cũng không có chiến đấu qua vết tích, hẳn không có nguy hiểm. Tỉ mỉ quan sát một phen, Diệp Mặc trong lòng đã có mấy ngày, thân thể búng một cái, cực nhanh chui ra, như một mũi tên nhọn, vỡ ra nước biển. Muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đi qua cái này thung lũng. Trong thung lũng phảng phất thật không có nguy hiểm, Diệp Mặc đi qua phân nửa khoảng cách lúc đều không có nửa điểm dị trạng. Nhưng ngay khi Diệp Mặc hoàn toàn thư giãn xuống tới lúc, trước mắt đống nhiên sáng ngời, chỉ thấy một đạo tuyết trắng như sương, hàn quang lạnh thấu xương kiếm mang ám sát mà đến, tốc độ nhanh đến cực hạn, bên ngoài quanh mình nước biển đều bị chém ra, bốc hơi lên. Đây là Nguyệt Hoa kiếm mang. Mới gặp gỡ kiếm mang lúc, Diệp Mặc còn có chút không phản ứng kịp, khi hắn cảm thụ được kiếp như xương như tuyết quang mang thượng lộ ra thái âm chi khí lúc, mới bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời một con diều xoay người, tránh thoát đạo này đáng sợ kiếm mang. Đạo kiếm mang này ám sát vô công, quy tích vừa chuyển, dĩ nhiên thẳng tắp không có vào trong vách núi, không gặp chút nào vết tích. Tình cảnh như thế, thấy Diệp Mặc hoàn toàn không còn gì để nói, nguyên lai không thể không nguy hiểm. Mà là những thứ này Nguyệt Hoa kiếm mang toàn bộ biến mất ở trên vách núi đá, tự nhiên không để lại vết tích. Ngay Diệp Mặc sững sờ chi tế, tiếng rít tái khởi, dĩ nhiên là liên tục tam, từ ánh kiếm tới đông đủ, mỗi một đạo đều mau kinh người, xé rách nước biển, như biển sâu giao long, cuốn lên trăm vạn khoảnh nước biển, ngập trời thế, dâng giết tới. Âm hiểm. Diệp Mặc thầm mắng, cái này thung lũng vốn cũng không phóng khoáng, cái này tam, từ ánh kiếm lại huyền diệu dị thường. Hầu như phong kín hắn né tránh không gian. Ngũ hành kiếm trận, điên đảo âm dương. Hét lên một tiếng, Diệp Mặc bên người phù quang lóe lên, ngũ thanh phi kiếm lưu chuyển ngũ sắc quang hoa, kim, thanh, lam, hồng, vàng, ngũ sắc hòa lẫn, phi kiếm phảng phất cảm thụ được chủ nhân chiến ý, phát ra trận trận ngâm khẽ. Diệp Mặc kiếm chỉ xa xa chỉ hướng Nguyệt Hoa kiếm mang, ngũ thanh phi kiếm một trận điên cuồng gào thét, trên không cấu thành ngũ hành điên đảo kiếm trận, kim thuộc tính phi kiếm làm chủ. Trong nháy mắt, cả tòa thung lũng tràn ngập canh tân chi kim sắc bén cùng sát phạt sát khí, duệ không thể đỡ, trên không chính là một khoái. Cong! Kiếm mang cùng phi kiếm va chạm chỗ hư không, nước biển phảng phất gặp vô cùng áp lực đè ép một dạng, chợt đè ép co rút lại, sau đó lại ầm ầm nổ tung. Ở nơi này trên trăm dặm sâu bên trong đáy biển, dĩ nhiên nổ ra một mảnh không có một tia nước biển chân không đến. Diệp Mặc chỉ cảm thấy thân thể cùng nguyên thần cũng như không may núi đụng, cả người không bị khống chế lui về phía sau bay rớt ra ngoài. Ngay sau đó, không đợi Diệp Mặc ổn định thân hình, đạo thứ hai kiếm mang theo sát tới, lại một lần nữa đánh rớt ở ngũ hành kiếm trận thượng. Cong! Trên không lại là nổ vang. Thái âm nguyệt hoa cùng ngũ hành quang mang không gì sánh được hừng hực nở rộ, lại một lần nữa mái trèo Diệp Mặc ném đi ra mấy ngày bên ngoài hơn 10 trượng. Tam, tứ ánh kiếm liên tục chặt chém, ngạnh sinh sinh mái trèo Diệp Mặc đánh bay vài dặm, làm Diệp Mặc phục hồi tinh thần lại lúc, lại nhưng đã trở lại khởi điểm. Chuyện này, Diệp Mặc không khỏi cười khổ, tháng này hoa kiếm mang cũng không tốt tránh, chỉ có thể ngạnh kháng. Nhưng nếu như ngạnh kháng mà nói, Nguyệt Hoa kiếm mang lực đánh vào lại quá lớn, chỉ cần 5, 6 ánh kiếm, Diệp Mặc tất nhiên lần thứ 2 trở lại khởi điểm. Loại tình huống này là nhất để cho người nhức đầu, bởi vì vô giải, căn bản không khả năng lưu lợi. Cũng may tháng này hoa kiếm mang lực đánh vào cũng không tính quá lớn, chí ít còn đang Diệp Mặc trong giới hạn chịu đựng, vì vậy, Diệp Mặc cũng không nghỉ ngơi, lần thứ 2 điều khiển ngũ thanh phi kiếm vọt vào thung lũng. Lúc này đây lại cùng trước bất đồng. Diệp Mặc cơ hồ là mới vừa bước ra một bước, trước mặt chính là một thanh lập loè kiếm mang, rắc không thể địch nổi thế chém tới, Nguyệt Hoa thượng bao phủ nhàn nhạt thái âm chi lực lao thẳng tới Diệp Mặc mặt. Thấy thế, Diệp Mặc trực tiếp chửi ầm lên, liền chưa thấy qua như thế không theo sáo lộ xuất bài. Thầm mắng hơn, Diệp Mặc cực nhanh điều khiển ngũ hành phi kiếm, lần thứ 2 cấu thành ngũ hành điên đảo kiếm trận, lần thứ 2 nên đón. Cong! Nguyệt Hoa kiếm mang được ngũ hành phi kiếm đánh nát, biến thành một mảnh say lòng người nghiền nát lưu quang, mà ngũ hành điên đảo kiếm trận cũng bị đẩy lui một chút khoảng cách. Lúc này đây so với trước kia tốt hơn rất nhiều, bởi vì ngũ hành điên đảo kiếm trận chủ thuộc tính đã cải biến, không còn là kim thuộc tính làm chủ, thiếu sắc bén cùng khí sát phạt, thay vào đó là thổ thuộc tính không phá vỡ ngự cùng nặng nề. Trở lại, Diệp Mặc nắm chắc trong lòng khí, lúc này thủ bắt pháp quyết, vững vàng trưởng khống cùng vững chắc ngũ hành phi kiếm. Về phía trước đấu đá lung tung, đẩy xô ra đi, tựa như dơ cao một tòa núi lớn đi về phía trước, muốn trực tiếp qua sông 10 dặm thung lũng. Thung lũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, tiếng rít sổ khởi, tam ánh kiếm ngang trời xẹt qua, lóe lên tới. Đương! Đương! Đương! Khắp thung lũng đang sôi trào, vách núi run rẩy, ngũ hành hào quang ngút trời dựng lên, chiếu sáng cả thung lũng mỗi một cái góc. Cải biến chủ thuộc tính ngũ hành điên đảo kiếm trận tình thế 180 độ đại biến, ba đạo nguyệt hoa kiếm mang chặt chém ở phía trên, ngoại trừ toát ra một mảnh tinh hỏa bên ngoài, không còn có hiệu quả, tựa như chém ở một tòa núi sắt thượng, ngược lại đem tự thân băng bay ra ngoài, không có vào trong vách núi, lại vô tung ảnh. Diệp Mặc lòng tin lại phồng, pháp quyết tái biến, thôi động ngũ hành điên đảo kiếm trận cực nhanh vọt tới trước. Mới đi ra bất quá một dặm, lại là lục đạo nguyệt hoa kiếm mang đột kích. Lúc này đây, Nguyệt Hoa kiếm mang lên thái âm chi lực càng tăng lên vài phần, kiếm mang lạnh thấu xương như xương, liên tục chặt chém kiếm trận. Nhưng mà, Diệp Mặc thủ bắt pháp quyết, thôi động kiếm trận, chậm rãi đi về phía trước, kiếm trận bất động như sơn, rắn chắc như thần thiết, đem tất cả kiếm mang đều đánh bay ra ngoài, không có vào trong vách núi. Lúc này đây, Diệp Mặc dũng manh đi tới, Nguyệt Hoa kiếm mang cũng không còn cách nào ngăn cản. Cựu ánh kiếm, 12 đạo kiếm mang, 16 đạo kiếm mang. Theo Nguyệt Hoa kiếm mang số lượng tăng, trên đó bám vào thái âm chi lực cũng càng là nồng nặc, kiếm mang mỗi lần hạ xuống, tản ra hàn lực, đều làm kiếm trận cùng Diệp Mặc bao trùm lên một tầng băng xương. Bất quá, cái này cũng không có thể ngăn cản Diệp Mặc bước chân của, từng bước xô ra thung lũng. Ly khai thung lũng, Diệp Mặc như cũ điều khiển kiếm trận, thần thức huyết tán, nhìn quét hoàn cảnh chung quanh, thẳng đến xác định không có gặp nguy hiểm mới tạm thời buông kiếm trận. Một đường đi qua thung lũng, Diệp Mặc trong cơ thể pháp lực tiêu hao khá lớn, lúc này một mặt vận chuyển công pháp, bắt đầu khôi phục trong cơ thể pháp lực, một mặt quan vọng hoàn cảnh chung quanh. Đi qua thung lũng phía sau, chính là một mảnh mênh mông bình nguyên, trên bình nguyên chèn tràn đầy hắn chưa từng thấy qua cây cối, tắm rửa nguyệt hoa, hàng vạn hàng nghìn cành lá tuôn rơi lay động, nở rộ mông mông quang huy, đem nơi đây nổi bật như tiên cảnh. Chương 603, Mị ảnh. Cảnh tượng kỳ dị trước mắt lệnh Diệp Mặc có chút khiếp sợ. Diện tích thương mang trên bình nguyên, kéo hơn 10 dặm phạm vi, liếc nhìn lại, đều là từng bụi đồ sộ mà nồng đậm cây cối. Những cây cối này Diệp Mặc chưa từng thấy qua, nhưng cũng có thể nhìn ra, những cây cối này tuyệt không nên sinh trưởng ở trong biển sâu, đây là trên đất bằng mới có thực vật. Kỳ dị hơn là, những cây cối này vẫn đang tắm nguyệt hoa, đất bằng phẳng mọc lên từng đợt mờ nhạt khói nhẹ, ẩn chứa một cổ đặc thù hàn lực. Trước không nói lúc này là đêm khuya vẫn là ban ngày, nơi này chính là biển sâu, vì sao lại có nguyệt hoa bỏ ra, thậm chí đản sinh ra nguyệt hoa hàng yên, đây là nguyệt hoa nồng nặc tới trình độ nhất định mới phải xuất hiện kỳ cảnh. Đối với lần này, Diệp Mặc cũng là gấp bội cảm thấy nghi hoặc. Bởi vì ánh trăng tồn tại, hơn nữa dẫn nguyệt lĩnh nồng độ linh khí trình độ cũng không thấp, vì vậy, Diệp Mặc khôi phục pháp lực tốc độ hết sức nhanh chóng. Làm trong cơ thể pháp lực khôi phục không sai biệt lắm thời điểm, Diệp Mặc mới điều khiển ngũ hành phi kiếm, hướng phía nồng đậm rừng cây đi tới. Nhưng mà, càng là tiếp cận rừng cây, Diệp Mặc bất an trong lòng cảm giác càng mãnh liệt, là trong chỗ u minh sinh ra cảm ứng. Nghe luyện nguyệt yêu thánh từng nói, nguyệt mang sắt vượt hẳn là cực kỳ nguy hiểm mới là, vừa rồi trong hạp cốc trải qua, xa xa không hợp luyện nguyệt yêu thánh theo như lời. Trong thung lũng nguyệt hoa kiếm mang uy lực đã cực đại, tốc độ, lực sát thương, đều đủ để uy hiếp được nguyên anh lão tổ sinh mệnh. Nhưng đối với Diệp Mặc mà nói, kia không đáng kể chút nào, chỉ cần trong tay pháp khí cùng thực lực bản thân không phải quá kém, tối đa chính là được ngăn ở ngoài hẻm núi mặt mà thôi, uy hiếp không được hắn. Chỉ là điểm ấy uy năng, rất khó tin, đó chính là luyện nguyệt yêu thánh căn dặn hắn nhất thiết phải nguyệt mang sát vực. Trong hạp cốc gặp nguyệt hoa kiếm mang, hẳn là không tính là chân chính nguyệt mang sát vực, nguyệt hoa kiếm mang số lượng, tốc độ, uy lực, đều xa xa không đạt được sát vực hai chữ trình độ, ngược lại là nơi đây, nguyệt hoa nồng nặc, tình cảnh quái dị. Diệp Mặc con ngươi giơ lên, nhìn quét khắp mông lung ánh trăng rừng rậm, hàng vạn hàng nghìn cành lá tùy dòng sông lay động, phiêu mở bất định. Sau đó, Diệp Mặc lại ngẩng đầu, nhìn lên dẫn nguyệt lĩnh bầu trời, chỉ thấy nhũ bạch sắc nguyệt hoa như nước bát sái mà xuống, liên tục không ngừng, lại nhìn không thấy đầu nguồn, như là đột nhiên xuất hiện. Không nghĩ tới đúng như luyện nguyệt yêu thánh nói như vậy, địa thế thiên thành, thu hút nguyệt hoa, chỉ là không biết cái này vô cùng năm tháng gian, đều làm ra cái gì vật kỳ dị. Diệp Mặc năm ngón tay xuề ra, trên lòng bàn tay nhất thời xuất hiện một cái vô hình vòng xoáy. Không ngừng ngưng tụ quanh mình trong hư không tràn ngập nguyệt hoa, tháng này hoa quá nồng đậm, chỉ là ngắn ngủi hai hơi thở, Diệp Mặc lòng bàn tay liền ngưng tụ ra một viên to bằng trứng chim cút nhỏ nguyệt hoa linh châu. Nho nhỏ nguyệt hoa linh châu quay tròn trực chuyển, tỏa ra nồng nặc mà lạnh thấu xương quá âm hàn lực, có thể trực tiếp bị hấp thu, chuyển hóa thành một thân pháp lực. Thình thịch, ngũ chỉ chợt nắm chặt, nguyệt hoa linh châu nhất thời được bóp nổ lên, một lần nữa biến thành nguyệt hoa. Giải bốn phía hư không. Nhân lực ngưng tụ nguyệt hoa linh châu quá kém, kém xa tít tắp thiên sinh địa dưỡng tới mạnh, với ta vô dụng. Lắc đầu, Diệp Mặc không lưu luyến chút nào, lười tiêu hao tinh lực như vậy đi ngưng tụ. Hắn có thể ngắn ngủi hai hơi thở ngưng tụ một viên nguyệt hoa linh châu, có thể trong đó nguyệt hoa cùng linh khí còn kém rất xa tự nhiên đản sinh linh châu, trừ phi hắn có thể tiêu hao mấy tháng quang âm đi cô đọng, bằng không với hắn mà nói, căn bản vô dụng. Thiên địa linh vật chính là thiên địa ngưng luyện tinh túy, nhân lực rất khó mô phỏng theo. Mặc dù không có được cái gì thứ hữu dụng, Diệp Mặc lại sâu khắc nhận thức đến, nơi đây nguyệt hoa nhiều, độ dày đặc. Một ít vui hỏa tinh linh thụ tiên ba, đang hấp thu vô cùng ánh nắng phía sau, có thể ngưng luyện ra liệt dương thần quả. Một ít sinh trưởng ở địa mạch trong dung nham lão đẳng, hấp thu vô tận địa hỏa chi lực phía sau, có thể kết xuất hỏa quả mọng, còn có một chút ngũ hành tam kỳ cực kỳ nồng nặc nơi. Đều có thể sinh ra một ít kỳ kỳ quái quái sinh linh, thuộc về thiên địa tinh túy sinh ra linh trí. Mà dẫn nguyệt linh tồn tại không biết dài đến đâu năm tháng, thu hút không biết bao nhiêu nguyệt hoa, nếu như nói nơi đây không có bảo vật hoặc sinh linh, Diệp Mặc làm sao đều không tin. Nếu như nói có kỳ dị sinh linh nói, có khả năng nhất là ở trong rừng cây mai phục, chỉ là không biết sẽ có bao nhiêu. Trong lòng tính toán, Diệp Mặc từng bước đi hướng rừng cây. Những cây cối này dường như trên đất bằng cây cối giống nhau, chắc cây lại dáng dấp rất thấp, khiến người ta hầu như tưởng 360 độ sinh trưởng. Mặt trên càng chứa nhiều đóa trắng loãng như ngọc, trong suốt không tì vết cánh hoa, gắn đầy cả cây cối, dòng sông khẽ động, đó là hoa lá cùng dùng, mỹ cảnh như tranh vẽ. Diệp Mặc tốc độ không chậm, rất nhanh tiến nhập vào trong rừng cây. Từ bên ngoài nhìn lên, trong rừng cây đi vào trong mấy trượng nơi còn thập phân rõ ràng, thật là cái bước vào trong đó lúc, Diệp Mặc mới phát hiện, vừa mắt một mảnh hôn ám. Đó cũng không phải bình thường trên ý nghĩa hắc ám, Long Cung vốn là đen kịt một màu, như thế nào còn có thể đen hơn. Huống hồ tu sĩ vốn là có nhìn kỹ ám như ban ngày năng lực, bởi vì thị lực viễn siêu người bình thường gấp trăm lần. Thế nhưng lúc này, Diệp Mặc lại phát hiện, trước mắt một mảnh đen nhánh, phảng phất hai mắt mù giống nhau, nhìn không thấy bất kỳ vật gì. Đại đa số sinh linh, vô luận nhân tộc hay là yêu tộc, đối với hắc ám đều có một loại chống cự. Diệp Mặc cước bộ lúc này một trận, thần thức kéo mở rộng ra đi. Cái gì? Thậm chí ngay cả thần thức cũng suy yếu đến mức tận cùng, cây này lâm rốt cuộc có gì đó cổ quái. Diệp Mặc không thể tin được, thần thức của hắn khuyết tán đến bốn phía, lại chỉ có thể miễn miễn cường cường xem đến một ít đường viền, cùng trong ngày thường đảo qua hơn 10 dặm, đầy đủ mọi thứ đều nhìn rõ mọi việc uy lực khác khá xa. Quỷ dị như vậy tình huống, khiến cho Diệp Mặc tính cảnh giác tăng mạnh, cả người đều căng thẳng. Nhưng mà, vẫn là trễ một bước. Bạch. Vô thanh vô tức, quả thực giống như quỷ mị, một đạo nguyệt hoa kiếm mang nhanh như thiểm điện, trong điện quang hỏa thạch, ở Diệp Mặc phía sau khai ra một vết thương, tiên huyết chảy ròng. Mà Diệp Mặc hoảng sợ phát hiện, ở thần thức của hắn trong, chỉ có một ngông lung không rõ hắc ảnh, cùng với một đạo nhỏ như giấy mỏng kiếm quang chợt lóe lên, ngay cả là người hay là yêu đang xuất thủ cũng không biết. Quỷ dị. Diệp Mặc không dám vọng động, thẳng thắn là ngay cả con mắt đều nhắm lại, chỉ lấy thần thức rình bốn phía, muốn tìm ra một điểm vết tích. Đáng tiếc là, bóng đen kia cùng Nguyệt Hoa kiếm mang đến vô ảnh, đi vô tung, chưa từng lưu lại một điểm vết tích. Giờ này khắc này, hầu như tất cả thủ đoạn chưa từng tác dụng, thân là tu sĩ lớn nhất cậy vào mất đi hiệu lực, nhường Diệp Mặc cảm giác sâu sắc bất an, nhạy cảm vô cùng linh giác cũng vào giờ khắc này mở ra đến tột cùng nhất. Bạch! Nô! Diệp Mặc đột nhiên quay đầu ngắm đi. Một ánh hào quang được suy yếu đến mức tận cùng ảm đạm kiếm mang lóe lên một cái rồi biến mất, cắt rơi vài miếng dịch thấu trong suốt cánh hoa. Ở nơi này quay đầu trong nháy mắt, Diệp Mặc xoay mình phát sinh kêu đau một tiếng. Trên vai trái, áo bào chỉnh tề nứt ra, vết kiếm vô cùng rõ ràng, sâu đủ thấy xương, một ít cổ tiên huyết bắn ra đến, tiêu tán ở trong nước biển. Thì ra là thế, sở dĩ cái này nguyệt mang sắt vực có thể uy hiếp được Nguyên Anh. Cũng không phải cái này Nguyệt Hoa kiếm mang mạnh bao nhiêu, mà là nơi đây quỷ dị, có thể để cho Nguyên Anh một thân tu vi cùng thần thông vô dụng vũ chi địa, tự nhiên có nguy hiểm có thể chết đi. Diệp Mặc như trước bất động, cả người lại dường như bén nhạy lưỡi báo, lúc này đây, hắn ngay cả thần thức cũng thu hồi lại, chỉ bằng mượn cảm giác mà phát động. Lúc này nơi đây, loại tình cảnh này phía dưới, thần thức đã bị suy yếu đến mức tận cùng, đối với hắc ảnh cùng kiếm mang mà nói. Căn bản một chút tác dụng cũng không có, tương phản, làm cho dùng thần thức sẽ chỉ làm tự mình phân tâm. Nếu như người bình thường, nhất định sẽ gắt gao không chịu buông tha cái này có chừng thị giác, thật giống như phiêu phù ở người đi biển, sẽ chết chết không buông tay trong tấm ván gỗ. Thế nhưng, làm như vậy chỉ biết ra tốc tử vong, bởi vì lực chú ý đã bị phân tán. Mà dưới tình huống như vậy lực chú ý được phân tán, xác thực cùng tìm chết không giống. Từ một điểm này thượng, Diệp Mặc liền so với người bình thường phải sáng suốt nhiều lắm, đồng thời cũng đủ quả đoán. Quả nhiên, lúc trước lực chú ý được phân tán, linh giác lại như thế nào nhạy cảm, cũng có hạn chế nhất định ở. Mà nay buông tha có chừng thị giác phía sau, chuyên tâm chuyên chú làm linh giác cảm thụ, Diệp Mặc ngay lập tức sẽ phát hiện, mình đã có thể mơ hồ phát hiện quanh mình nguy cơ. Đúng lúc này, lại là một đạo nguyệt hoa kiếm mang kèm theo hắc ảnh vượt qua, tốc độ nhanh đến cực hạn. Cho dù Diệp Mặc thị lực vẫn còn, cũng chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh mông lung. Thật nhanh. Diệp Mặc trong lòng dùng mình, đồng thời nắm kim thuộc tính phi kiếm, vận đủ pháp lực, toàn lực nhất kiếm vung chém ra. Trong sát na, canh tân chi kim kim quang lóng ánh nở rộ, đó là pháp lực dưới sự kích thích, kim thuộc tính phi kiếm buộc phát ra hừng hực quang mang. Đáng tiếc, đang ở vô danh trong rừng cây, dù cho quang mang lại rực rỡ, Diệp Mặc cũng là nhìn không thấy bất kỳ vật gì. Trong cảm giác, Diệp Mặc rõ ràng cảm giác được, kia Nguyệt Hoa kiếm mang tại hắn một kiếm này trùng, trực tiếp là băng bay ra ngoài, hắn nghiêng thai lắng nghe, lại nghe không được đến bất kỳ động tĩnh, nhất thời tâm trạng như vậy. Nếu như ta đoán không sai, những thứ này cổ quái cây cối, vậy cũng như thung lũng vách núi giống nhau, có thể hấp thu tháng mang phi kiếm, thế nhưng, bóng đen kia lại là từ đâu tới? Diệp Mặc nghi hoặc, phi kiếm trong tay cũng không chậm, liên tiếp chặt chém đi ra ngoài, cũng vào thời khắc này thi triển ra, tại trong hư không mang ra khỏi một mảnh hầu như ngưng thực tàn ảnh, tránh né bốn phía Nguyệt Hoa kiếm mang. Đương, đương, đương. Liên tục tám đạo Nguyệt Hoa kiếm mang được cắt đoạn, tứ ánh kiếm được Diệp Mặc lấy mau lẹ vô cùng thân pháp tránh thoát. Đột nhiên bạo phát, nhường Diệp Mặc cảm thấy vô cùng kinh ngạc, cái này căn bản không như là thay đổi xáo lộ, ngược lại như là được làm tức giận giống nhau. Tiếp đó, là ứng với giờ đến phiên ta chủ động. Diệp Mặc một tiếng cười khẽ, bàn tay ở trên hư không một, đem ngũ hành phi kiếm thu hồi, tay không. Bạch, bạch, bá. Nguyệt Hoa kiếm mang như dao long nổi trên mặt nước, lại tựa như sợ điện ngang trời, lấy một loại không cách nào tưởng tượng tốc độ sẽ qua, qua lại răng khắp nơi, ở Diệp Mặc quanh thân kết thành hiện gió thổi không lọt vong kiếm, cũng đang bay nhanh thu nhỏ lại. Nếu như là người bình thường, nắm lỗ mũi cũng liền nhẫn đi qua, đáng tiếc ta không phải người bình thường. Nếu như là có linh vật, ta ngược lại muốn nhìn một chút, các ngươi là vật gì. Diệp Mặc thần thức thanh âm truyền ra đi, cùng lúc đó, hai tay mười ngón tay đại trường, chật đầy trời vũ động, tốc độ nhanh đến cực hạn, quả thực muốn phong đoạn cái này một phiến hư không. Diệt pháp thần lôi, hết thể phá cho ta, một lần nữa hóa thành nguyệt hoa đi. Lời còn chưa dứt, Diệp Mặc lòng bàn tay quang mang bạo trùng, trong nháy mắt, đánh ra từng đạo gai mắt vô cùng sấm sét, ở trong rừng cây bốn phía phách vũ, đem nguyệt hoa khuấy động sôi trào. Lôi điện bổ vào kia từng bụi cổ quái cây cối thượng, càng là đem đánh thiên chi vạn diệp run, mặc dù không có cháy đen cũng bẻ gãy, cây đồng hồ chạy xuôi nguyệt hoa lại ảm đạm xuống, huề hoài. Mà mái trèo Diệp Mặc nghiêm nghiêm thật thật bao phủ, bọc lại vong kiếm, càng là trong phút chốc bị phá vỡ, nguyệt hoa kiếm mang bị phách nghiền nát, hóa thành vô số mảnh lưu quang tiêu tán. Bóng đen kia cũng không tốt gì, ở diệt pháp thần lôi phía dưới, muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh, may là chúng nó tốc độ mau nữa, cũng không mau hơn sóng chớp. Đảo mắt phá thành mảnh nhỏ, trực tiếp là tiêu tán tại trong hư không. Tứ hơi thở. Ngắn ngủi tứ hơi thở thời gian, vong kiếm phá, kiếm mang thoái, hắc ảnh tán, thành phiến cây cối ảm đạm không ánh sáng, non nửa mảnh nhỏ rừng cây ở Diệp Mặc một tua này không khác biệt đánh xuống, giống như bị đoạt đi phân nửa sinh cơ giống nhau. Sau một khắc, Diệp Mặc đột nhiên phát giác, chung quanh cảm giác đè nén tiêu tán hết sạch. Trong lúc mơ hồ lại tựa như có ánh sáng xuyên thấu qua đập vào trong mắt. Diệp Mặc chậm rãi mở mắt ra, quả nhiên, ở cường hãn thị lực dưới, trước mắt đã khôi phục thanh minh, đập vào mi mắt, là một mảnh đèn tối đi xuống cây cối, nhường Diệp Mặc đắc ý không ngớt. Nhưng mà, khi ánh mắt chuyển tới bốn phía nguồn sáng thượng thời điểm, Diệp Mặc cả người sững sờ tại chỗ. Chương 604, Nguyệt Linh Tộc. Cực hạn Long Cung ở chỗ sâu trong, hôn ám không ánh sáng. Tịch liêu không tiếng động. Dẫn Nguyệt Linh bên trong, Nguyệt Hoa như nước cây trong rừng, Diệp Mặc ngạc nhiên đứng ngẩn ngơ, được chung quanh cảnh tượng rung động nghẹn họng nhìn chân chối. Đối với trưởng khống Nguyệt Hoa kiếm mang ám sát hắc ảnh, Diệp Mặc sớm đã có suy đoán, biết tất nhiên là một đám ủy lâm mà thành sinh linh. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, đám sinh linh này dĩ nhiên cổ quái đến tận đây. Ở Diệp Mặc trong ánh mắt, chỉ thấy trên đất bằng, thụ nha thượng, đầu canh thượng, rời rạc đứng thẳng từng cái sinh linh hình người, bọn họ thần sắc khiếp sợ mà sợ hãi, mơ hồ lại lộ ra vài phẫn hận, nhìn chăm chú vào bình trong đất Diệp Mặc. Khiến người ta khiếp sợ không phải những thứ này sinh linh hình người, mà là, những sinh linh này dĩ nhiên hoàn toàn từ Nguyệt Hoa ngưng tụ thành, thân thể chính là Nguyệt Hoa. Tình cảnh như thế, nhường Diệp Mặc chấn động không nói gì, không biết nên nói cái gì cho phải. Sớm biết rằng thiên địa to lớn, cái gì vật ly kỳ cổ quái đều có. Thật là cái nhìn thấy lúc, Diệp Mặc vẫn là không nhịn được vì thế mà chấn động. Ánh trăng tản mát ra quang mang mà thôi, ở nơi này dẫn Nguyệt Linh trong, dĩ nhiên ngưng kết thành một đám người hình sinh linh, điều này thực bất khả tư nghị, quả thực không cách nào tưởng tượng. Các ngươi là yêu tộc? Vẫn là. Diệp Mặc nhìn quét một đám sinh linh hình người, thần thức truyền lại thanh âm hỏi. Yêu tộc lấy loài chim, thú loại chiếm đa số, giống luyện nguyệt yêu thánh loại này, là bị yêu tộc xem thường, được mang theo tinh quái danh xưng là, Diệp Mặc thực sự không biết. Những thứ này sinh linh hình người tính là gì? Mặc dù những thứ này sinh linh hình người, có thể cũng không phải huyết nhục chi khu, không tính là nhân tộc, cái này giống yêu tộc có thể biến hóa là thân người, bản thể thật ra thì vẫn là các giống thú. Một đám sinh linh hình người tựa hồ có thể cảm nhận được trong hư không truyền đi ba động, một thời hai mặt nhìn nhau, cũng không có truyền âm đáp lại. Ở một đám sinh linh hình người thương lượng một chút, một cái xem dáng dấp niên linh khá lớn sinh linh hình người đứng ra, đối với Diệp Mặc một phen khoa tay múa chân. Diệp Mặc thần sắc càng cổ quái, xem đám này sinh linh hình người, tựa hồ ngay cả ngôn ngữ cũng không có, nhưng lại vô pháp thần thức truyền âm, thật không hiểu bọn họ bình thường làm sao trao đổi. Bất quá, mặc dù như thế, ở kia sinh linh hình người hủ ở tay múa chân một phen khoa tay múa chân dưới, Diệp Mặc cuối cùng là minh bạch ý của bọn họ, nhường Diệp Mặc tiến nhập trong đầu của hắn giao lưu. Vô luận là ở tu tiên giới vẫn là yêu trong tộc, tuyệt đối không có người dám tùy tiện khiến người ta tiến nhập trong óc, huống chi là ban đầu lần gặp gỡ người xa lạ, không nghĩ qua là cũng sẽ bị đánh nát hồn phách cùng nguyên thần, trực tiếp vẫn lạc. Nhưng là bởi vậy có thể thấy được, đám này sinh linh hình người rốt cuộc có bao nhiêu đặc thù. Nếu chính bọn nó như thế yêu cầu, Diệp Mặc tự nhiên cũng không có điều kiêng kỵ gì, lưu lại vài phần tâm nhãn phía sau, trực tiếp ngưng tụ lại thần thức, chợt đâm vào kia sinh linh hình người náo hải. Thần thức tiến vào bên trong, Diệp Mặc càng là kinh ngạc không thôi. Những thứ này sinh linh hình người căn bản không có hồn phách, cũng chỉ có một bền bỉ linh trí, chính là cái này một linh trí, chống đỡ sự tồn tại của bọn họ. Ta là Nguyệt Linh tộc Nguyệt Bạch, ngài là người nào yêu tộc? Sinh linh hình người trong đầu vang lên một thanh âm, ngôn ngữ cạn bạch, không có xin khoan dùng, cũng không có nịnh nọt, chỉ là một vị kinh sợ. Nguyệt Linh tộc. Diệp Mặc tâm trạng khẽ gật đầu, tên này ngược lại cùng đám này sinh linh hình người vô cùng tương xứng, Nguyệt Hoa ngưng thể, Nguyệt Chi tinh linh. Ta là Điện Man tộc, các ngươi tại sao muốn tập sát ta? Diệp Mặc không dám khẳng định những thứ này sinh linh hình người có hay không cùng yêu tộc có gặp gỡ, thậm chí bản thân liền là yêu tộc một thành viên, liền không có bại lộ thân phận chân chính, dùng thân phận của Điện Man tộc che giấu. Nguyên lai là Điện Man tộc. Người trước mắt hình sinh linh đại biểu bừng tỉnh, lập tức càng thêm kinh sợ. Nói như vậy, cho dù là Điện Man tộc, Điện Giao tộc các loại có thể khu xử sấm xét chủng tộc, cũng thì không cách nào một vốn một lời thân là ánh trăng bọn họ tạo thành tổn thương. Nhưng trước mắt này cái cá trình phóng điện yêu hiển nhiên không ở nhóm này, cái loại này lôi điện có đánh sơ sát pháp lực uy năng, có thể trực tiếp để cho bọn họ bỏ mình. Sau đó, sinh linh hình người Nguyệt Bạch mang theo gương mặt kinh sợ cùng khổ sở nói, chúng ta Nguyệt Linh tộc thời đại ở dẫn Nguyệt Lĩnh, sau lại, một ít ngoại lai yêu tộc chiếm nhà của chúng ta, khóa lại 99% Nguyệt Hoa. Nói đến đây, Nguyệt Bạch sẽ không nói thêm gì đi nữa, cũng không dám nói tiếp nữa. Nhưng Diệp Mặc đã nghe ra ý tứ trong đó, cái này Nguyệt Linh tộc mới là dẫn Nguyệt Lĩnh thổ dân, vô luận yêu tộc hay là hắn, đều là ngoại lai kẻ xâm lược. Gia hương bị chiếm cứ, Nguyệt Hoa tài nguyên bị cướp đoạt, bọn họ tự nhiên không cam lòng, ẩn vào trong rừng cây, đối diện hướng yêu tộc triển khai không khác biệt ám sát, từ trước không biết có bao nhiêu yêu tộc bỏ mạng ở nơi đây, đây chính là Nguyệt Mang sát vực khởi nguồn. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc thì biết rõ, đã biết là gặp thai bay vạ gió. Bởi vậy cũng có thể xác định, Nguyệt Linh tộc hẳn là cùng yêu tộc không có giao tình gì. Trong đầu các loại ý tưởng vừa chuyển, Diệp Mặc nói ra, ta yêu tộc tiền bối ở chiếm dẫn Nguyệt Lĩnh lúc cư nhiên không giết ngươi môn. Bọn họ từng muốn giết hết chúng ta, lại một cái đều giết không được. Nguyệt Bạch nói rằng, trong giọng nói mơ hồ có một loại tự ngạo. Ồ! Diệp Mặc hứng thú nổi lên, hỏi tới, vì sao giết không được các ngươi? Diệt pháp thần lôi rất đặc thù, cũng rất khủng bố. Có thể Diệp Mặc cũng không tin, yêu tộc trong vạn tộc, không có một có thể chân tránh giết chết Nguyệt Linh tộc. Mỗi khi bọn hắn có thể diệt giết chúng ta cường giả đánh tới lúc, chúng ta đều có thể ẩn giấu đến Nguyệt Quế Thụ cùng Nguyệt Linh thung lũng vách núi chung, lớn như vậy dẫn Nguyệt Lĩnh, nơi nào đều là của chúng ta chỗ ẩn thân, bọn họ tìm không được chúng ta. Nguyệt Bạch ngạo nghễ nói, tìm không được các ngươi, cũng có thể hủy diệt đi cái này dẫn Nguyệt Linh a. Diệp Mặc cảm giác sâu sắc hoài nghi. Nếu nói là đại thể yêu tộc vô pháp giết chết Nguyệt Linh tộc, hắn đích xác tin tưởng, bởi vì này không phải thông thường yêu thuật cùng thần thông có thể đối phó. Nhưng nếu nói có thủ đoạn đặc biệt cùng cái năng lực này yêu tộc, cũng đối với mấy cái này Nguyệt Linh tộc không có biện pháp chút nào, Diệp Mặc vô luận như thế nào đều không tin. Dẫn Nguyệt lĩnh địa thế thiên thành, cho nên mới có thể thu hút nhiều như vậy Nguyệt Hoa, đừng nói một cái thung lũng, một cái sơn lĩnh, chính là chỗ này tháng rừng cây quế hoa một cái một diệp, bọn họ cũng không dám loạn đụng. Nguyệt Bạch quanh thân tỏa ánh sáng, mềm nhẹ ánh trăng như nước kéo dài nở rộ, đang khi nói chuyện, nửa thân thể không có vào một bên Nguyệt Quế thụ trồng, cho hắn nói tăng vài phần độ tin cậy. Nghe được Nguyệt Bạch nói như vậy, Diệp Mặc mới đột nhiên tỉnh ngộ, yêu tộc vốn là dẫn Nguyệt lĩnh mà đến, làm sao có thể làm một tháng linh tộc mà hủy diệt dẫn Nguyệt lĩnh. Lập tức, Diệp Mặc lại hỏi, các ngươi đã có thể trốn, vì sao không được trực tiếp đào tẩu? Nếu là bọn họ chuyên tâm muốn chạy trốn, Diệp Mặc cho dù có diệt pháp thần lôi, cũng quyết định không có bất kỳ biện pháp nào. Nguyệt Bạch lại là cười khổ, nói ra, chúng ta mau nữa cũng không mau hơn ngươi, càng không mau hơn ngươi kia đặc thù lôi đỉnh. Ngươi là chúng ta gặp qua đặc biệt nhất yêu tộc, không cố kỵ chút nào tháng này quế lâm, nếu như chọc ngươi giận dữ, vì vậy mà hủy diệt Nguyệt Quế thụ lâm, tổn thất lớn nhất hay là chúng ta. Thà rằng như vậy, còn không bằng lưu lại bồi tội. Những thứ này Nguyệt Linh tộc ngược lại có chút thành thật, đã lưu lại, không có cơ hội đào tẩu, đơn giản cùng Diệp Mặc thẳng thắn thành khẩn cho biết. Ta cũng không phải yêu tộc, cũng không biết tháng này quế lâm trọng yếu như vậy, đương nhiên là không thể nói là. Diệp Mặc âm thầm lẩm bẩm, tâm trạng lại cười mở. Nếu là bồi tội, đương nhiên không thể không có bồi tội lễ, các ngươi dự định lấy cái gì bồi thường ta? Nguyệt Linh tộc đều đã hạ thấp tư thái muốn chịu nhận lỗi, Diệp Mặc đương nhiên sẽ không trang thanh cao, giả trang cao nhân phong phạm, mới có lợi cầm vì sao không được cầm. Xin theo chúng ta đến. Nguyệt Bạch chỉ nói như vậy một câu, xoay người cũng nhanh bước ly khai, cũng không để ý Diệp Mặc có ý kiến gì hay không. Diệp Mặc nhưng nhìn ra đến, cái này Nguyệt Linh tộc tồn tại 5 tháng hẳn rất trường, nhưng không có bất kỳ lễ thuyết pháp, so với không thông thế sự thiếu niên cũng không bằng. Bất quá Diệp Mặc cũng không so đo những thứ này, thẳng theo sau, một mặt có chút hăng hái đánh giá cảnh sắc chung quanh. Còn lại Nguyệt Linh tộc thì đều ẩn xuống dưới đất, Nguyệt Quế thụ trùng, tan biến không còn dấu tích. Theo Nguyệt Bạch, một đường đi về phía trước. Trên đường, Nguyệt Bạch thân hình đột nhiên trở nên nhạt nheo xuống phía dưới. Bên ngoài thân bao phủ Nguyệt Hoa quang mang dĩ nhiên tiêu tán vài phần. Mà Nguyệt Bạch, cả người như sương như khói, dĩ nhiên nằm ở nửa ẩn thân trạng thái, chân đạp hư không tràn ngập Nguyệt Hoa, tốc độ nhanh thần kỳ, đồng thời vô thanh vô tức, ngay cả dòng sông đều chưa từng dẫn động. Tình hình như vậy, nhường Diệp Mặc thấy cả kinh, cho rằng Nguyệt Bạch muốn chạy trốn, sau khi phản ứng không khỏi tức tắc kêu kỳ lạ, xem ra, bọn họ chính là dưới loại trạng thái này. Cầm trong tay Nguyệt Hoa kiếm mang tiến hành ám sát, quả nhiên thần diệu phi thường. Cuối cùng, hai người rốt cục đến mục đích, sớm có Nguyệt Linh tộc người chạy tới, đem sự tình nói rõ với tộc trưởng. Tộc trưởng nhìn qua có 80 tuổi dáng dấp, thân thể hơi gồ lên, tinh thần hoạch thước, tóc dài vốn là nhũ bạch sắc Nguyệt Hoa, lại mang theo một cổ già nua vậy khô bạch, lộ ra vài phần tử khí, lộ vẻ nhưng đã 5 tháng không nhiều. Ai, tộc nhân vô tri, xông tới điện man tộc quý khách. Xin hãy tôn khách bớt giận, không muốn giận chó đánh mèo đến dẫn Nguyệt lĩnh. Lao tộc trưởng vẻ mặt ai thán cùng bất đắc dĩ, hướng Diệp Mặc bồi tội liên tục. Lao tộc trưởng. Quanh mình Nguyệt Linh tộc trong lòng người biệt khuất, không thể chịu đựng được Lao tộc trưởng ăn nói khép nép. Bọn họ mặc dù không có lễ, đối với Lao tộc trưởng lại cực kỳ tôn kính, nhìn về phía Diệp Mặc ánh mắt tràn ngập phẫn hận. Diệp Mặc cảm thấy không nói gì, trong lúc vô ý dĩ nhiên hấp dẫn một đại sóng cừu hận. Nếu không phải là mình có diệt pháp thần lôi, chưa chừng những thứ này Nguyệt Linh tộc người sẽ đem chính mình chém thành muôn mảnh. Vô sự, chỉ là chịu một ít tổn thương, tổng yếu chút linh dược bổ sung nguyên khí chứ. Bồi tội cái gì chưa kể tới. Diệp Mặc trầm ngâm chốc lát, than nhẹ một tiếng nói. Hắn cuối cùng là nhân tộc, những thứ này Nguyệt Linh tộc cũng là loài người hình thái. Hơn nữa những thứ này Nguyệt Linh tộc vốn là thương cảm, Diệp Mặc cũng không muốn quá mức lấn phụ bọn họ. Lao tộc trưởng thần sắc vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới Diệp Mặc sẽ như thế dễ nói chuyện. Còn như câu nói sau cùng, thì bị hắn tự động quên, thiên biết những yêu tộc này là không phải nói chuyện làm thôi lắm. Vô luận trước mắt cái này điện man tộc thiên tài có phải hay không ngụy quân tử, hắn đều không muốn mạo hiểm. Ai, Nguyệt Bạch, ngươi mang theo mấy tộc nhân, hảo hảo tế điện một phen chết đi mấy tộc nhân. Lao tộc trưởng lại là than nhẹ một tiếng, nhìn Trăng Bạch phân phó nói. Sau đó Lao tộc trưởng vừa nhìn về phía Diệp Mặc, nói ra, tôn khách mời đi theo ta. Diệp Mặc đi theo sát. Nguyệt Linh tộc số lượng cũng không nhiều, vẹn vẹn mấy trăm cửa tộc nhân, tụ ở trong một rừng cây trên đất trống, khắp nơi đều là cứng rắn đá lớn xếp thành phong ốc, trải qua Nguyệt Hoa quanh năm suốt tháng sau thử thách, trở nên trong suốt như ngọc, cứng rắn không gì sánh được, trăm ngàn năm không tổn hao gì. Hai người trằn trọc chỉ chốc lát, cuối cùng đi tới một gian cô lập cự nhà đá lớn trước. Đây là ta Nguyệt Linh tộc vô cùng năm tháng tới tích lũy, đều cất giấu ở cái này trong nhà đá. Ngoài ra còn có một ít cất giấu, nhưng này chút luận niên đại cùng tinh túy, kém xa tít tắp cái này gian nhà đá cất giấu, nghĩ đến tôn khách cũng chướng mắt, chúng ta sẽ không lấy ra nhà tôn khách tâm phiền. Lao tộc trưởng khuôn mặt hiện lên một đau lòng thần sắc, hiển nhiên nhà đá này chủ cất giấu đều rất quý trọng, mặc dù Nguyệt Linh tộc cất giấu rất dồi dào, cũng cảm thấy đau lòng. Nhưng lập tức, Lao tộc trưởng liền thu phần này đau lòng, chỉ cần có thể đánh đuổi trước mắt cái này đại ma vương. Trả giá một điểm đại giới cũng không coi vào đâu. Đáng tiếc tôn khách không phải là nhân tộc, nếu như là nhân tộc, liền có thể đến tháng miệng thạch bích xem một chút, chân để bù đắp tôn khách tổn thất. Lao tộc trưởng thán một câu. Chương 605, Nguyệt miệng kiếm pháp. To lớn trước nhà đá, Diệp Mặc cùng Nguyệt Linh tộc Lao tộc trưởng đứng sóng vai. Nguyệt miệng thạch bích. Nghe được Lao tộc trưởng nói, Diệp Mặc tâm trạng khẽ động, giả vờ tức giận nói, ta không phải là nhân tộc thì thế nào? Cái gì đó Nguyệt miệng thạch bích, nhất định phải nhân tộc mới có thể xem. Theo ý ngươi là, ta đường đường yêu tộc, còn so ra kém hèn mọn nhân tộc. Ngạch, chuyện này Lao tộc trưởng sắc mặt nan kham. Nguyệt Linh tộc không có lễ chỗ thiếu hụt hiển lộ không thể nghi ngờ, không lễ, thì lại lấy cố gắng, cũng liền một chút nhiều lục đục với nhau, tâm cơ nông cạn. Lao tộc trưởng cũng không biết, tự mình trong lúc vô ý một câu nói, dĩ nhiên chọc cho trước mắt cái này đại ma vương tức giận. Trong lòng hối tiếc không thôi. Xem lão tộc trưởng còn muốn nói điều gì, Diệp Mặc tiếp tục giả vờ tức giận nói, thiếu cho ta rong giải, mang ta đi nhìn, nếu không, tộc nhân của ngươi đều phải tao hương. Nghe vậy, lão tộc trưởng cung long thân thể chấn động, vẻ mặt bi ai cùng bất đắc dĩ. Diệp Mặc diệt pháp thần lôi uy lực, tộc nhân sớm đã báo cho biết. Hơn nữa, trước mắt cái này yêu tộc cùng với khác yêu tộc rất bất đồng. Đối với dẫn nguyệt lĩnh đó là không cố kỵ gì, đối với nguyệt quế thụ đều là toàn bộ chém loạn, thiên biết khởi sướng điên lên sẽ là như thế nào một phen cảnh tượng. Lao tộc trưởng không biết làm thế nào, cũng không nói thêm nữa, mang theo Diệp Mặc tha quá to lớn nhà đá, đi tới thạch phía sau nhà. Cái này to lớn thạch phía sau nhà, vẫn còn có một gian nhà đá, chỉ là cái này gian nhà đá rất nhỏ, dài rộng cao đều chỉ có khoảng một trượng. Khiến người ta ngạc nhiên là, to lớn trong thạch phòng cất giấu Nguyệt Linh tộc vô số năm qua cất kỹ, cũng không có một tộc nhân đang bảo vệ, mà nho nhỏ này nhà đá, đã có ước chừng 4 cái tộc nhân thủ ở cửa. Vừa nhìn giá thế này, Diệp Mặc liền thư 7 phần, nội tâm càng thêm kích động, chờ mong nhìn thấy hay là Nguyệt miệng thạch bích. Nhìn thấy là lão tộc trưởng, kia 4 tháng linh tộc thủ vệ không có hỏi nhiều, đẩy cửa đá ra nhường lão tộc trưởng đi vào. Tiến nhập bên trong nhà đá, chỉ thấy cả gian nhà đá trống rỗng. Không có vật gì, chỉ có tứ trận thạch bích, cực kỳ đơn sơ. Diệp Mặc tỉ mỉ phát hiện, cái này tứ bức tường cùng nhà đá đỉnh chót, cửa đá chất liệu đều có chỗ khác nhau, loại này khác nhau rất nhỏ bé, nhưng Diệp Mặc nhìn ra. Lao tộc trưởng đi thẳng tới trong nhà đá, trong miệng phát sinh một trận yếu không thể ngửi nổi than nhẹ, trong tay liên tiếp đánh ra từng đạo kỳ dị pháp quyết, hóa thành hơn 10 đạo nguyệt hoa lưu quang, như mũi tên nhọn một dạng bắn vào tứ trận trong vách tường. Pháp quyết làm như một tháng lửa, châm lửa tường chiếc đèn thần này. Chỉ thấy trên vách tường từng đạo quang mang bốn phía chạy, giống như từng cái con rắn nhỏ, kim quang tứ xạ, tràn đầy nhẹ nhẹ quá âm hàn lực, mỗi xẹt qua một nơi, liền rọi sáng trên vách tường ẩn nút văn tự cùng vẽ. Những ánh sáng này chạy vài vòng phía sau, cuối cùng hội tụ ở một góc hẻo lánh, sau đó đông nhiên khuyết tán ra, từng mảnh một kim quang phảng phất chiều tịch biển, khuyết tán lan tràn đến tứ bức tường. Bày biện ra tảng lớn bích họa. Làm xong đây hết thảy, lão tộc trưởng lại tựa như rất có tổn hao, thở dốc chỉ chốc lát mới lên tiếng, đây cũng là ta tộc quý báu nhất Nguyệt miệng thạch bích. Diệp Mặc tò mò đến gần thạch bích, từ cửa đá chỗ bích họa nhìn lên. Đệ nhất bức bích họa rất phổ thông, lại giống rất đơn giản, nói là một nam một nữ hai người thiếu niên cố sự, thanh mai trúc mã thiếu niên cùng thiếu nữ cùng nhau chơi đùa, cùng nhau trưởng thành. Thiếu niên ở hạo miểu trời sao vô ngần dưới, nhìn lên bầu trời 18 khỏa ánh trăng, đồng ý tương lai sẽ nhập chủ một vầng mặt trăng, xây một tòa cung điện, đem cưới thiếu nữ làm vợ. Bức thứ hai bích họa còn lại là thiếu niên bỏ mạng ở con đường tu hành thượng, thân hình câu diệt, thiếu nữ vọng nguyệt khóc giống, dứt khoát bước lên con đường tu hành, chinh chiến bắt phương nhân kiệt vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất. Bức thứ ba bích họa thì nói là thiếu nữ bước trên đỉnh phòng, ngạo thị cửu thiên thập địa, nhập chủ 18 khỏa ánh trăng, khởi công xây dựng tiên cung, là 18 khỏa ánh trăng công chủ. Ngoài ra, thiếu nữ còn thịnh mời thập phương vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất, cùng mình thân thủ điêu khắc thiếu niên pho tượng thành thân. Sau đó thiếu nữ một đêm bắt đầu, tung kiếm và tái, muốn tìm thiếu niên chuyển thế thân, nhưng lại chưa bao giờ tìm được, cho dù có giống nhau giả, này quân lại không phải kia quân. Cuối cùng, quân hùng loạn chiến, đến tận đây, liền không có bên dưới. Đệ tứ bức bích họa, còn lại là một ít kiếm chiêu cùng xứng bộ công pháp pháp quyết. Nhìn xong bốn bức bích họa, không biết tại sao, Diệp Mặc lại mơ hồ sản sinh một loại cảm giác quen thuộc, nhất là bích họa trong thiếu nữ tóc trắng, trong mắt hai cùng đau nhức, nhường hắn kinh hãi cùng khó chịu. Người này là ai? A. Đột nhiên, Diệp Mặc rên lên một tiếng, đau đầu sắp nứt, hắn ôm lấy đầu, cắn chặt hàm răng, lại không chống cự nổi kia sâu tới linh hồn đau đớn. Trong đầu, vô số trận cảnh tại biến đổi, từng cái tràng cảnh cũng làm cho hắn cảm thấy quen thuộc vừa xa lạ, mục đích cuối cùng địa, đều là vô biên quỷ vực, mênh mông quần quần kéo không biết mấy tỷ tỷ chủ minh hà. Loại tình huống này cũng không kéo dài, trong đầu tràng cảnh chợt lóe lên, cuối cùng tan biến không còn dấu tích, tựa hồ bị lực lượng gì một lần nữa áp chế. Sau đó, lại là cảnh tờ họ NG này nổi lên, vô cùng không rõ, lại đung đưa không ngớt, giống đang cùng vật gì vậy ở va chạm. Trang cảnh chung, một cái thiếu nữ tóc trắng vóc người mạn rượu, là lướt phập phồng, đỉnh đầu 18 khỏa quả đấm lớn ánh trăng, nở rộ ánh trăng như nước, chậm chậm tới, nghe tiếng đã lâu. Hôm nay có sự tình. Bùi. Đánh nát thiên. Giới này. Thích luân hồi. Ngôn ngữ gián đoạn, chỉ có đôi câu vài lời chảy ra, ngay sau đó đó là vô cùng nguyệt hoa ngưng tụ thành tiên kiếm, một kiếm phá toái thương khung, tái diễn hỗn độn, kinh diễm vạn cổ. Cùng trên bích họa kia trí cường giả đánh nhau. Trang cảnh ở chỗ này cấp tốc tiêu thất, cũng không còn cách nào hiển hóa ra ngoài. Diệp Mặc tinh thần, toàn bộ được vậy tuyệt diễm thiên tái phong hoa nhất kiếm hấp dẫn. Kiếm quang như cầu vồng, bình thường như nước, lại giấu diếm khó có thể theo dõi huyền ảo. Siêu việt chiêu biến hóa hàng vạn hàng nghìn, cũng siêu việt phản phác quy chân, chịu tải vô pháp nói hết ý chí cùng kiếm thuật áo nghĩa. Một kiếm này, trời đất tuy lớn, không người có thể hiểu được. Diệp Mặc trong lòng chấn động không gì sánh nổi, trong đầu về thiếu nữ tóc trắng cùng bích họa ký ức từ từ phai đi, nhưng một kiếm này lại in dấu thật sâu ấn làm sâu trong linh hồn. Không kiềm hãm được, Diệp Mặc nguyên thần bay vào đến mini thế giới trong, ngay lập tức tiến nhập Thái Dương bên trong, bắt đầu thôi diễn một kiếm này. Một kiếm này nhìn như đơn giản, kỳ thực cẩn chứa thiếu nữ tóc trắng tất cả kiếm pháp tinh túy, tất cả kiếm thuật, tận ở trong đó. Vì vậy, lúc này đây cùng quá khứ khác nhiều, quá khứ Diệp Mặc là có công pháp, pháp quyết, cần thôi diễn tầng thứ cao hơn bí mật, mà lần này, lấy được là cực hạn nhất kiếm, ngược lại khó có thể tìm hiểu, cần thôi diễn ra phiên bản đơn giản hóa. Mini thế giới bầu trời, ánh sáng mặt trời rừng rực, toàn thân xích hồng, vận chuyển tới cực hạn, mà Diệp Mặc nguyên thần nguyên khí, cũng đang bay nhanh tiêu hao, rất nhanh liền tiêu hao phân nửa. Nhưng mà, đối với một kiếm này phân tích, thôi diễn, mới tiến hành không đến 1/10. Đây vẫn chỉ là đơn giản đến cực hạn phiên bản đơn giản hóa, dĩ nhiên cũng như vậy khó có thể thôi diễn, có thể thấy được một kiếm này cao thâm tới trình độ nào. Nguyên thần nguyên khí tiêu hao hơn một nửa, Diệp Mặc phải dừng lại thôi diễn. Tuy là tiêu hao cực đại, Diệp Mặc nhưng trong lòng khó tự kiềm chế, một kiếm này mạnh mẽ, hắn đã có sở giải khai. Chờ hắn thôi diễn ra phiên bản đơn giản hóa phía sau, uy lực có thể đỉnh cấp thần thông. Nếu như là ở ban đêm, nguyệt hoa đại thịnh chi tế, càng là như hổ thêm cánh, quả thực có loại kiếm chỉ thập phương, khó tìm một địch cảm giác. Nếu là khắc ở nguyệt miện thạch bích lên kiếm pháp, đã bảo nguyệt miện kiếm quyết đi. Diệp Mặc cho kiếm pháp này khởi một cái tên, quay đầu nhìn về phía đệ tứ bức bích họa, phát hiện phía trên kiếm thuật so với hắn sẽ suy diễn ra còn muốn đơn giản hóa rất nhiều, nhưng trong uy lực thì không phải là như vậy chân. Chuyến này thu hoạch quá tốt đẹp lớn. Diệp Mặc nhìn về phía lao tộc trưởng, đang muốn hướng kỳ đạo tạ ơn, đột nhiên phát hiện lao tộc trưởng chính lấy một loại xem quái vật ánh mắt nhìn tự mình. Ngươi, ngươi dĩ nhiên có thể tìm hiểu Nguyệt Miện Thạch Bích. Lao tộc trưởng tương đương khiếp sợ. Cái này Nguyệt Miện Thạch Bích là Nguyệt Linh tiên tử xuyên thấu qua Nguyệt Hoa truyền thừa xuống, phía trên kiếm thuật không có cường đại lực lĩnh ngộ, căn bản là không có cách tìm hiểu. Ma yêu tộc là nổi danh lực lĩnh ngộ thấp, 99% đều là dựa vào trong huyết mạch truyền thừa đang tu luyện, vì vậy Lao tộc trưởng mới chắc Diệp Mặc cái này điện man tộc thiên tài vô pháp tìm hiểu Nguyệt Miện Thạch Bích. Có thể ai có thể nghĩ tới, Diệp Mặc cư nhiên ở Nguyệt Miện Thạch Bích trước tìm hiểu 60 hơi thở, hoàn mỹ tìm hiểu. Loại tình huống này, chỉ có ở đệ nhất đại tộc trưởng trên người xuất hiện qua, bất quá vị kia đệ nhất tộc trưởng cũng không phải là ở trên Thạch Bích tìm hiểu, mà là dưới ánh trăng tìm hiểu. Theo như truyền thuyết, là được Nguyệt Linh tiên tử ý chỉ, truyền thừa kiếm thuật lấy tự bảo vệ mình, vì vậy mới có cái này Nguyệt Miện Thạch Bích sinh ra. Diệp Mặc thân là yêu tộc, lại có thể hoàn mỹ tìm hiểu, so với những nhân tộc kia còn muốn hùng hổ, nhường lao tộc trưởng cảm giác không phải của mình. Nghe vậy, Diệp Mặc chỉ là đạm đạm nhất yếu, không có giải thích thêm, nói ra, kiếm thuật của các ngươi cùng ẩn giấu dưới ánh trăng năng lực, đều là được từ Nguyệt Miện Thạch Bích kiếm thuật chứ. Suy diễn ra kiếm thuật không nhiều lắm, chỉ có một phần rất nhỏ, kết hợp đệ tứ bức trên Thạch Bích kiếm thuật, rất dễ dàng liền có thể đoán được. Không sai. Lao tộc trưởng chậm rãi bình phục khiếp sợ trong lòng, nói ra, chúng ta tuy có nhân thân, nhưng không ai tộc lực lĩnh ngộ, chỉ có thể lĩnh ngộ bộ phận, nếu như có thể lĩnh ngộ toàn bộ, những yêu tộc kia. Lao tộc trưởng đột nhiên ngừng, tự biết nói lỡ, không dám nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc không thèm để ý cười, hắn vốn cũng không phải là yêu tộc, đương nhiên không biết tính toán những thứ này, tiếp tục hỏi ta nhớ được năm đó nhân tộc cũng tới công dẫn nguyệt lĩnh, chỉ là công không phá được trận pháp. Lẽ nào sẽ không có người tộc có thể tìm hiểu những thứ này kiếm thuật? Chưa bao giờ có, những nhân tộc kia mỗi người tham lam thành tính, đều muốn chóc nã ta tộc lệ dược, ta tộc là thấy một cái giết một cái, đương nhiên không ai có thể tới chỗ này, lại không người có thể tìm hiểu. Lao tộc trưởng nói rằng, Diệp Mặc nhất thời không nói gì, ngược lại hỏi những thứ này bích họa bất phàm như thế, các ngươi từ nơi này lấy được. Mặt trên cô gái tóc trắng này là ai? Diệp Mặc chỉ vào trên bích họa cô gái tóc trắng nói rằng, mặc dù có thể nhìn ra là tóc bạc, là bởi vì có người dùng soàng thủ pháp ghi rõ thiếu nữ trước sau biến hóa. Chứng kiến Diệp Mặc động tác này, lao tộc trưởng nhất thời sợ hồn phi phách tán, thân thể không gì sánh được linh hoạt cùng cấp tốc, một bả đè xuống Diệp Mặc tay, hướng về phía trên bích họa thiếu nữ tóc trắng cuống quýt dập đầu, Nguyệt Linh miệng hạ thứ tội, Nguyệt Linh miệng hạ thứ tội. Liên hô hơn 10 lần. Lao tộc trưởng mới chiến nguy nguy đứng lên, căm tức Diệp Mặc, trách mắng, tôn khách xin tự trọng, nếu ngươi còn dám đối Nguyệt Linh miệng hạ vô lễ, chúng ta Nguyệt Linh bộ tộc thề cùng ngươi lưỡng bại câu thương. Diệp Mặc ngạc nhiên, âm thầm chắt lười không ngớt, biết là tự mình đối lý, hắn cũng không phải xúc phạm vô lễ người, chỉ có thể nói đạo, là ta vô lễ, xin hãy Nguyệt Linh miệng hạ bao dung. Phía sau một câu, Diệp Mặc hướng về phía trên bích họa thiếu nữ tóc trắng nói rằng, Diệp Mặc động tác này, nhường lao tộc trưởng càng thêm xem không hiểu, mặc dù có khí cũng không tiện lại chỉ trích Diệp Mặc. Xem Diệp Mặc đã xin lỗi, hơn nữa mấy câu nói thành khẩn, lao tộc trưởng liền cho Diệp Mặc giải thích, cái này Nguyệt Miện Thạch Bích lên bích họa, là ta Nguyệt Linh tộc đệ nhất đại tộc trưởng làm Nguyệt Hoa ở bên trong lấy được tiên chỉ, mà vị, là tộc ta thủy tổ cùng bổn nguyên, tên là Nguyệt Linh tiên tử. Nguyệt Miện Thạch Bích lên kiếm thuật. Chính là Nguyệt Linh miện hạ ban tặng chúng ta Nguyệt Linh bộ tộc tự vệ kiếm thuật. Chương 606, Bầy Yêu. Lao tộc trưởng đang khi nói chuyện, thần sắc thành kính không gì sánh được, giọng nói hàm chứa một cổ cuồng tín đồ vậy cuồng nhiệt. Thấy thế, Diệp Mặc không khỏi lắc đầu, có qua một lần kinh nghiệm, hắn làm sao cũng không khả năng lại xúc Nguyệt Linh tộc lịch lân. Chỉ là đối với Lao tộc trưởng trong giọng nói tiên chỉ, tiên tử thuyết pháp cảm thấy chẳng đáng. Tu tiên giới 10 vạn năm năm tháng dài dằng dặc, liền chưa nghe nói qua có ai có thể phá cấm kỵ, phi thăng tiên giới, lại thế nào tiên tử? Gần dù thật sự có tiên tử, đây chính là ở tiên giới, làm sao có thể đi qua bầu trời này ánh trăng truyền thừa kiếm thuật? Có thể bởi vậy, cũng giống vậy có rất nhiều nơi giải thích không thông, phủ nhận tiên tử tồn tại, như vậy, những thứ này kiếm thuật lại là chuyện gì xảy ra? Diệp Mặc chưa thấy qua tôn giả vung tay. Nhưng hắn mơ hồ có thể cảm giác được, coi như là tôn giả, thần thông cũng chưa chắc có thể so với trong đầu một kiếm kia. Chẳng lẽ là tầng thứ cao hơn tồn tại? Diệp Mặc suy đoán, nhưng lập tức liền không nữa loạn tưởng, vậy chờ tồn tại, không phải hắn có thể đủ hỗn loạn suy đoán. Nếu như thiếu nữ tóc trắng này thật là tiên tử, chính là càng không phải là hắn có thể phỏng đoán, tôn giả thủ đoạn thần thông đều không cách nào tưởng tượng, huống chi là tiên. Hơn nữa nhìn cái này bích họa miêu tả, tựa hồ cô gái tóc trắng này thật là tột cùng tồn tại. Không đi quản nữa thiếu nữ tóc trắng, Diệp Mặc khá có thâm ý đạo, hôm nay qua đi, có thể các ngươi Nguyệt Linh tộc là có thể một lần nữa co dẫn Nguyệt Lĩnh, bộ tộc hưng thịnh không được suy. Lao tộc trưởng trong mắt lộ ra vài phần kích động, rất nhanh lại ảm đạm xuống, than thở, nói dễ vậy sao, ta Nguyệt Linh tộc mất đi dẫn Nguyệt Lĩnh 99% Nguyệt Hoa, ngay cả tộc người cũng đã cắt giảm đến mấy trăm người, e rằng không lâu sau, ta tộc sẽ tiêu thất ở trong thiên địa này. Đối với lần này, Diệp Mặc không được nói cái gì nữa, vô luận là tiên minh nhiệm vụ, vẫn là cùng luyện Nguyệt yêu thánh ước định, hay là Nguyệt miệng thạch bích chuyện kiếm thuật tri ân, hắn đều tất phải phá trợ. Tôn khách không có cảm thấy một tia không thích hợp. Lao tộc trưởng đột nhiên lên tiếng nói rằng, Diệp Mặc ngạc nhiên, không rõ Lao tộc trưởng là có ý gì. Lao tộc trưởng vẻ mặt ngưỡng hiệu, nói ra, tìm hiểu Nguyệt miệng thạch bích 60 hơi thở, loại chuyện này chỉ ở đệ nhất đại tộc trưởng trên người phát sinh qua. Sau đó hắn vốn nhờ là thật cắt cảm thụ được Nguyệt Linh miệng hạ trong mắt bi ý, đã bị cảm hóa, tâm ai như chết, khắc xong bích họa phía sau ngày thứ ba liền vẫn lạc. Quỷ dị như vậy. Diệp Mặc lẩm bẩm, tỉ mỉ cảm thụ cùng hồi ức, nhưng không có phát hiện bất luận cái gì không thích hợp, chỉ là có chút kinh hãi cùng khó chịu. Ta vô sự, lấy hết thứ đổ liền đi. Diệp Mặc khoát khoát tay, biểu thị tự mình không có vấn đề. Từ tiến nhập thung lũng bắt đầu đến bây giờ, mới quá không đến 2 canh giờ, thời gian không tính là dư giả, cũng không coi là gấp gáp, Diệp Mặc cũng không nổi. Thấy Diệp Mặc một bộ dáng vẻ không sao cả, lão tộc trưởng cũng sẽ không nhiều lời, lắc đầu, ở phía trước dẫn đường. Diệp Mặc theo ra nhà đá nhỏ, lối rẽ, liền lại đi tới nhà đá lớn bên ngoài. Lão tộc trưởng đẩy cửa vào, Diệp Mặc thì đánh giá đá lớn này phòng, cùng nhà đá nhỏ so sánh với, nhà đá lớn trống trải không ít. Nhưng lại trần liệt mấy thạch giá, mặt trên bày đầy đặc thù bằng đá điêu lũ mà thành thạch bình. Trừ cái đó ra, cũng không ít kỳ kỳ quái quái linh dược, linh thảo đặt một ít trên bàn đá, quá âm hàn lực cùng nguyệt hoa tràn ngập toàn bộ nhà đá, đậm đặc như tương, cùng nước biển hỗn tạp, nhưng không cách nào tiêu tán ra nhà đá. Những thứ này đó là ta Nguyệt Linh tộc tất cả cất giấu, tôn khách liền chọn 3 loại làm nhận đi, ta không biết nhiều lời. Lao tộc trưởng cũng có mình tiểu tâm tư. Nhường Diệp Mặc tự lựa chọn, chọn được gì đó là tốt hay xấu, Nguyệt Linh tộc khái không phụ trách. Đối với lần này, Diệp Mặc cũng là không nói gì chỉ chốc lát, vừa nhìn Lao tộc trưởng răng rấp, cũng biết khỏi phải nghĩ đến từ trong miệng hắn biết được những linh dược này giá trị. Chọn được chính là ta. Diệp Mặc liếc mắt nhìn Lao tộc trưởng. Đây là tự nhiên. Lao tộc trưởng gật đầu. Sau một lát, Diệp Mặc hăm hở từ trong nhà đá lớn đi ra. Ở Nguyệt Linh tộc đông đảo tộc nhân vui vẻ đưa tiễn dưới, Mị Tư Tư ly khai Nguyệt Linh tộc nơi dùng chân. Phía sau, là một mặt đau lòng lao tộc trưởng, vốn là gắn đầy nếp nhăn trên mặt, lúc này càng là cuốn quýt thành một đoàn. Lao tộc trưởng, tôn khách chọn cái gì? Nguyệt Bạch tiến lên hỏi. Những tộc nhân khác đều xông tới, một ngoại nhân từ trong tộc lấy đi cất kỹ, ai cũng muốn biết có phải hay không này nhất vật chân quý. Một gốc cây vạn năm Nguyệt Liên. Lao tộc trưởng giọng nói trầm thống. Chúng Nguyệt Linh tộc người náo động, cũng đều một mặt đau lòng vẻ, vậy cũng là Nguyệt Linh tộc tích lũy a, và năm Nguyệt Liên còn sót lại 3 cây, lại bị lộng tẩu một gốc cây. Một viên Nguyệt Quế Tử Kim Quả. Lao tộc trưởng lòng đang dỉ máu, tiếp tục nói. Nguyệt Linh tộc người nhất thời hô thiên thượng địa, than thở liên tục. Nguyệt Quế thụ bản vô pháp kết quả, đang hấp thu, rèn luyện vạn năm Nguyệt Hoa phía sau. Phương mới có thể kết xuất một viên tử màu vàng nguyệt hoa chi quả. Như thế đã lâu trong 5 tháng, nguyệt quế thụ lâm cũng chỉ kết xuất không đến 10 miếng, hôm nay càng là còn sót lại 2 quả, có thể nói là trong lòng móc nhục thân, không ít tộc nhân đau lòng thổ huyết. Còn có một bụi cây nguyệt hoa tiên thảo. Lao tộc trưởng lệ nóng doanh trọng, sắc mặt hổ thẹn, cảm giác nhường cái này đại ma vương tiến nhập nhà đá lớn là hắn cả đời sai lầm lớn nhất. Lúc này đây thật sự có tộc nhân thổ huyết. Nguyệt Hoa Tiên Thảo so với phía trước 2 người còn muốn hy hữu, toàn bộ Nguyệt Linh tộc vốn có 10 cây, nhưng đều lần lượt héo rũ, bởi vì bây giờ Nguyệt Linh tộc lấy được Nguyệt Hoa, chỉ có thể cung đắc khởi một gốc cây Nguyệt Hoa Tiên Thảo. Chẳng ai nghĩ tới, cuối cùng một gốc cây Nguyệt Hoa Tiên Thảo, lại bị một ngoại nhân, một cái yêu tộc cho lấy đi, quả thực trời đất không tha. Tộc trưởng, ta đi đoạt về, ta tộc trọng bảo, không thể sai sót, liều mạng, cái mạng này không muốn, ta cũng muốn đoạt lại. Nguyệt Bạch người thứ nhất đứng ra nộ. Quá làm giận, Nguyệt Linh tộc bất quá là tổn thương kia yêu tộc, ngay cả đầu khớp xương chưa từng đụng tới, liền vì vậy mất đi ba cái trong tộc trọng bảo, cái này nào chỉ là giảm nhiều, nhất định chính là an bệnh thiếu máu. Có Nguyệt Bạch cầm đầu, những tộc nhân khác cũng đều nói, hy vọng có thể đoạt về ba cái trọng bảo, nhất là Nguyệt Linh tiên thảo, hiếm có, cực kỳ trọng yếu. Trở lại cho ta. Lao tộc trưởng gầm lên, đem một đám thanh niên nhân quát bảo ngưng lại, để cho bọn họ không thể vọng động, sau đó giải thích, không nói cái kia đặc thù lôi điện, hiện tại các ngươi cũng không phải là đối thủ của hắn. Làm sao có thể? Nguyệt Bạch không thể tin được, kia yêu tộc thực lực là không sai, nhưng đều là ỷ vào thần lôi, mới không mình cùng tộc nhân. Hắn ở Nguyệt Miện Thạch Bích trước tìm hiểu 60 hơi thở, kiếm thuật của chúng ta đối với hắn đã không có uy hiếp. Lao tộc trưởng thật cũng không muốn nói ra, sợ đả kích tộc nhân tính tích cực, lúc này phải áp chế những thứ này tộc nhân xung động. Cái gì? Chúng Nguyệt Linh tộc người cả kinh, lập tức một mảnh lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người được tin tức này kinh ngạc đến ngây người. 60 hơi thở. Hoàn Mỹ tìm hiểu. Nói cách khác, cái này yêu tộc đã nắm giữ Nguyệt Miện Thạch Bích lên kiếm thuật của bọn hắn cùng năng lực đặc thù, ở Diệp Mặc trước mặt mấy như trò đùa, khả năng còn muốn được phản chế. Nói đã đến nước này, tất cả mọi người buông tha đuổi tiếp ý niệm trong đầu, như vậy một cái đại ma vương, viễn hoàn toàn không phải bọn họ có thể đối phó, không cam lòng thế nào đi nữa cũng chỉ có thể nhận thức. Bên kia, Diệp Mặc đã là vui nở hoa. Nếu như lão tộc trưởng trực tiếp lấy ra ba món đồ cho hắn, hắn cũng vô pháp nói cái gì, hết lần này tới lần khác lão tộc trưởng đem hắn mang tới trong nhà đá lớn, còn có thể như thế nào chọn? Nhặt thiếu chọn. Mặc dù chiếm lợi ích to lớn, Diệp Mặc vẫn là cảm giác hơi có chút chưa thỏa mãn, đều là đồ tốt ta, đáng tiếc không thể toàn bộ lấy đi. Kia nhà đá cho Diệp Mặc chấn động thật lớn, trên vạn năm phân linh thảo, linh dược một cái sọt, nhưng bản về bản chất cùng trình độ chân quý, thì viễn kém xa cùng hắn chọn cái này ba loại đánh đồng. Nhưng dù cho như thế, cũng là khó gặp thứ tốt, mấu chốt là, số lượng cũng đủ lớn a, lực hấp dẫn không thể so hắn chọn được cái này ba loại tiểu. Đồng thời, Diệp Mặc một chút cũng không có cảm thấy tự mình không nên cầm. Chuyến này hắn chính là vì phá vỡ yêu tộc trận pháp mà đến, chỉ có thể thành công, không thể thất bại, bằng không đó là thân tử đạo tiêu. Một ngày thành công, một lần nữa có toàn bộ dẫn Nguyệt Lĩnh Nguyệt Linh tộc, sẽ rất nhanh có thể trọng mới chiếm được mất đi thứ đồ, cùng gần lấy được lợi ích khổng lồ so sánh với. Diệp Mặc lấy đi cái này ba cây linh dược, linh thảo cũng có chút không đáng giá nhắc tới. Diệp Mặc không có lòng như lửa đốt dùng bất luận cái gì một gốc linh thảo hoặc linh dược, thứ nhất lúc này không thích hợp, thứ hai hắn cảnh giới không đến, qua quýt dùng chỉ sẽ ảnh hưởng tu vi, thậm chí biết gặp nguy hiểm. Một đường đi nhanh, rất sắp tiếp cận tháng rừng cây quế sát biên giới, đi qua rừng cây, chính là yêu tộc trận pháp. Diệp Mặc vừa đi, thân thể đồng thời ở tòa ánh sáng, bao phủ Diệp Mặc quanh thân, ở một mảnh giữa kim quang, thân hình cấp tốc biến hóa. Như cá lại tựa như xà, cuối cùng biến thành lặn về phía trước. Diệp Mặc biến hóa không chỉ là như vậy, quanh thân càng là toát ra một loạt yêu khí, nếu như không có cũng đủ cao tu vi, hoặc là thủ đoạn đặc thù, người nào cũng không nhìn ra, đầu này điện man tộc yêu tộc, dĩ nhiên là một cái nhân tộc ngụy trang. Nói cho cùng, thiên biến dịch dung quyết mô phỏng ra này cổ yêu khí, mới là Diệp Mặc có can đảm lại nhiều lần lẻn vào yêu trong tộc lo lắng. Lần này càng là muốn cùng đông đảo yêu tộc nhân vật thiên tài mặt đối mặt, e rằng còn gặp phải một phen quyết đấu. Du ra Nguyệt Quế Thụ Lâm, Diệp Mặc liền gặp được một mảnh đồ sộ không gì sánh được, liên miên không gặp cuối trong suốt thủy mạc, đem Nguyệt Quế Thụ Lâm cùng hoạch tâm chỗ sâu địa phương tách ra. Màn nước này cực đại, vừa may đem nguyên bản là một cái chỉnh thể Nguyệt Quế Thụ phân loại rừng cắt, một bộ phận ở bên ngoài, một bộ phận ở bên trong, lục ấm trung điệp, ngăn cách ánh mắt. Vô pháp xem vào trong rừng cây cảnh tượng. Trong nước biển, từng tầng một, từng mảnh một nguyệt hoa ngưng tụ thành huyết thanh, hơi chút một cái lưu động, liền dẫn phát ưu việt chấn động, xem dáng dấp như vậy, tựa hồ rất nặng, có loại thủy hống, thủy ngân, nhược thủy cảm giác, khiến cho người chấn động. Đậm đà như vậy nguyệt hoa, so với trong nhà đá lớn nguyệt hoa, lại cao mấy ngày cấp bậc, yêu tộc ở trong đó có thể nói là như tại thiên đường, coi như là nhân tộc. Lấy được ích lợi cũng tuyệt đối không ít. Đè xuống trong lòng chấn động, Diệp Mặc thu hút ra thanh tẩy giả lệnh bài, lấy miệng ngậm ở, hướng vô biên thủy mạc bơi đi. Vừa mới đến gần thủy mạc, Diệp Mặc liền cảm thụ được một cổ cực kỳ kinh khủng lực lượng trên thân thể đảo qua, cuối cùng quán chú đang gột rửa giả trên lệnh bài. Cái này dù sao không phải là chuyên môn kiểm nghiệm ngụy trang trận pháp, vẹn vẹn dùng để phòng ngừa không phải thanh tẩy người tiến nhập, vì vậy, kiểm nghiệm qua thanh tẩy giả lệnh bài không có lầm phía sau, Diệp Mặc lập tức thu được thông hành tư cách, một đầu đâm vào nguyệt hoa trong đại dương. Mới vào nguyệt hoa trong đại dương, Diệp Mặc chỉ cảm thấy cả người run lên, một cổ sâu tới cốt tủy hàn ý tập kích mà đến, làm cho lòng người hồn đều đang phát run. Nguyệt hoa vô cùng nồng nặc, quá âm hàn lực tự nhiên cũng cực độ mạnh mẽ. Cũng may, Diệp Mặc cường độ thân thể không phải người bình thường tộc, yêu tộc có thể so sánh được, trong chốc lát, liền thích ứng loại trình độ này hàn lãnh, hơn nữa bắt đầu không ngừng luyện hóa những thứ này nguyệt hoa. Một mặt du lịch, một mặt luyện hóa nguyệt hoa, chút bất chi bất giác, Diệp Mặc trước mắt đã xuất hiện một tòa cổ xưa tế đàn. Ở chung quanh tế đàn, bò lổm nổm tất cả hình thù kỳ quái hải yêu thú cùng yêu thú, chợt nhìn, có chừng hơn 100 con yêu thú cùng hải yêu thú, mỗi một đầu sinh mệnh lực đều cực kỳ thịnh vượng, tựa như từng ngọn sinh mệnh đồng lô, đang điên cuồng thiêu đốt. Không thể không nói, yêu tộc thọ nguyên phổ biến so với nhân tộc trường là có đạo lý, một ngày tu luyện thành công, yêu tộc thân thể mạnh hơn nhân tộc không chỉ gấp đôi gấp hai, khí huyết thịnh vượng, thọ mệnh tự nhiên cũng dài. Linh giác bén nhạy chúng yêu tộc thiên tài sớm đã cảm giác được có tân nhân gia nhập vào, lúc này mới chậm rãi thức tỉnh, trong sát na, giống như một đám hung tính ngập trời thượng cổ yêu thú tái hiện thế gian. Toàn bộ trận pháp nơi, gió yêu ma tàn sát bừa bãi, yêu khí tràn ngập dâng trào, tất cả Nam Hải yêu tộc thiên tài, vào giờ khắc này thú đồng trung hung quang đại thịnh, vương vàng tập trung Diệp Mặc, nhìn chằm chằm. Chương 607, đục nước béo cỏ. Giờ này khắc này, đối mặt với hơn 100 cái yêu tộc thiên tài đồng thời thả ra áp lực, nhường Diệp Mặc có loại tóc gáy dựng đứng cảm giác. Những yêu tộc này thiên tài số lượng rất nhiều, từng cái đều có nghiền ép phổ thông nguyên anh lão tổ năng lực, cũng không biết giết bao nhiêu sinh linh, lệ khí sợ nhân, yêu khí được rèn luyện vô cùng thuần túy. Không hổ là thanh tẩy người buổi lễ long trọng, yêu tộc thiên tài thật nhiều. Diệp Mặc âm thầm chắt lưỡi, hơn 100 đầu yêu trong tộc, cũng không phải tất cả đều là Nam Hải tu tiên giới yêu tộc, có phân nửa yêu tộc là lục địa yêu thú, dù vậy, cũng để cho người sợ hãi. Cái này nhưng đều là nguyên anh lão tổ a. Chúng yêu tộc thiên tài chúng, một đầu cả người nhảy lên âm hàn minh hỏa yêu lang thần thức thanh âm truyền đến, cười nhạo nói, điện man yêu bộ tộc, thực sự là ngoài ý muốn a, các ngươi bộ tộc này không phải ít ỏi xuất thế sao? Nghe nói như thế, Diệp Mặc thầm kêu phải gặp, hắn chỉ biết là hải yêu man hình thái, ngay cả cuộc sống tập tính cũng không biết. Tuy là lúc trước ở luyện nguyệt yêu thánh kia đạt được đến bị điện giật cá diều yêu tộc một ít tư liệu, nhưng cũng không có quá nhiều tài liệu cặn kẽ, càng nhiều hơn còn là sinh hoạt tập tính các phương diện tư liệu. Giờ phút này đầu yêu lang vừa hỏi, Diệp Mặc căn bản không dám loạn đáp, thiên biết có phải hay không đang gạt tự mình. Trầm mặc chỉ chốc lát, Diệp Mặc mới lên tiếng, trưởng bối có lệnh, không thể không đến. Diệp Mặc nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có đáp án này tương đối khá phổ, hoặc có lẽ là dầu cao và kim. Kia yêu lang cười lạnh một tiếng, quay đầu nhìn sang một bên, nói ra, Diêu Thiên Quân, các ngươi điện giao bộ tộc cùng điện man bộ tộc có chút giao tình, ngươi xem một chút đi. Diệp Mặc cũng chú ý tới đầu này to lớn điện giao, thể hình so với hắn biến ảo lớn hơn một vòng, trong bụng điện quang sáng sủa chói mắt, khiến cho nơi này nguyên tử tràng đều phát sinh không rõ biến hóa. Điện man tộc. Vị này bạn của điện man tộc, ta quanh năm ở trong biển lôi sinh hoạt, làm sao chưa từng thấy qua ngươi. Đầu kia điện giao cũng truyền ra thần thức thanh âm. Nghi vấn thân phận của Diệp Mặc, ta ngược lại thật ra nghe nói, lần này tiên thành chiến đấu mỗi bên ra bên trong tòa tiên thành, có một tòa Diệp thị tiên thành, bên ngoài thành chủ có đặc thù biến hình pháp thuật, ở Đông Hải tu tiên giới lúc liền thường thường lẻn vào ta yêu trong tộc. Ta còn kỳ quái, làm sao đột nhiên nhiều một chỗ, nguyên lai, là nhân tộc thiên tài A. Không đúng, là nhân tộc mà nói, bội cây kia luyện nguyệt hải thảo làm sao có thể thả hắn tiến đến. Một nhân tộc cũng dám đến dẫn nguyệt lĩnh đoạt tài nguyên của chúng ta, muốn chết. Nghe được Diêu Thiên Quân mà nói, một đám yêu tộc nhất thời sôi trào, kêu loạn một mảnh, trong mắt hung quang càng tăng lên vài phần. Trăm năm một lần thanh tẩy vốn là khó có được, chúng nó đều tự đều là trong tộc đỉnh cấp thiên tài, huyết mạch nồng nặc độ cực cao, mới có lần này cơ hội. Thế nhưng, hơn 100 cái yêu tộc thiên tài, cái này số lượng hay là có chút vượt qua, vì vậy, chúng nó lấy được tài nguyên biết ít hơn không ít. Lúc này đều gần sát mở ra thanh tẩy, không biết từ đâu Nhi lại chạy đến một cái yêu tộc, muốn cùng chúng nó đoạt tài nguyên, chúng nó tự nhiên không muốn. Vì vậy, chúng nó đại thể đều phụ họa Diêu Thiên Quân, thà rằng giết lầm một cái đồng tộc, cũng không muốn tài nguyên bị cướp. Diêu Thiên Quân kia lần chất vấn nói, chính là một cái khá vô cùng lý do. Diệp Mặc vẫn ở chỗ cũ chờ mặc. Diêu Thiên Quân cho rằng Diệp Mặc không lời nào để nói, cười ha ha nói, làm sao, không lời nào để nói. Diệp Thanh Chủ cũng không biết nó là nhận định Diệp Mặc là ngụy trang, vẫn là quyết tâm muốn giết chết cướp giật tư nguyên tộc loại, trực tiếp liền cho Diệp Mặc cài nút đỉnh đầu chủ mũ. Diệp Mặc thở dài một tiếng, ung dung nói ra, đang trên đường tới, ta từng tao ngộ nhân tộc tu tiên giả, được ngăn lại ước chừng 2 canh giờ, còn bị đả thương, cướp đi thanh tẩy giả lệnh bài. Khi ta chạy tới dẫn nguyệt lĩnh thời điểm, phát hiện đã mai phục trên 100 cái nguyên anh lao tổ, đem chọn cái dẫn nguyệt lĩnh trùng điệp bao vây lại. Cuối cùng, là luyện nguyệt hải thảo giúp ta ngăn trở những người tu tiên kia, mới để cho ta phải lấy tiền đến. Bất quá, luyện nguyệt hải thảo nói, trước nó kiểm tra không chu toàn, đến mức bị một nhân tộc tu tiên giả ngụy trang thành yêu tộc, lẻn vào dẫn nguyệt lĩnh bên trong, nhân tộc kia chính là Diệp Thị Tiên Thành thành chủ, Diệp Mặc. Nói đến đây, Diệp Mặc nhìn chằm chằm điện giao tộc Diêu Thiên Quân. Khởi điểm ta vẫn không thể xác định, Diệp thành chủ ngụy trang thành người nào yêu tộc, bất quá. Hiện tại xem ra, đáp án lại tựa như có lẽ đã rất rõ ràng. Một đám yêu tộc thiên tài đều là ngạc nhiên, được Diệp Mặc lời nói này hoảng sợ mục trừng khẩu nốc. Đây cũng là cái nào một ra. Chuẩn. Của tôi Diêu Thiên Quân trực tiếp phủ nhận tân thân phận của người, hoài nghi bên ngoài là nhân tộc Diệp Thị Tiên Thành thành chủ ngụy trang, mấy câu nói có lý có chứng cứ, đầy đủ hơn phân nửa yêu tộc tin tưởng. Có thể chẳng ai nghĩ tới, sự tình chuyển tiếp đột ngột, người mới tới này yêu tộc, cũng xuất ra một bộ khác lý do thoái thác, đầu mâu nhắm thẳng vào Diêu Thiên Quân. Phương diện này khẳng định có một là gian tế. Chúng yêu tộc thiên tài hai mặt nhìn nhau, không biết nên tin tưởng người nào, đều rời hai người này đều rất xa. Từ hai người lý do thoái thác nhìn lên, Diệp Mặc trở tay đánh trả, một phen lý do thoái thác đương nhiên càng lộ ra chân thực, dễ dàng hơn nhường yêu tướng thư. Mà Diêu Thiên Quân, tuy là một phen lý do thoái thác có vẻ cũng có nhất định đạo lý, nhưng vậy cũng là nó đứng ở nó thân phận thật là yêu tộc trên lập trường nói, được Diệp Mặc giết ngược nhất chiêu, nhường thân phận của nó trở nên khó bề phân biệt phía sau, lời này liền có vẻ hơi tái nhợt cùng vô lực. Nhưng so với Diệp Mặc, nó tới muôn sớm hơn, cùng cái khác yêu tộc thiên tài trước là có nhất định độ tín nhiệm, vì vậy, hai người xem như là tương xứng. Chúng yêu tộc thiên tài chung, đã bị trùng kích lớn nhất là Diêu Thiên Quân. Nó cũng không dám khẳng định cái này điện giao tộc gia hỏa có phải là người hay không tộc, chỉ bằng nổi ấn tượng, xác định nó chưa thấy qua trước mắt cái này điện man yêu, hơn nữa bị đoạt tài nguyên sinh lòng khó chịu, đã nghĩ gạt một gạt. Trăm triệu không nghĩ tới, cái này một gạt, chẳng những không có khiến cho chúng phẫn, đem tên trước mắt này giết chết, ngược lại đem mình cho làm ra một nhân tộc thân phận đến. Ngươi, một mình ngươi tộc, lại còn nói xấu ta, ta ở trong tộc căn bản không gặp qua ngươi. Diêu Thiên Quân cả giận nói. Diệp Mặc suy cười một tiếng, nói ra, một mình ngươi tộc, đương nhiên chưa thấy qua ta, trước đó, ta cũng chưa từng thấy qua ngươi. Nghe vậy, Diêu Thiên Quân kèm chút một hơi láo huyết phun ra ngoài, cả giận nói, chứng cứ. Luyện Nguyệt yêu thánh cho ta mầm móng. Diệp Mặc sớm có chuẩn bị, há mồm phun một cái, chỉ thấy một viên kỳ quái mầm móng hoảng hoảng du du bay ra ngoài, lưu chuyển bích lục sáng bóng, rõ ràng là Luyện Nguyệt yêu thánh khí tức. Hừ, bội cây kia hải tảo đã sớm đối với yêu tộc sinh lòng bất mãn, từng có tự phóng nhân tộc tiến vào ví dụ, lời của nó căn bản không chắc chắn. Diêu Thiên Quân liên tục cười lạnh. Người chứng cứ đâu? Diệp Mặc không nóng không đổi. Diêu Thiên Quân cũng là há mồm phun một cái có chút tinh xảo lệnh bài màu bạc bay ra, vờn quanh ti ti lũ lũ điện quang, nhưng không ai có thể cảm nhận được, mặt trên ẩn chứa đáng sợ hóa thần một kích vai. Đây là... Diêu Thiên Quân dương dương đắc ý chuẩn bị mở cửa. Nhưng mà, Diệp Mặc đột nhiên mở miệng, cắt đứt Diêu Thiên Quân lời kế tiếp, trợn mắt đạo, đê hèn nhân tộc, đánh lén cướp đi ta thanh tẩy giả lệnh bài cùng hộ thân lệnh bài coi như, lại vẫn dám lấy ra làm chứng cứ. Diêu Thiên Quân kinh ngạc, nhất thời có loại muốn điên cảm giác, kém chút nhịn không được một đạo yêu lôi phách thẳng nhãi này trên mặt. Thanh tẩy giả lệnh bài là của ngươi, hộ thân lệnh bài cũng là của ngươi, còn muốn hay không điểm khuôn mặt. Chỉ là được Diệp Mặc một phen trách móc, hắn chứng cứ có vẻ càng thêm vô lực. Điện giao tộc, điện man tộc các loại, ở trong biển khống chế sấm sét chủng tộc sử dụng lệnh bài cũng không có quá kém khác biệt, đều có lôi thuộc tính. Diệp Mặc cái này vừa nói, người khác cũng phân biệt không được, lệnh bài kia rốt cuộc vì ai tất cả. Sự tình phát triển đến bây giờ, càng thêm khó bề phân biệt, tiểu bộ phân yêu tộc thiên tài đã ngộng, thầm lén nghị luận đều, rốt cuộc ai là ai đều không phân rõ. Một bộ phận yêu tộc cho rằng Diệp Mặc là ngụy trang. Một bộ phận yêu tộc cho rằng Diệp Mặc cùng Diêu Thiên Quân đều là yêu tộc. Một bộ phận yêu tộc cho rằng Diêu Thiên Quân là ngụy trang, Diệp Mặc mới là chính chủ. Sự tình trở nên càng ngày càng phức tạp. Đê hèn nhân tộc, ta giết ngươi. Diêu Thiên Quân tức giận không nhẹ, trong bụng một mảnh điện mang lóe ra phách vũ, càng thêm hừng hực, đùng một tiếng, một đạo ngón cái to yêu lôi mang theo một cổ sát khí, một mạch hướng Diệp Mặc phóng đi. Hừ, thẹn quá thành giận, muốn diệt khẩu sao? Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, nghiêm nghị không hái sợ, quanh thân đột nhiên vờn quanh hàng vạn hàng nghìn điện quang, cũng phát sinh một đạo hiện ra sát khí lôi điện bổ tới. Thình thịch, lưỡng đạo đều là hiện ra sát khí điện quang mãnh liệt va chạm, nhất thời buộc phát ra một mảnh chói mắt hoa lửa, đánh sơ sát sền sệt nguyệt hoa, nước biển điên cuồng khuấy động, ám chiều tuân ra. Từ trên bản chất mà nói, điện giao tộc cùng điện man tộc hai cái này yêu tộc, trời sinh mà có lôi điện cũng không hề có sự khác biệt chỉ ở làm của người nào tu vi mạnh, của người nào lôi hệ yêu thuật thuần thục hơn. Một kích vô công, nhường Diêu Thiên Quân có chút ngạc nhiên, cái khác yêu tộc cũng là rung động cùng kinh ngạc. Lập tức, Diêu Thiên Quân liền hối hận, tính toán của nó vốn là lợi dụng thiên phú lôi điện, làm cho Diệp Mặc hiện ra tu tiên giả thủ đoạn. Nhưng ai có thể tưởng, Diệp Mặc căn bản là vô dụng tu tiên giả thủ đoạn, trực tiếp ngự sử lôi điện phản kích. Hơn nữa còn là chính thống không thể lại chính thống yêu lôi, trên đó tán phát yêu tộc độc hưu chính là sát khí, tu tiên giả mô phỏng theo không được. Chỉ lần giao thủ này, là có thể chứng minh trước mắt cái này điện man yêu không phải là nhân tộc. Tuy là chúng yêu tộc thiên tài chung, không ít yêu tộc đều biết Diệp Mặc tư liệu, cũng biết Diệp Mặc biết lôi hệ pháp thuật. Có thể đó là người tu tiên lôi hệ pháp thuật, chí ít, bọn họ chưa nghe nói qua người nào tộc tu tiên giả. Có thể phát sinh yêu tộc yêu lôi. Trong lúc nhất thời, không ít yêu tộc thiên tài đều dao động, nhận định Diệp Mặc không thể nào là nhân tộc, nhưng là không cho là Diêu Thiên Quân là nhân tộc. Hai đại yêu tộc náo đại ô long. Chúng yêu tộc thiên tài trong lòng âm thầm không nói gì, một đám yêu tộc thiên tài ở chỗ này suy đoán đến suy đoán đi, làm nửa ngày là náo nội chiến, nói ra có thể nói thì dễ mà nghe thì khó. Ngươi thật là điện man tộc, chuyện kia liền dừng ở đây đi. Diêu Thiên Quân nói như thế, biểu thị muốn đem việc này bỏ qua. Hai tộc vẫn có giao tình, làm lớn chuyện bên kia rất khó coi. Việc đã đến nước này, xem như là hôn đi qua, Diệp Mặc cũng muốn lúc đó đình chỉ, làm lớn chuyện có thể lộ ra chân tướng. Đúng lúc này, một thanh âm bỗng nhiên truyền đến, ta cũng không nhận ra việc này có thể lúc đó kết thúc, không có lửa làm sao có khói, hai người các ngươi trùng, khẳng định có một người là người tộc, vì sao chẳng phân biệt được rõ ràng. Nghe được cái này thanh âm, chúng yêu tộc cùng Diệp Mặc ánh mắt xoay qua chỗ khác nhìn về phía nói yêu tộc. Là Điện Nghiêm tộc. Nguyên lai là Điện Nghiêm bộ tộc, hai tộc danh khí có thể không thua Điện Man cùng Điện Giao, cùng cái này hai tộc đặt song song là Hải yêu tộc tam đại lôi hệ yêu tộc. Cái này có thể có trò hay xem, Điện Nghiêm cùng Điện Man, Điện Giao một điểm không hợp nhau, nó đây là muốn gây ra hai đại lôi hệ yêu tộc đại chiến A. Chúng yêu tộc thiên tài nghị luận ầm ĩ, có cười nhạt không nói. Thuần túy đang xem kịch, có mày nhăn lại, lo lắng nội chiến, có thì mắt lộ ra nghi vấn, cũng hoài nghi Diệp Mặc cùng Diêu Thiên Quân. Nếu như khác yêu mở miệng hoàn hảo, có thể nói yêu tộc là Điện Nghiêm tộc, Diêu Thiên Quân một luồng khí nóng bốc lên, đột nhiên quay đầu cầm tức đầu này Điện Nghiêm, Nghiêm vô thạch, ngươi có ý tứ. Khiêu khích Điện Man cùng Điện Giao hai tộc sao. Chương 608, Lập Uy. Điện Nghiêm tộc, là Hải yêu tộc tam đại lôi hệ yêu tộc một trong, cùng Điện Man tộc. Điện Giao tộc đặt song song. Điện Nghiêm tộc thể hình trình viên đồng hình, đầu nhọn đôi mắt nhỏ, miệng có tam đôi tu, toàn thân chuyển phấn hồng hoặc màu nâu xám, bên ngoài thân thường có bảy màu đậm lấm tấm hoặc lốm đốm, quanh thân cũng không miếng vảy, cũng không có vây lưng. Lần này tới tham dự huyết mạch thanh tẩy Điện Nghiêm tộc thiên tài tên là Nghiêm Vô Thạch, Điện Nghiêm tộc cùng Điện Man, Điện Giao hai tộc quan hệ đều không làm sao. Bởi vì điện giao cùng điện man cũng có thể phóng ra ngoài lôi điện, mà điện nghiêm tộc lôi điện lại chỉ ở trong người lưu chuyển, vô pháp phóng ra ngoài, vì vậy được điện giao cùng điện man hai tộc khinh thường. Tam tộc trong lịch sử, cũng là tích lũy dưới không ít thù hận, điện nghiêm tộc tuy là được còn lại hai tộc đè nặng, nhưng cũng không sợ cái này hai tộc, đến nay đều còn đang tam đại tộc nhóm. Nghiêm vô thạch đột nhiên nói, trong lòng đương nhiên là có chút hoài nghi, nhưng càng nhiều hơn, vẫn là xuất phát từ tam tộc thù oán nguyên nhân. Hôm nay thật vất vả nhìn thấy điện man tộc cùng điện giao tộc xào xáo, hắn làm sao có thể ngồi xem hai tộc thiên tài hòa giải, nếu như có thể nhường hai cái thiên tài vung tay, thậm chí vẫn lạc một cái, liền rất dễ dàng khơi mào điện man, điện giao hai tộc hôn chiến. Diêu Thiên Quân, ngươi cũng loạn rội ta nước bẩn, ta hoài nghi không phải là không có đạo lý, ngươi không phải là không nhận thức cái này điện man tộc thiên tài sao, vậy hắn lại là từ nơi nào nhô ra? Chỉ này một cái, liền không vòng qua được đi. Nghiêm vô thạch cười lạnh nói. Diệp Mặc Âm thầm nhữ không ngớt, biết không có thể lại để cho cái này yêu tộc loạn nói xong, bằng không chỉ biết quấy rầy kế hoạch của chính mình, thậm chí còn thân phận đều phải bị nhìn thấu, được yêu tộc chúng thiên tài vây công. Đổ lên hay là trong tộc trưởng bối trên người? Không nên không nên, sâu hỏi một câu cái nào một trưởng bối, ta sẽ bại lộ. Trong đầu, các loại ý niệm trong đầu cực nhanh chuyển, Diệp Mặc diện vô biểu tình, trong lòng thì đang rầu rĩ. Ngay Diệp Mặc cấp bách nghĩ thời điểm, Nghiêm vô thạch tiếp tục nói, còn có nó một phen giải thích, mọi người có thể coi thành là nói lung tung, nhưng nếu như cho là thật đây. Nếu như những lời này là thật, hai người các ngươi chồng, liền tất nhiên có một là giả, trừ phi đều có thể xuất ra càng mạnh mẽ căn cứ chính xác theo. Nghe đến đó, Diệp Mặc trong lòng gấp hơn, hắn mấy câu nói, ngược lại mang đến cho hắn phiền phức, lúc này cũng không biết nên giải thích như thế nào. Đương nhiên, Diệp Mặc cũng không phải chưa từng nghĩ, đem mình nói lời nói kia phủ định. Thế nhưng, lấy lý do gì phủ định? Lý do gì đều khó khăn, mặc dù bỏ qua một bên cái này một sơ hở không đề cập tới, Diệp Mặc bản thân thân phận chính là một cái sơ hở lớn, tại loại này châm đối tính hoài nghi dưới, Diệp Mặc căn bản tẩy thoát không hiểm nghi. Trong nháy mắt, Diệp Mặc cuối cùng kế tiếp to gan quyết định. Chứng cứ. Ta ở trên đường bị nhân tộc chặn lại, kém chút bị giết. Chỉ có luyện nguyệt yêu thánh có thể chứng minh trong sạch của ta. Chẳng qua là ta rất kỳ quái, ta điện man tộc cùng điện giao tộc tranh chấp, lúc nào đến phiên bộ tộc của ngươi cái này vạn năm láo tam đến loạn ngữ. Chẳng lẽ ngươi muốn cố ý khiêu khích? Nếu không có chứng cứ, cũng chỉ có thể nói sang chuyện khác, rời đi lực chú ý, Diệp Mặc trào phúng một dạng nhìn Nghiêm vô thạch nói rằng. Vạn năm láo tam. Nghe được Diệp Mặc mà nói, không ít yêu tộc thiên tài đều thấp giọng cười rộ lên. Người nào cũng không lý tới biết mặt đen lại Niêm vô thạch. Điện Niêm bộ tộc vốn không so với điện giao tộc cùng điện man tộc kém, chỉ là cùng hai tộc quan hệ kém, thường thường được hai tộc liên thủ chèn ép, cái này người ở bên ngoài xem ra, dĩ nhiên là không bằng điện man cùng điện giao hai tộc, đây là điện Niêm tộc cho tới nay đau nhức. Lúc này chẳng những chỗ đau được đầm, còn đường hoàng bóc vết sẹo, Niêm vô thạch nơi nào còn có thể nhịn được. Bên ngoài thân điện quang lẻn, giận không kềm được xông Diệp Mặc quát, đồ đáng chết, dám nhục ta tộc, nếu không phải là các ngươi hai tộc ti tiện, liên thủ chèn ép ta tộc đã sớm lực gáp các ngươi. Ngươi đang gây hấn với ta điện giao tộc. Diêu Thiên Quân cũng bị kích khởi cơn tức, tròn mà làm thịt thân thể mềm mại không xương, nổi lên nhẹ nhẹ điện quang, đem nhân tộc lẻn vào sự tình quên mất. Hảo hảo hảo, xem ra ngươi đối với các ngươi điện nghiêm tộc rất có lòng tin, không có gì có thể nói. Đánh qua cũng biết ai mạnh ai yếu. Diệp Mặc cũng lạnh lùng nhìn Nghiêm vô thạch. Nghiêm vô thạch bản muốn gây ra hai tộc thiên tài chém giết lẫn nhau, không nghĩ tới chẳng những không thành công, ngược lại là đưa tới hai tộc lửa giận, chứng kiến Diệp Mặc cùng Diêu Thiên Quân đồng thời uy hiếp nhìn nó, lo lắng không khỏi hư vài phần, tức giận muốn nói huyết. Các ngươi, quả nhiên cử tộc đều là như thế, lại là liên thủ đệ ta, ti tiện. Nghiêm vô thạch sắc mặt khó coi nói. Ta có thể chưa ước hiếp ngươi, ta chẳng qua là cảm thấy, lần này tham dự huyết mạch thành tẩy yêu tu nhiều lắm, liền do ta thay thế được ngươi đi. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, vĩ ngăn, điện lưu loạn vũ. Ngươi muốn giết ta. Nghiêm vô thạch chẳng đáng cười, không khỏi quá cuồng vọng. Đùng. Diệp Mặc lười cùng nó lời vô ích, quanh thân vờn quanh hàng vạn hàng nghìn điện quang, sau đó chợt ngưng tụ, trong sát na bổ ra hơn trăm đạo cuồng bạo vô cùng lôi điện. Cả tòa tế đàn đều bị lôi điện bao phủ. Từng đạo lôi điện dường như dao long vằn mèo, điên cuồng quấn lên Nghiêm Vô Thạch thân thể, tỏa ra không gì sánh được ba động khủng bố, đủ để đem một tòa núi nhỏ trong nháy mắt san thành bình địa. Nhưng mà, Nghiêm Vô Thạch bất vi sở động, ngược lại cười lên ha hả, ngươi yêu thuật luyện không sai, đáng tiếc, ta không lôi điện, thiên kiếp cũng dám ngạnh hám. Chúng yêu tộc thiên tài sắc mặt biến đổi bất định, mảnh này lôi điện uy lực hữu mục cộng đổ, vậy Nguyên Anh lão tổ không cẩn thận nổi đạo, ngay lập tức sẽ là bị chém thành bụi cho hạ tràng. Mà điện Nghiêm tộc thiên tài, nhưng lại như là tắm mưa xuân mở dạng, thần thái thong thả, không nói ra được thích ý, có thể thấy được điện Nghiêm tộc chi đáng sợ. Diệp Mặc thấy như vậy một màn, trong lòng vô hỉ vô bi, hắn biết, điện Nghiêm tộc đặc tính chính là như vậy. Điện Nghiêm tộc lôi điện mặc dù không thể phóng ra ngoài, nhưng có thể lấy trong cơ thể lôi điện đến tối thể, luận yêu thân cường độ, so với điện Man cùng điện Giao hai tộc mạnh hơn không chỉ gấp đôi. Hơn nữa ở gần trong chiến đấu, cơ thể đồng hồ cũng là có sấm sét, không thể so điện Man tộc cùng điện Giao tộc kém bao nhiêu, vô cùng để cho người nhức đầu. Chính vì vậy, điện Nghiêm tộc mới có thể ở hai tộc chen ép dưới, đến nay cũng còn đứng hàng tam đại lôi hệ hải yêu tộc một trong. Ngạnh hám thiên kiếp. Buồn cười. Diệp Mặc hét lên một tiếng, vĩ lần thứ hai ngưng tụ lại một mảnh lóng lánh chói mắt lôi quang dâng trào, đem chung quanh nguyệt hoa dung ra hơn một trượng bên ngoài, cả người yêu khí đằng đằng, tựa như khói báo động giống nhau phóng lên cao. Một trận đùng loạn hưởng, vô số đạo lôi điện cuồng vũ đi, trưởng khống hàng vạn hàng nghìn yêu lôi hoành kích. Tàng lớn nước biển cùng nguyệt hoa sôi trào, đệ một tia chớp rơi vào Niêm Vô Thạch trên người. Cái này đạo lôi điện tuy là cũng ẩn chứa yêu khí cùng sát khí, lại hơi không giống. Nghiêm Vô Thạch đang đắc ý, lại đột nhiên phát hiện, cái này một tia chớp hạ xuống chi tế, dĩ nhiên đem chính mình yêu thuật cho phá hỏng, trong cơ thể một thân yêu nguyên không bị khống chế hỗn loạn lên, khiến nó sợ hãi. Không đợi nó phản ứng kịp, một mảng lớn lôi điện đã hoanh tới, trong lúc nhất thời, lôi đình ầm ầm, không gì sánh được ánh sáng chói mắt dâng trào lòng lánh, đều bổ vào Nghiêm Vô Thạch trên người. Nhưng mà, lúc này đây nó không hề may mắn, được tảng lớn lôi điện đánh cho cả người cháy đen, huyết nhục biểu phi, lật lên, toàn bộ thân hình kịch liệt co quắp không ngừng. Chúng yêu tộc thiên tài không khỏi sửng sốt, phía trước Nghiêm Vô Thạch còn thần thái thong thả, một bộ lưu lại dư lực răng dấp, chỉ trước mắt, đã bị am hiểu lôi điện cho đánh cho thê thảm như thế, nhường yêu cảm giác không dám tin tưởng. Vài cái phản ứng nhanh chóng yêu tu thiên tài vội vã là xuất thủ, toàn lực đánh tan lôi điện, đem Nghiêm Vô Thạch cho cứu được. Chỉ là, Nghiêm Vô Thạch không có yêu thuật chống đỡ, căn bản là không có cách chuyển hóa lôi điện chi lực, lại nơi nào có thể chống đỡ Diệp Mặc toàn lực làm xuống lôi điện, ngắn ngủi mấy hơi gian, đã bị phách nửa chết nửa sống. Điện Nghiêm tộc mặc dù có thể lấy lôi điện tối thể, không chỉ có cùng tự thân đặc tính có quan hệ, cũng bởi vì cai tộc tiền bối sáng chế một loại đặc thù yêu thuật, vì vậy mới có thể không điện Man tộc, điện Giao tộc lôi điện. Loại này yêu thuật bản không coi là bao nhiêu đỉnh cấp, có thể phối hợp với điện Nghiêm tộc đặc tính, lại có thể nói nghịch thiên. Có thể nói, điện Nghiêm tộc có thể gánh vác hai tộc chèn ép, phân nửa công lao có thể coi là ở nơi này môn yêu thuật tiến lên. Đáng tiếc, Nghiêm Vô Thạch quá tự đại, tuyệt không chống lại, nhâm Diệp Mặc lôi điện tùy ý hoanh kích, kết quả được Diệp Mặc một đạo phá pháp thần lôi phá vỡ yêu thuật, nghịch loạn yêu nguyên, ngay cả thông thường chuyển hóa đều làm không được đến, trực tiếp bị phách gần chết. Cái này không gì sánh được một màn kinh người, ở Diêu Thiên Quân trong mắt trở nên không gì sánh được khủng bố. Quỷ dị như vậy lôi hệ yêu thuật, đừng nói điện Nghiêm tộc biết bóp chết, chính là điện Giao tộc, chỉ sợ cũng sẽ lặng lẽ bóp chết thiên tài như vậy. Cái này thật đáng sợ, nhân vật như vậy, nhất định chính là lôi hệ tam tộc khắc tinh, đổi lại là chúng nó điện Giao tộc, cũng muốn liều lĩnh bảo vệ a. Cái khác yêu tộc thiên tài cũng nhìn ra một ít mánh khỏe, thần sắc trước nay chưa có ngưng trọng. Loại này lôi điện quá sợ yêu, tựa hồ không chỉ có chỉ là phá lôi hệ hải yêu tộc pháp thuật, nhường các yêu tộc đều kiên kỵ. Mấy cái cứu Nghiêm Vô Thạch yêu tu kiểm tra một phen Nghiêm Vô Thạch tình huống, đều nhíu mày, lập tức lấy ra một gốc cây thập giai hải sâm cứu trị Nghiêm Vô Thạch. Lập tức, một cái yêu tu thiên tài căm tức Diệp Mặc, quát lên, đều là yêu tộc, ngươi dĩ nhiên dưới như vậy ngoan thủ, ta hiện tại rất hoài nghi, cái kia Diệp thị thành chủ chính là ngươi. Nghiêm Vô Thạch tình huống vô cùng nghiêm trọng, thân thể bị phách triệt để tàn phế, ngay cả Nguyên Anh đều bị liên lụy, bị thương, tuy là không bị chết đi, nhưng là tuyệt đối không thể tham gia huyết mạch thanh tẩy. Hừ, nó dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo, khiêu khích ta tổ quy nghiêm, có loại kết quả này, hoàn toàn là nó tự tìm, mặc dù một lần nữa, ta cũng như thế biết giết nó. Diệp Mặc cười nhạt không ngớt, đồng thời âm thầm quan sát mấy cái này yêu tộc thiên tài. Mấy cái này yêu tộc thiên mới phân biệt thuộc về hải yêu xà, hải yêu ngọc trai, hải yêu niêm các tộc, lớn đều thuộc về hạ đẳng yêu tộc, chỉ có hải yêu báo bộ tộc thuộc về bậc trung yêu tộc. Mấy cái này yêu tộc thiên tài tuy là tương ứng yêu tộc đẳng cấp không cao, nhưng cũng không thể khinh thường, bọn họ tộc quần số lượng phi thường khổng lồ. Có thể từ vô số yêu trong tộc giết ra khỏi chúng đây, tham gia huyết mạch thanh tẩy thiên tài, cho dù bản thân các loại huyết mạch cấp thấp, huyết mạch mức độ đậm đặc cũng tuyệt không thấp, thực lực rất mạnh mẽ. Ngươi hoài nghi ta, chẳng lẽ ngươi nghĩ vị lên cái phế vật này dập khuôn theo? Diệp Mặc trầm giọng nói rằng, ngươi quá không coi ai ra gì, quá mức xuất sắc, cẩn thận gặp nạn gãy hủy. Hải yêu niêm thiên tài giận dữ, chưa từng thấy qua lớn lối như thế yêu tộc, ở huyết mạch thanh tẩy trước cũng dám vung tay, càng phải giết đồng tộc. Cái này cũng không cần ngươi lo lắng, không may không được gặp nạn không phải ngươi có thể nói coi là, cấp cho niêm vô thạch xuất đầu, cũng phải có thực lực này, vừa lúc, lại thiếu một cái đoạt tư nguyên. Diệp Mặc vẻ mặt chẳng đáng, lập tức nhìn quét đông đảo yêu tộc thiên tài, đạo, còn có ai hoài nghi ta? Đến chiến đấu một hồi liền biết rốt cuộc. Chương 609, quần đấu. Cái này vừa nói, rất có loại ngạo thị bầy yêu phong thái. Đối với Diệp Mặc cái này điện man tộc kiêu ngạo không quen nhìn rất có yêu ở chỉ là Diệp Mặc vừa mới đại phát thần uy, đem niêm vô thạch phách gần chết, dễ dàng thu thập một cái cường đại yêu tộc thiên tài, trong khoảng thời gian ngắn, nhưng lại không có yêu lên tiếng. Niêm vô thạch thảm bại, tuy có khinh địch nguyên nhân, nhưng cũng không thể phủ nhận, Diệp Mặc thực lực mạnh, trấn trụ không ít yêu tộc thiên tài. Đang không có Mạc Thanh Sở Diệp Mặc phá pháp thần lôi trước, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, rất sợ vị lên niêm vô thạch dập khuôn theo. Bất quá, mặc dù không dám cùng Diệp Mặc chính diện tiếp xúc, miệng khiêu khích vẫn phải có. Vẫn là đầu kia lượn lờ liệt hỏa yêu lang, nó suy cười một tiếng, nói ra, tái chiến bao nhiêu cái, cũng cải biến không được ngươi vô pháp chứng minh thân phận sự thực. Ngươi thì có biện pháp gì có thể chứng minh ta là loài người? Ngươi đã luôn miệng nói ta là loài người, ta tiểu lấy hình người khu chiến đấu ngươi, giết. Diệp Mặc khổng lồ điện man thân thể một cái lắc lư, trực tiếp biến hóa là thân người, thanh tú trên mặt đẹp trai sát khí đằng đằng. Hắn chính là đến rào cục, tự nhiên không ngại chém giết, chỉ cần chúng nó không phải cùng tiến lên là được. Gương mặt này tự nhiên không phải Diệp Mặc tướng mạo sẵn có, mà là khác gương mặt, không sợ bị nhận ra. Vừa dứt lời, Diệp Mặc cả người đã chui ra đi, dưới chân lôi điện nổ tung, tốc độ tiêu thăng đến cực hạn. Đùng! Mấy đạo mang theo phá pháp vai yêu lôi giơ tay lên đánh ra, lôi quang lóa mắt không gì sánh được, trên đó bao gồm yêu khí thuần túy kinh người, lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai bổ về phía yêu lang. Diệp Mặc như thế trăng vô sáo lộ xuất bài, nói động thủ liền động thủ, nhường yêu lang thầm mắng không ngớt. Trong lòng thầm mắng, yêu lang tốc độ cũng không chậm, bốn chân bay ra tứ đoá hoa lửa, nâng yêu lang thân thể cao lớn cực nhanh tránh né. Lần này, yêu lang sau lưng yêu tộc thiên tài cũng chửi má nó, ai cũng không nốc, không muốn tiếp được Diệp Mặc hung hãn phát động lôi đỉnh công kích, thi triển thủ đoạn hướng hai bên trái phải né tránh. Những yêu tộc này thiên tài động tác không thể bảo là không nhanh, Diệp Mặc đánh ra yêu lôi không có có ngoài ý muốn toàn bộ thất bại, đánh cho mặt đất nghiền nát, địa chấn hải đãng, uy thế cực kỳ kinh người. Bị người khiêu khích như vậy, yêu lang thú đồng hung quang bùng lên, bên ngoài thân tràn ngập liệt hỏa hừng hực cuồng thiêu. Toàn thân dâng lên quần quận yêu khí. Nguyên Anh nhất giai, hừ, mới vào Nguyên Anh cũng dám xính uy, thực sự là người không biết can đảm. Yêu lang nhe răng trợn mắt, giữa hàm răng phụt lên nhẹ nhẹ yêu khí cùng huyết vụ. Niêm vô thạch được ngươi an toán, liền để ta làm vì hắn đòi cái công đạo. Hải yêu niêm thiên tài đứng ra lãnh đạm nói. Còn có ta, ngươi quá kiêu ngạo, phải thay ngươi trưởng bối dạy dỗ ngươi, nên như thế nào tôn kính cường giả. Hải yêu ngọc trai lên tiếng nói, ở mấy cái này yêu tộc thiên tài dẫn đầu dưới, dĩ nhiên quán chú ước chừng 8 yêu tộc thiên tài, đều phải cho Diệp Mặc một bài học. Những yêu tộc này thiên tài chung, thấp nhất cũng là Nguyên Anh nhất giai hậu kỳ, mạnh nhất là Hải yêu báo, đạt được Nguyên Anh thứ giai, yêu lang thứ hai. Đương nhiên, đây chỉ là trên mặt nổi cảnh giới, thực tế thực lực không biết mạnh bao nhiêu. Một cái không được, đã nghi kéo bẻ kéo lũ đánh nhau. Diệp Mặc khỏe miệng chứa đựng cười nhạt. Lấy thực lực của hắn, đối mặt 8 yêu tu, ngược lại cũng hoàn toàn không sợ hãi. Thật tốt huyết mạch thanh tẩy chưa bắt đầu, cũng muốn lên trước diễn một hồi nội chiến chém giết, chúng yêu tộc thiên tài đều có chút không nói gì. Chỉ là, lúc này mùi thuốc súng chính nùng, người nào cũng sẽ không ở phía sau đi tới ngăn, hơn nữa, cũng không có thiếu thiên tài muốn làm rõ Diệp Mặc phá pháp thần lôi. Đương nhiên, còn có một ít là ôm tọa thu ngư ông thủ lợi ý tưởng. Người khác đã sanh đã tử, nhiều hơn tài nguyên vẫn là chia đều, tương đương với cũng không cần động thủ, là có thể có nhiều vài phần tài nguyên, ai sẽ ngốc đi ngăn. Những yêu tộc này thiên tài chẳng những không ngăn, còn cố ý cho những thứ này tỉ thí yêu tộc thiên tài nhường ra một vùng, bản tính có đùng vang. Những thứ này không có ra mặt yêu tộc thiên tài ý tưởng, Diệp Mặc tự nhiên không có khả năng nhìn không thấu, hắn cũng lười để ý biết, các loại phá hỏng trận pháp, chính là những yêu tộc này tử kỳ, dự đoán được thanh tẩy huyết mạch tài nguyên, bất quá là vọng tưởng mà thôi. Nghiêm vô thạch chỉ là đại ý thôi, cái này cũng đáng giá ngươi khoe khoang. Quỳ xuống cho ta. Hải yêu niêm người đầu tiên xuất thủ. Cùng hải yêu man, hải yêu diêu các tộc giống nhau, hải yêu niêm bộ tộc đồng dạng không bị điện niêm bộ tộc nhìn ở trong mắt. Lúc này đây hải yêu niêm thiên tài chính là muốn nương huyết mạch thanh tẩy, cùng niêm vô thạch gần hơn quan hệ. Mặc dù niêm vô thạch chết thật, chỉ cần biểu thị ra đầy đủ thiện ý, tin tưởng điện niêm bộ tộc không biết không được nhớ kỹ phần ân tình này, vì vậy, hải yêu niêm tộc thiên tài nóng lòng nhất biểu hiện. Hải yêu niêm tộc thiên tài gầm lên một tiếng, vẫy đuôi một cái, cuốn lên tảng lớn nước biển nhằm phía Diệp Mặc, nước biển thao thao, mang theo bàng bạc muốn tồi vì thế đè xuống. Ngự sử nước biển, là hải yêu tộc có chung yêu thuật, có thể có khả năng đem một yêu thuật sử xuất thần nhập hóa, cũng ít khi thấy, mà hải yêu niêm thiên tài chính là một cái trong số đó. Biển sâu nước biển áp lực vốn là lớn đến đáng sợ, đơn giản không được sẽ nhanh chóng lưu động, một ngày lưu động, chính là sơn băng địa liệt vậy vì thế. Húng chi là như hoàng hà một dạng thao thao mạch nước ngầm, đủ để đem một tòa nghìn trượng hùng sơn sông toai phấn. May là Diệp Mặc, lúc này cũng hơi biến sắc, càng là thứ đơn giản, hóa thứ tầm thường thành thần kỳ phía sau thì càng bất phàm. Đạo lý này Diệp Mặc vẫn minh bạch. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới, cái này hải yêu niêm khu động nước biển nhiều như vậy, uy lực kinh khủng như vậy. Nhất để cho người nhức đầu là, hắn lôi hệ pháp thuật không có bao nhiêu đất dụng võ. Nguyệt Hoa ngưng thân. Thao thao mạch nước ngầm đánh tới, Diệp Mặc toàn bộ thân hình lại vào lúc này, đột nhiên trở nên hư đạm không gì sánh được, bán trong suốt nhan sắc, cùng quanh mình đậm đặc nguyệt hoa độc nhất vô nhị. Vâng! Mạch nước ngầm sao động, phảng phất không dùng sức giống nhau, dĩ nhiên là xông một cái không. Thấy rõ một màn này, chúng yêu tộc thiên tài đều không ngoại lệ, vẻ mặt vô pháp tin tưởng vẻ, được một màn này khiếp sợ dại ra. Ánh trăng rừng rậm hắc ảnh một cái yêu tộc thiên mới kêu sợ hãi. Gắt gao trận to hai mắt. Ngươi làm sao? Hải yêu niêm môi rung động, không thể tin được trước mắt một màn này. Ngươi làm sao có thể biết những hắc ảnh kia năng lực? Yêu lang cũng cả kinh nói. Nhẹ nhàng cười, Diệp Mặc thân ở Nguyệt Hoa trong, từng bước hướng biển yêu niêm đi tới. Ta cũng không giống như các ngươi như thế ngu xuẩn, đương nhiên là đạt được Nguyệt mang sát vực cơ duyên. Cái này cho các ngươi khiếp sợ sao? Ta biết rồi, cũng không chỉ điểm này. Khẽ gian. Diệp Mặc chậm rãi giơ tay lên, chỉ thấy như hống như tương nguyệt hoa bỗng nhiên ngưng tụ, ở Diệp Mặc trong tay hình thành một thanh không chỗ không tiết lộ nổi mùi nhọn phi kiếm. Thật là nguyệt mang sát vực. Điều này sao có thể? Chúng ta yêu trong tộc làm sao có thể nắm giữ loại lực lượng này? Vô số yêu tộc thiên mới kinh ngạc thốt lên. Chỉ phải trải qua quá nguyệt mang sát vực, không có một biết quên bên trong khủng bố, lúc này nhìn thấy Diệp Mặc trong tay tháng mang phi kiếm, khiến chúng nó tâm sinh sợ hãi. Nơi đây chính là tháng mang cực thịnh địa phương, nguyệt mang sắt vượt uy lực phi thường khủng bố. Ta nói rồi ngươi biết vị lên nghiêm vô thạch dập khuôn theo. Băng lãnh vô tình thanh âm truyền đến. Suy. Một đạo sắc bén vô cùng kiếm mang chém ra, tốc độ nhanh đến cực hạn, lạnh lùng như xương kiếm mang, như xẹt qua tất cả yêu tộc thiên tài cần cổ, khiến người ta sợ run lên. Sau một khắc, một viên đầu cá vứt lên, huyết thủy phún ra ngoài. Nhất tôn hình cá nguyên anh thét lên muốn trốn khỏi, được kiếm mang truy tung mà lên, trực tiếp đáng diệt tại trong hư không. Một cái nguyên anh cấp 2 yêu tộc thiên tài, khoảng cách đột tử, hình thần câu diệt. Ở những người khác xem ra, hải yêu niêm thực sự quá ngu, dĩ nhiên không làm bất luận cái gì làng tránh, sinh sôi được nhất kiếm chém giết. Có thể trải qua nguyệt quế rừng rậm chúng yêu tộc thiên tài đều biết, đây là nguyệt mang sắt vượt đặc tính, phong ấn tất cả thị giác. Ngay cả thần thức đều bị áp chế đến thấp nhất, căn bản khó có thể phát hiện kiếm mang quy tích. Mà hải yêu niêm, hiển nhiên là nổi Diệp Mặc đạo, trước mắt đen kịt một màu, nhìn không thấy kiếm mang, vì vậy mới không có bất kỳ phản ứng. Sự thật xác thực cùng chúng yêu tộc thiên tài suy đoán không kém nhiều. Nguyệt mang sát vực là Nguyệt linh tộc phối hợp Nguyệt quế rừng rậm bày ra sát vực, đáng tiếc bọn họ Nguyệt miệng kiếm quyết quá kém cỏi, chỉ có thể áp chế thị giác cùng thần thức. Mà Diệp Mặc lại có thể tạo nên một vòng hạo Nguyệt biểu hiện giả dối, mê hoặc được đối tượng công kích, kiếm mang chính là hạo Nguyệt chiếu xuống Nguyệt hoa, người nào lại sẽ tránh né một đạo Nguyệt hoa. Hải yêu niêm chết một điểm không được oan. Chẳng ai nghĩ tới, Diệp Mặc phải nhận được Nguyệt mang sát vực cơ duyên, tu thành đáng sợ như vậy kiếm thuật, nhường tất cả yêu tộc thiên tài đều kiêng rẻ không thôi. Vậy còn dư lại 7 yêu tộc thiên tài, càng là biết vậy chẳng làm, trong lòng không gì sánh được khổ sáp. Nguyệt mang sát vực cơ duyên. Ta đã sớm muốn tra rõ cái địa phương quỷ quái kia, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi là như thế nào sáng tạo ra Nguyệt mang sát vực. Yêu lang đè xuống sợ hãi trong lòng, trong mắt hung quang lần thứ 2 nồng nhiệt múc. Thoái phấn. Yêu lang hét dài một tiếng, cả người liệt hỏa tuôn ra, âm lãnh mà băng hàn, lại đem nước biển cùng Nguyệt hoa đều cháy sôi trào, có câu thông âm dương oai. Liệt hỏa vọt lên, hóa thành 100.000 bó buộc, đều nhịp. Vừa lúc 99 bó buộc, cuộn sạch hướng Diệp Mặc. Cùng lúc đó, yêu lang há mồm phun một cái, một viên nanh sói xé rách nước biển, yêu khí quần cuộn đẩy ra, hóa thành mấy trượng cao thấp, tràn ngập một cổ không cách nào hình dung yêu tính, đồng dạng hướng Diệp Mặc đẻ tới. Đây là một việc thập giai pháp khí, lấy tự thân làm tài liệu luyện chế mà thành, như chỉ cánh tay sứ, uy lực rất kinh người. Một cái yêu tộc thiên mới cả kinh nói, có thể lấy tự thân làm tài liệu luyện chế pháp khí yêu tộc không ít, nhưng ít có thể luyện ra loại uy lực này yêu tộc, hiển nhiên tiêu hao yêu lang không cẩn thận huyết. Liệt hỏa yếu ớt, nanh sói nở rộ thanh quang, đều tràn đầy không rõ yêu tính, khiến cho người sợ run lên. Diệp Mặc cũng không dám khinh thường, trong tay Nguyệt Hoa phi kiếm bỗng nhiên huy động, dẫn động mảnh địa phương này không gì sánh được đậm đặc Nguyệt Hoa, trong khoảnh khắc ngưng tụ vô số Nguyệt Hoa kiếm mang, thế như mưa rào đập ra. Mảnh không gian này Nguyệt Hoa thực sự nhiều kinh người, cho Diệp Mặc kiếm thuật tăng vô cùng uy lực, hàng vạn hàng nghìn kiếm mang vừa ra, lập tức đem tầng tầng liệt hỏa rào diện. Đương! Đương! Đương! Càng nhiều hơn kiếm mang dâng lên vô hình kiếm khí, hội tụ thành một ánh kiếm long quyển, cùng nanh sói va chạm kịch liệt, nơi đây sôi trào, cuồn cuộn sóng ngầm. Nanh sói cũng là không yếu thế chút nào, bản thân cứng rắn không gì sánh được, bốn phía va chạm không ngừng. Càng là đem hơn 10 ánh kiếm chấn vỡ tại trong hư không, một lần nữa hóa thành Nguyệt Hoa tiêu tán. Thấy thế, cái khác yêu tộc thiên tài đều xuất thủ. Diệp Mặc bản thân thì có quỷ dị phá pháp thần lôi, nhưng lại đạt được Nguyệt mang sát vực cơ duyên, tu thành cửa này quỷ quyệt kiếm thuật, tiềm lực thật là khiến người khiếp sợ, người nào cũng không muốn các loại Diệp Mặc đánh chết yêu lang phía sau cũng bỏ mình, đồng loạt ra tay là lựa chọn duy nhất. Hải yêu báo quanh thân bắt đầu khởi động tinh thuần vô cùng yêu khí. Một cặp mắt chỉ một thoáng dường như sung huyết, sau đó một ngụm tinh huyết phun ở yêu khí thượng, khiến cho có linh, hóa thành một tôn sát khí đằng đằng hải yêu báo, núi nhỏ một dạng cao, nhất cử nhất động tất cả đều toái phấn sơn xuyên đại địa uy lực. Hải yêu ngọc trai cân nhắc bế, bên ngoài thân chảy ra từng đợt đẹp đẽ huyết quang, tựa hồ đang dựng dục cái gì, chỉ chốc lát mới mở ra, phụt lên ra một chuỗi cái phao. Cái phao lúc đầu chỉ có lớn chừng cái trứng gà. Sau đó trở nên càng lúc càng lớn, cuối cùng càng là cao bằng một người lớn, mặt trên ảnh ngược ra vô biên sơn hà cùng tinh không, nghiền ép không gian, phá khai nước biển cùng Nguyệt Hoa, ù ù cuộn đi. Chương 610, giết lung tung. Yêu lang nanh sói, yêu khí hải yêu báo, hải yêu ngọc trai cái phao. Ở tam đầu yêu tộc đái động hạ, cái khác yêu tộc cũng đều xuất thủ, phát động cường đại vô cùng yêu thuật, yêu nguyên lại tựa như không lấy tiền vậy đổ xuống mà ra. Nở rộ vô lượng quang, trong khoảnh khắc đánh tan vạn khoảnh nước biển. Nhiều như vậy yêu thuật đồng thời vọt tới, may là Diệp Mặc cũng hơi biến sắc. Cảnh giới của hắn ở những yêu tộc này trong là thấp nhất, chỉ là bản thân thiên phú bất phàm, hơn nữa nguyệt miệng kiếm quyết vô địch tư thế, mới có thể nhảy qua vài cái tầng thứ cùng những yêu tộc này thiên mới quyết đấu. Có thể lúc này cũng trong lúc đó, rất nhiều yêu tộc thiên tài cùng nhau đánh ra nhiều loại yêu thuật, đổi lại ai tới đều phải thuế một lớp ra. Càng không cần phải nói, còn có một chút tâm hoài bất quý bọn đạo trích ở âm thầm ra tay. Không thể ngạnh kháng, chỉ có thể tránh mũi nhọn. Diệp Mặc trong mắt tinh quang lóe lên, đã nghĩ vận chuyển nguyệt miệng kiếm quyết một phần trong đó tinh nghĩa, ẩn vào nguyệt hoa chung tránh né lần này vây công. Nhưng vào lúc này, trước mắt yêu quang lóe lên, chỉ thấy 5, 6 cái phao nhẹ như không, phiêu phiêu lúc lắc, lảo đảo địa bay tới, dĩ nhiên người thứ nhất xông tới Diệp Mặc trước mặt, nhường Diệp Mặc phải ngăn cản. Một mặt vận chuyển tinh nghĩa, một mặt điều động chân nguyên pháp lực, suy một trận nổ vang, trọng nước biển được Diệp Mặc nhất kiếm bốc hơi lên, bổ ra một cái chân không khe rãnh, đón nhận hải yêu ngọc trai cái phao. Những nước này ngâm nước ngoại trừ thể tích lớn đến kinh người bên ngoài, cùng nước thông thường ngâm nước không khác nhau gì cả, trong suốt mà khinh bạc, chỉ là mang theo một cổ yêu khí. Nhưng mà, Diệp Mặc toàn lực điều động ánh trăng nhất kiếm, đúng là không có đem các loại cái phao chém chết, kiếm mang vừa mới va chạm vào cái phao, những nước này ngâm nước trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, có vẻ vô cùng yếu đuối. Nhưng ngay khi những nước này ngâm nước phá toái sát na, toàn bộ bên trong trận pháp nước biển cũng vì đó đông lại một cái, ngay sau đó, một cổ hủy núi diệt địa khí tức tuôn trào ra. Ẩm. Vô tận nước biển sôi trào, những nước này ngâm nước chính xác như một thế giới phá diệt vậy, mênh mông quần quận ra không có gì sánh kịp hủy diệt phong bạo, quận sạch thập diện bát phương. Diệp Mặc sắc mặt đại biến, thừa dịp cái này khe hở, cực nhanh ẩn vào đến Nguyệt Hoa trong. Mà Diệp Mặc đứng yên địa phương, hủy diệt hết thể yêu khí cùng nó yêu tộc yêu thuật đụng va vào nhau, lần thứ hai nhấc lên một cổ vô cùng kinh khủng bao táp. Toàn bộ bên trong trận pháp nước biển sôi trào gầm hét lên, long cung kích lên cắt bụi cùng Nguyệt Hoa hỗn tạp, vốn là không gì sánh được mở tối long cung, được cắt bụi che lấp, càng là đưa tay không thấy được năm ngón. Bất quá cũng may, vô luận nhân tộc hay là yêu tộc, thị lực đơn giản là có thể xem thấu cắt bụi, bị ảnh hưởng cũng không lớn. Đúng lúc này, không biết từ đâu truyền đến một tiếng thét kinh hãi, không được. Đây là thần thức truyền âm, đồng thời không phải nhằm vào người nào yêu tộc, vì vậy, nghe được cái này thanh âm, không ít yêu tộc tâm thần căng thẳng, trận to hai mắt nhìn về phía chu vi. Nhưng sau đó, tiếng kinh hô, tiếng giống giận dữ, càng ngày càng nhiều, nơi đây một mảnh huyên phí. Đây là chuyện gì xảy ra? Chu vi toàn bộ ám. Nguyệt mang sắt vực tái hiện, điện man tộc ngươi muốn làm gì? Lẽ nào ngươi thật là nhân tộc? Vì sao mở ra Nguyệt mang sắt vực, lại đem chúng ta cũng xếp vào trong đó? Yêu tộc những thiên tài đối với Nguyệt mang sắt vực ấn tượng quá sâu sắc, thậm chí đều sản sinh bóng ma, lúc này được Nguyệt mang sắt vực quỷ dị hắc ám bao phủ, không ít yêu tộc hoảng hốt, kinh hô rít gào không ngớt. Các vị yên tâm tâm, ta hành động này chỉ vì phòng bị một ít bọn đạo trích mà thôi, chỉ cần không loạn động, có thể tự bình yên vô sự, nếu như không nghe khuyến cáo, không nên lộn xộn, mặc danh kỳ diệu chết yểu ở này, cũng không nên kém ta. Diệp Mặc thần thức thanh âm chưa từng bên trong bóng tối yếu ớt truyền đến. Ở Nguyệt mang sát vực trong, Diệp Mặc người làm phép này tự nhiên không bị ảnh hưởng, thân ảnh ẩn độn ở vô cùng vô tận Nguyệt Hoa trung cực nhanh di động. Giết! Hét lên một tiếng, âm thanh chưa rơi, kiếm mang đã như điện thiểm, khoảng cách phi chẳng tới. Đứng ra khiêu khích Diệp Mặc tám yêu trong tộc một cái, chỉ thấy trước mắt trong bóng tối, quỷ dị chậm rãi leo lên khởi một vòng thần thánh trắng đoán, trong suốt không tì vết minh nguyệt. Trên không rơi xa mỏng vậy Nguyệt Hoa, viên nguyệt như bảo luân, mị cảnh cực hạn mà phát động người. Ngay nó bị cảnh đẹp trước mắt khiếp sợ, mê say lúc, sái rơi xuống người nó Nguyệt Hoa lại vô cùng sắc bén hết sức xuyên thủng bộ ngực của nó. Nó khiếp sợ cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy nguyên bản xa mỏng vậy Nguyệt Hoa dần dần trở nên ngưng thật, hóa thành một đạo phong mang tất lộ kiếm mang. Cô lỗ! Nguyệt mang sát vực, quả nhiên! Thật hận! Đầu này yêu tộc trong miệng đại cổ toát ra tiên huyết, trong mắt lộ ra phẫn hận, trong cơ thể nguyên anh khẽ động, muốn phá thể ra, lại bị sau đó mà đến Nguyệt Hoa kiếm mang chém rách, sau đó xoắn nát. Trong nháy mắt, đường đường nguyên anh cấp 3 yêu tộc thiên tài, không có lực phản kháng chút nào chết yểu ở này. Đối với kết quả như vậy, Diệp Mặc cũng không hiện lên kinh ngạc. Trong tu tiên giới, kiếm tu vốn là đại biểu cho chiến lược cường đại, lấy nhanh chóng vô cùng tốc độ xưng. Ở vừa mới đóng quân Nam Hải tu tiên giới thời điểm, Diệp Mặc liền từng lấy phi kiếm chém dụng 3 nguyên anh lão tổ cánh tay, chiêu thức ấy đoạn, thế nhưng hung hăng chấn nhiếp còn lại 14 tọa tiên thành. Tuy là cái này 3 nguyên anh lão tổ tu vi cũng không tính là rất cao, chỉ có 2, tam giai, lại không chống nổi Diệp Mặc phi kiếm cực nhanh. Hơn nữa Diệp Mặc là vội vàng không kịp chuẩn bị gian xuất thủ, những nguyên anh này lão tổ lại sợ mất mật, không có nhiều làm phản kháng. Chém liên tục 3 nguyên anh lão tổ cánh tay sự tình, thoạt nhìn bất khả tư nghị, đổi thành tính toán như thương để làm, cũng có thể làm được. Bất đồng chính là, Diệp Mặc có gan này phách, đổi thành những người khác, e rằng sẽ cố kỵ trùng điệp. Tình huống trước mắt cũng chênh lệch không xa, những yêu tộc này thiên tài tuy ở về mặt chiến lực, so với bình thường Nguyên Anh vượt qua rất nhiều, nhưng Diệp Mặc cũng không kém, có số lượng cao Nguyệt Hoa chống đỡ, đủ để trừ khử cái này một bộ phận chênh lệch. Một lần hành động chém giết một cái yêu tộc thiên tài, Diệp Mặc thân ảnh lần thứ hai trốn vào Nguyệt Hoa, Băng Vân bước cùng trốn vào Nguyệt Hoa lấy được tốc độ gia trì, nhường Diệp Mặc tốc độ tiêu thăng đến mức cực hạn. Lúc này, tiên huyết còn không có trắng trợn khuếch tán, đại bộ phận yêu tộc thiên tài cũng còn không có nhận thấy được, Diệp Mặc trong lúc giở tay nhấc chân, đã giết một đầu yêu tộc. Vô biên vô tận trong bóng tối, lại là một vòng viên nguyệt treo cao, thải vân khắp bầu trời, che lồng bên cạnh ánh trăng, tăng thêm vài phần nửa trận nửa che phong thái. Suy, tháng mang như thoi đưa, trong điện quang hỏa thạch xuyên toa mà qua, lại một cái đầu lâu thật cao vứt lên, huyết như suối thủy, phun ra ngoài. Giờ khắc này, rốt cục có yêu tộc ý thức được, Diệp Mặc đang ở đại khai sát giới. Hắn nếu muốn giết quang chúng ta, độc bá huyết mạch thanh tẩy. Một cái yêu tộc tim gan đều sợ hãi, run thanh âm quát. Chúng yêu tộc vừa nghe liền ngộng, sắc mặt biến hóa liên tục, vừa khiếp sợ, vừa tức giận, còn có mấy phần sợ hãi. Khiếp sợ là Diệp Mặc gan to bằng trời, dĩ nhiên muốn lấy một địch 100. Phẫn nộ còn lại là cảm giác Diệp Mặc không được đưa chúng nó để vào mắt, đồng thời là Diệp Mặc trắng trợn chém giết đồng tộc mà phẫn nộ. Sợ hãi là Nguyệt Mang sát vực quỷ dị, cùng với Diệp Mặc thần xuất quỷ một thân ảnh. Mùi máu tươi nhưng đang tràn ngập, lại càng ngày càng nồng đậm. Rốt cục, một cái yêu tộc ở áp lực như vậy dưới, sản sinh một tia ảo giác, cho rằng Diệp Mặc Nguyệt Hoa kiếm mang giết, nhất thời điên cuồng phản kháng đứng lên, một thân yêu thuật không giữ lại chút nào chút xuống. A, là ai làm tổn thương ta? Điện Man tộc bằng hữu, ta chưa từng cùng ngươi đối lập, vì sao ra tay với ta? Đây không phải là kiếm mang, chẳng lẽ là cái kia lẻn vào người tiến vào tộc thành chủ? Kinh hô, rít gào, giống giận các loại thanh âm liên tiếp, xen lẫn các loại suy nghĩ lung tung suy đoán, Diệp Mặc còn không có ra tay với chúng, cũng đã làm nổ một trận đại chiến. Ngao ô, Điện Man tộc, nhanh lên một chút tháo ra Nguyệt Mang sát vực, ở chỗ này đều là các tộc thiên tài yêu tộc, chết đến nhiều như vậy, ngươi không gánh nổi. Yêu lang tại loại này trong hỗn chiến, cũng không thể tránh khỏi gặp mấy đợt công kích, đau đến nó hống khiếu một tiếng, đối với Diệp Mặc cảnh cáo nói. Còn cái ba, Diệp Mặc phảng phất không nghe được yêu lang mà nói, lấy thần thức thanh âm thầm nói nhỏ. Yêu lang kèm chút không đem mũi khí hoài, cái này Điện Man tộc gia hỏa thực sự là vô liêm sỉ, cư nhiên một điểm không có đem nó nói nghe vào. Lập tức, nó lại là sợ không nớt, còn cái ba. Cùng ta cùng nhau đứng ra có 7, lẽ nào nó đã giết 5, còn dư lại ta và mặt khác 2 cái. Chạy, nếu không chạy, mạng nhỏ sẽ ném ở đây. Yêu lang một nghĩ tới khả năng này, sợ đến vai cả linh hồn, nhanh chân liền hướng bên ngoài trận pháp chạy đi. Nó xem như là thấy rõ ràng, nơi đây Nguyệt Hoa quá nồng đậm, Diệp Mặc bằng vào Nguyệt Mang sắt vực lấy được cơ duyên, hoàn toàn có thể nhảy qua vài cái tầng thứ quyết đấu, nó không có một chút ưu thế. Tuy là thanh tẩy giả lệnh bài chỉ có thể sử dụng một lần, sau khi ra ngoài không có khả năng đi vào nữa, có thể loại thời điểm này, ai còn sẽ để ý loại sự tình này. Lưu được mạng nhỏ mới là trọng yếu nhất. Diệp Mặc cũng chú ý tới yêu lang dự định, thoáng suy tư một chút, vẫn là truy sát đi tới. Mặc dù nói bên ngoài có luyện nguyệt yêu thánh gác, ngoại trừ hắn, người nào đều chớ nghĩ sống nổi đi ra ngoài. Bất quá, lúc này hắn còn cần yêu lang đến kinh sợ cái khác yêu tộc, yêu lang trên tay thanh tẩy giả lệnh bài, cũng là hắn đồ cần. Tại loại này điều kiện tiên quyết, yêu lang nơi nào còn khả năng thoát được, Diệp Mặc không nói hai lời. Trong tay Nguyệt Hoa phi kiếm cơ múa, đan vào thành hiện kiếm mang lưới, trên không bao phủ hướng yêu lang. Yêu lang tự biết không thể chạy trốn, quyết định thật nhanh, quay đầu giống như Diệp Mặc liều mạng, muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Đáng tiếc là, Diệp Mặc lúc này đây triển hiện là một tầng khác Nguyệt Miện kiếm quyết, lạc in vào trong đầu kinh hồng nhất kiếm. Diệp Mặc tiêu hao phân nửa nguyên thần nguyên khí mới thôi diễn ra 1/10, nhưng cũng là cũng đủ. Yêu lang điên cuồng phản kháng. Thậm chí tê xuất nhanh sói phát khí, muốn xông ra vong kiếm, lại phát hiện căn bản tránh thoát không được, cuối cùng phát sinh một tiếng tuyệt vọng gầm rú, được vong kiếm thiết phá thành mảnh nhỏ. Giết chết yêu lang, Diệp Mặc mã bất đình đề, lại chạy tới một hướng khác giết hướng biển yêu ngọc trai. Hải yêu ngọc trai chỉnh thể tràn đầy màu máu đỏ yêu quang, trong suốt đẹp đẽ, tựa như máu đỏ mã não, há mồm liền phun ra một chuỗi kinh khủng cái phao, mềm mại như hồng bao, tung bay nổi tuần hướng Diệp Mặc. Giết! Lấy một địch tám, Diệp Mặc tự nhận khó có thể làm được, có thể đơn độc chống lại Hải Yêu Ngọc Trai, Diệp Mặc căn bản không. Nguyệt Hoa Phi kiếm trở nên càng cô đọng, từng đạo kiếm mang chém ra, một số gần như vô hình, đem một chuỗi cái phao cắt nghiền nát. Rắc! Á à! Một tiếng, phi kiếm xuyên toa mà qua, Hải Yêu Ngọc Trai dựa vào nương thân vỏ chai bị xuyên thủng, Nguyên Anh sát na được xoắn nát, hình thần câu diệt. Người cuối cùng. Diệp Mặc trong lòng âm thầm tự nói, dẫn động vô cùng Nguyệt Hoa đi tới Hải Yêu báo phụ cận. Chương 611, mở ra tế đàn. Yêu tộc trong trận pháp. Hàng tỷ khoảnh nước biển bắt đầu khởi động trùng kích, lôi kéo lại uy thế như hủy thiên diệt địa một dạng, còn có nồng nặc thảm đạm yêu khí hôn tạp trong đó, cũng là mênh mông như đại dương mênh mông, mất đi sinh cơ. Ngoại trừ nước biển cùng yêu khí tuôn ra bên ngoài, Diệp Mặc kéo theo Nguyệt Hoa cũng cực kỳ khủng bố, đậm đặc được như tương như hống Nguyệt Hoa lưu động đáng sợ hơn, đồng thời thời khắc tản ra quá âm hàn lực, cuồn cuộn áp bách tới. Diệp Mặc lúc này cũng là dùng hết tất cả vô liếng, toàn lực dẫn động Nguyệt Hoa, cuồn cuộn áp hướng biển yêu báo. Đứng ra khiêu khích hắn yêu tộc có 8, ngoại trừ Hải Yêu báo bên ngoài, còn lại 7 đều bị Diệp Mặc sát quang, cả kia điện Niêm bộ tộc Niêm vô thạch, đều bị Diệp Mặc âm thầm giết chết. Hiện tại, chỉ còn lại có cái này Hải Yêu báo. Tuy là chỉ còn lại có một cái Hải Yêu báo, có thể Diệp Mặc lại không dám khinh thường giải đãi. Vì vậy Hải Yêu báo là ngay cả cùng Niêm vô thạch cùng nhau, tổng cộng 9 yêu trong tộc mạnh nhất một cái, có chừng Nguyên Anh tứ giai tu vi, không được phép Diệp Mặc không coi trọng. Cảm thụ được vô tận quá âm hàn lực mang tới áp lực, Hải Yêu báo thần sắc như thường, thỉnh thoảng thuận tay phá hỏng vài cái đánh tới yêu thuật. Bọn họ đều chết. Hải Yêu báo ngôn ngữ không nhiều lắm, từ vừa mới bắt đầu liền là như thế. Đến phiên ngươi. Diệp Mặc thanh âm băng lãnh, tại hắn trong tầm mắt, chỉ thấy Hải Yêu báo khẽ gật đầu, sau lưng yêu khí Hải Yêu báo ngẩng đầu đứng sướng sướng, giống như một tòa thiết tháp. Không. Luận ngươi là nhân tộc thành chủ vẫn là Hải Yêu man thiên tài, thiên phú của ngươi cùng tiềm lực đều tuyệt vời, chỉ là, cứ như vậy không minh bạch chết đi, ta thực sự không cam lòng. Cần gì phải không giải khai sát vực, ngươi ta công bằng đánh một trận. Hải Yêu báo thanh âm trầm tĩnh. Vô luận là tử ở Nguyệt Quế rừng rậm yêu tộc, vẫn là chết ở Diệp Mặc trên tay yêu tộc, không có người nào là cam tâm, không minh bạch chết đi, tự nhiên biệt khuất không gì sánh được. Diệp Mặc khẽ lắc đầu, không cam lòng cũng là của ngươi sự tình, chịu chết đi. Chỉ nghe Hải Yêu báo nói, Diệp Mặc cũng biết, Hải Yêu báo lời nói này là đúng thân là Diệp Mặc tự, mà không phải đối với điện man tộc thiên tài nói. Mặc dù như thế, Diệp Mặc cũng không được cảm giác mình bại lộ thân phận. Hải Yêu báo những lời này, bất quá là tự cho là đúng suy đoán mà thôi, muốn đem chính mình gạt đi ra. Diệp Mặc cũng không phải lỗ mãng, làm sao có thể bị kích thích một câu liền giả trang hào khí giải trừ nguyệt mang sát vực, loại này không phải tự tin, càng không phải là cái gì chó má rộng lượng, mà là không có thuốc nào cứu được nữa ngu xuẩn. Nếu quả như thật làm như vậy, không hề nghi ngờ, đến lúc đó đối mặt đã gần 100 cái yêu tộc thiên tài vây công. Hải Yêu báo còn muốn nói điều gì, nên tiếp nó cũng một đạo lạnh thấu xương vô cùng kiếm mang ẩn vào Nguyệt Hoa Trung, tốc độ nhanh đến cực hạn. Suy, sạch lanh u u kiếm mang hạ xuống, chớp mắt liền tới, mà Hải Yêu báo, lại không có bất kỳ động tác, phảng phất từ bỏ chống lại. Ngay kiếm mang tới người lúc, Hải Yêu báo mới đột nhiên nhoáng lên, thân thể tránh né qua một bên, nhìn như mập mạp thân thể cao lớn, lúc này có vẻ không gì sánh được linh hoạt. Cong. Một tiếng vang thật lớn, tảng lớn trọng nước biển nổ tung, cũng Hải Yêu báo sau lưng yêu khí Hải Yêu báo xuất thủ. Đầu này yêu khí Hải Yêu báo thoạt nhìn vô cùng bình thường, hoàn toàn do đen thủi quần quận yêu khí ngưng tụ thành, bên ngoài thân thường thường lưu chuyển nhẹ nhẹ kim thiết vậy ánh sáng lạnh. Nhưng mà, cái này yêu khí Hải Yêu báo thực lực lại cực kỳ kinh người, ở Hải Yêu báo né tránh kiếm mang sát na, chợt một quyền đập ra, vẹn vẹn một quyền lực, đã đem kiếm mang đập thành một dải hào quang. Không chỉ có như vậy, ngay cả đến tiếp sau bay vụt đến kiếm mang cũng bị đập nát, tiêu tán tại trong hư không, một lần nữa dung nhập Nguyệt Hoa trong biển. Liên phá Diệp Mặc mấy ngày anh kiếm, đầu này yêu khí Hải Yêu báo chỉ là yêu khí thân thể rung động vài cái, sau đó liền bình phục lại, dĩ nhiên một chút việc cũng không có. Quyền như kim cương. Yêu tộc bên trong trận pháp đại chiến càng thêm kịch liệt, ngắn ngủi chỉ khoảng nửa khắc, đã chết mấy yêu tộc thiên tài. Một cổ tuyệt vọng cùng phẫn nộ theo số đông nhiều yêu tộc thiên tài đáy lòng sinh ra. Trung quanh mùi máu tươi càng thêm nùng, Diệp Mặc cũng không khỏi nhíu mày. Sự tình có chút ngoài dự liệu của hắn, hắn vốn định trong thời gian ngắn giết chết mấy cái này yêu tộc, lấy đạt được trấn nhiếp tác dụng, lại không nghĩ rằng những yêu tộc này thiên tài tự mình trước đánh nhau, hơn nữa có kịch liệt như thế. Phải giải quyết nhanh một chút quyết cái này người cuối cùng người khiêu khích. Giết dẫn đầu cái này 8, còn thừa lại mới sẽ không, cũng không dám tiếp tục nghi vấn. Diệp Mặc trong lòng lo lắng. Sự tình phát triển đến bây giờ, vẫn chỉ là yêu tộc nội bộ tranh đấu. Có thể đây cũng chỉ là tạm thời, chết đến vài cái yêu tộc thiên tài không có gì, thậm chí có yêu tộc còn có thể nhìn có chút hả hê, chỉ khi nào chết quá nhiều, chỉ sợ sẽ khiến cho những yêu tộc này thiên tài khủng hoảng. Nếu như vì vậy mà đưa tới rất nhiều yêu tộc đại quân, đây cũng không phải là Diệp Mặc nguyện ý thấy. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc càng không muốn trì hoãn nữa, miễn cho đêm dài nhiều mộng. Phồn tinh mạn thiên quyết. Diệp Mặc không chút do dự, trực tiếp là thi triển ra đầy sao đầy trời bí quyết, thân hình vào giờ khắc này một chia làm hai cửu, sau đó lại lần nữa hợp làm một thể, chỉ một thoáng chiến lực tăng vọt. Cùng lúc đó, Nguyệt Miện kiếm quyết cũng bắt đầu phát huy kỳ uy có thể, dẫn động ngập trời nguyệt hoa, đại cổ quá âm hàn lực dũng mãnh vào đến Diệp Mặc trong tay nguyệt hoa trong phi kiếm. Mặc dù đang về chất lượng, Diệp Mặc nguyệt hoa phi kiếm cũng không có bao nhiêu cải biến, có thể tích chứa trong đó uy lực lại hoàn toàn không thể so sánh nổi. Tiểu tiểu yêu khí hóa thân, chết. Hét lên một tiếng, Diệp Mặc giơ kiếm trên không đâm, dẫn tới quanh mình nước biển bốc hơi lên, nổ tung, vô biên sức mạnh to lớn biến hóa vào nho nhỏ trong kiếm quang, dĩ nhiên mang theo nhẹ nhẹ kinh hồng nhất kiếm mùi vị. Mặc dù chỉ là giống nhau, bàn về một kiếm này ý chí cùng ý lực, chỉ có nguyên hình một phần ước vạn, cũng là không cách nào tưởng tượng kiếm đạo uy lực. Nhất kiếm hạ xuống, còn chưa chờ hải yêu báo phản ứng kịp, kiếm mang đã xuyên qua, sinh sôi là đem hải yêu báo cùng yêu khí hải yêu báo cắt thành hai nửa, ngay cả hải yêu báo nguyên anh chưa từng có thể may mắn tránh khỏi. Sạch sẽ gọn gàng. Một kiếm này uy lực, viễn siêu Diệp Mặc dự liệu, nhường hắn mừng rỡ không thôi. Sau đó, Diệp Mặc không hề kéo dài, trực tiếp giải trừ hết nguyệt mang sát vực. Nguyệt mang sát vực vừa cởi mở, chúng yêu tộc thiên tài còn có chút không thích ứng. Toàn bộ chung quanh tế đàn yên lặng chỉ chốc lát, mới lần thứ hai náo nhiệt lên. Trải qua một phen giết chóc, chúng yêu tộc thiên tài đều là lòng có dư cục, cẩn thận liếc mắt một cái Diệp Mặc, liền không dám lại nhạ cái này điện man tộc thiên tài. Đương nhiên, cũng không phải tất cả yêu tộc thiên tài đều e ngại Diệp Mặc, có ít nhất hơn 10 cái thực lực mạnh mẽ yêu tộc thiên tài, căn bản không Diệp Mặc. Thế nhưng chúng nó vừa mới trải qua nguyệt mang sát vực, lúc này cũng chết trừng mắt Diệp Mặc. Cũng không có tiến lên đánh một trận nữa ý tứ. Đối với những người khiêu khích này, Diệp Mặc nhìn cũng không nhìn liếc mắt, chấn nhiếp mục đích đã đạt được, lại dưới sự kích thích đi, sẽ chỉ làm những yêu tộc này thiên tài cảm thấy khủng hoảng, hướng trong tộc xin giúp đỡ, đây không phải là Diệp Mặc kết quả mong muốn. Còn như những thứ này mắt lộ ra hung quang ra hỏa, các loại phá hỏng yêu tộc trận pháp, hắn tự nhiên là muốn từng cái dọn dẹp. Các ngươi đánh cũng đánh, là thời điểm mở ra tế đàn chứ. Một phen đại chiến xuống tới, nơi đây đã hỗn loạn bất kham, chỉ có tế đàn coi như hoàn hảo, Diệp Mặc đầu tiên mở miệng nói rằng, có thể mở ra tế đàn, cần tất cả yêu thanh tẩy giả lệnh bài. Một cái yêu tộc tựa hồ chịu phục, thấp giọng nói rằng, không đợi cái này yêu tộc nói xong, Diệp Mặc trực tiếp cắt đứt câu nói kế tiếp, ống tay háo vung lên, bay ra 10 người hình ảnh thô giáp lệnh bài của ta, nghiêm vô thạch lệnh bài, còn có chúng nó 8 lệnh bài. Toàn bộ ở chỗ này, còn thiếu người nào? Kia yêu tộc thiên tài nơi nào còn dám nói chuyện, túi đầu đi thu thập khởi chết đi yêu tộc lệnh bài. Ngày hôm nay chết các tộc thiên tài nhiều lắm, chúng nó sau lưng chủng tộc sẽ không bỏ qua ngươi. Một đầu hải yêu ngôi sao cười lạnh, nhìn có chút hả hê vậy nói rằng. Cái này cũng không nhọc đến các vị quan tâm, thỉnh đưa lệnh bài lấy ra đi. Diệp Mặc thần sắc không thay đổi, gần gũi quan sát chỗ ngồi này yêu tộc tế đàn. Căn cứ tiên thành đồng minh cho tư liệu đến xem, tòa tế đàn này chính là không gian tế đàn, bên ngoài nguyên lý và nhân tộc truyền tống trận không sai biệt lắm, có thể mang sinh linh truyền tống đến những địa phương khác. Bất quá, tòa tế đàn này cũng không phải là chỉ là đơn giản như vậy, tiên thành đồng minh nội bộ suy đoán, tòa tế đàn này chắc là cực kỳ hiếm thấy tế đàn, có thể đả thông hai giới thông đạo, hải yêu tộc chính là dùng tế đàn này. Đem yêu tộc thiên mới đưa đến một cái tên là Đông Yêu cổ giới thần bí chi giới tiến hành huyết mạch thanh tẩy. Nhưng là bởi tòa tế đàn này bất phàm, cần phải tiêu hao tài nguyên là một cái không cách nào tưởng tượng số lượng, vì vậy, mới có thể mạnh mẽ chiếm dẫn nguyệt lĩnh, đi qua dẫn động, tích lũy nguyệt hoa, thôi động tế đàn mở ra, lấy đạt được khóa giới truyền tống mục đích. Nhảy qua địa vực truyền tống trận Diệp Mặc xem nhiều lắm, khóa giới truyền tống trận Diệp Mặc vẫn là lần đầu tiên chứng kiến. Như loại này có thể khóa giới truyền tống tế đàn, ở yêu tộc đều là cơ mật tối cao cấp bậc, cũng khó trách yêu tộc sẽ ở dẫn nguyệt lĩnh bày thập ngũ giai trận pháp. Phải biết rằng, ở các tiên thành trong lúc đó cũng không thể tùy ý thiết lập truyền tống trận, bởi vì độ tín nhiệm không đủ, rất dễ dàng lẻn vào quân cờ lớn làm phá hư, thậm chí còn trực tiếp được yêu tộc vây công. Loại sự tình này ở tiên thành đồng minh cũng không ít. Mà giống chỗ ngồi này khóa giới truyền tống tế đàn, đã có thể tưởng tượng bên ngoài tầm quan trọng, nếu là nhân tộc ồ ạt sát tiến đông yêu cổ giới, sẽ là một phen như thế nào cảnh tượng. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc ánh mắt trở nên bàn ủi vậy nóng cháy. Đáng tiếc, thời gian quá gấp, căn bản không khả năng thông chi tiên thành đồng minh làm chuẩn bị, thời gian chuẩn bị, đã đủ để cho yêu tộc phản ứng kịp, cũng phá đi điểm truyền tống. Bất quá tế đàn này bản thân giá trị lại cực đại, coi như là không có điểm truyền tống, không cách nào nữa lần truyền tống đến đông yêu cổ giới, có thể tế đàn này bản thân liền giá trị vô lượng. Nghĩ như vậy, Diệp Mặc đã tại tính toán, phải thế nào móc đi tòa tế đàn này. Vô luận là ở đâu trong, cường giả pháp tắc mãi mãi áp dụng. Ngay Diệp Mặc xuất thần chỉ khoảng nửa khắc, vài cái thực lực không tính là mạnh yêu tộc thiên tài, đã mân mê khởi tòa tế đàn này, không thời khắc khắc vẽ. Một mạch quá một lúc lâu, mới đưa tế đàn hoàn toàn hoàn thiện. Tế đàn thiếu hụt một ít then chốt địa phương đã bù vào, thỉnh các vị lấy ra bản thân thanh tẩy giả lệnh bài. Trên tế đàn, một cái yêu tộc thiên tài bất ti bất kháng nói rằng, lấy yêu tộc đối với tòa tế đàn này coi trọng, tự nhiên không có khả năng đem hoàn thiện tế đàn để lại đây, dù cho có thập ngũ giai trận pháp cũng không ngoại lệ. Mỗi tiến hành một lần trăm năm huyết mạch thanh tẩy, rời đi yêu tộc những thiên tài đều sẽ phá hư tế đàn một ít chỗ mấu chốt, kể từ đó, nhân tộc cho dù bắt được cũng không có tác dụng gì. Vừa rồi mấy cái này yêu tộc thiên tài chính là ở bổ khuyết tế đàn chỗ thiếu hụt, đem tiền nhân phá chỗ xấu một lần nữa hoàn thiện, như vậy, mới có thể thuận lợi đem tế đàn mở ra. Cuối cùng hoàn thiện tế đàn không hề có sự khác biệt, trong đó tán phát không hiểu khí tức, lại làm cho nơi đây nhiều hơn vài phần nặng nề cùng trầm ngưng cảm giác. Ở trên tế đàn yêu tộc thiên tài nêu lên dưới, các yêu tộc thiên tài đều lấy ra bản thân thanh tẩy giả lệnh bài ném về tế đàn. Tế đàn đã mở ra, trong mơ hồ, dường như sinh ra một cổ yêu tính, đông đảo thanh tẩy giả lệnh bài phi ở giữa không trung, đã bị tế đàn một cái cuốn lên, đem thanh tẩy giả lệnh bài thu nạp đi qua, sau đó khảm nạm ở trên tế đàn. Diệp Mặc chỉ cảm thấy một đạo mịt mờ khí tức vượt qua, sau đó liền nhìn thấy. Rất nhiều thanh tẩy giả lệnh bài đột nhiên biến mất ở trên tế đàn. Cùng lúc đó, toàn bộ yêu tộc trận pháp vào giờ khắc này hơi rung nhẹ đứng lên, mới đầu là biên độ nhỏ lay động, cuối cùng diễn biến thành thiên địa nhiều lần vậy kịch liệt lay động. Tế đàn mở ra. Không biết là người nào kêu một câu, đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới. Diệp Mặc ngạc nhiên nhìn sang, chỉ thấy trên tế đàn đột nhiên tràn ngập lên một cổ nồng nặc yêu khí, ở vô biên yêu khí trong. Một đạo chiều cao hơn 20 trượng môn hộ như ẩn như hiện, một cổ thê lương mà lâu đời khí tức đập vào mặt. Chương 612, bày binh bố trận. Yêu tộc truyền tống tế đàn mở ra. Giờ khắc này, tất cả yêu tộc thiên tài kích động khó tự kiềm chế, chúng nó từng cái đều là từ tính bằng đơn vị hàng nghìn, hàng mấy trăm ngàn tộc quần trung tuyển ra thiên tài, có thể các loại huyết mạch cấp không cao, nhưng nồng độ tuyệt đối là nhất đẳng nồng nặc. Nhân tộc không có truyền thừa năng lực, cho nên có thiên phú cùng nộ tính nói đến. Mà bọn hắn, huyết mạch nồng độ đại biểu trời phú, lấy thiên phú cùng huyết mạch đuổi, chúng nó cho dù ở trong nhân tộc cũng là siêu quần bạn tụy kia khều một cái thiên tài. Trải qua trùng điệp tuyển chọn cùng chém giết, vì, còn chưa phải là một lần này huyết mạch thanh tẩy. Chỉ phải trải qua lần này huyết mạch thanh tẩy, trong bọn họ, sẽ có tiếp cận 1/10 yêu tộc, có cơ hội lấy được nồng hơn huyết mạch, đột phá đến hóa thần. Một lần hành động tế thân yêu thánh vị, vinh quang toàn bộ tộc quần. Còn như vừa mới chết đi tiếp cận 20 yêu tộc, thì bị chúng nó trực tiếp cho quên mất. So sánh với mà nói, đối với vẫn là việc, yêu tộc nhìn so với nhân tộc muốn nhẹ. Chúng nó trải qua cuộc chiến sinh tử vô số kể, thậm chí là đến từ đồng tộc đố kỵ, tập sát, trên đường vẫn lạc rơi. Huống chi là những thứ này còn chưa thanh tẩy liền rơi xuống, căn bản sẽ không khiến cho chúng nó một điểm quan tâm. Cô lỗ lỗ. Trên tế đàn, yêu khí không ngừng tràn ngập, lại theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nồng đậm, càng ngày càng tinh thuần, cuối cùng hầu như như nguyệt hoa vậy, lưu động gian chạy cuồn cuộn, yêu tính bức người. Diệp Mặc tuy là ngụy trang thành yêu tộc, nhưng bản chất còn là nhân tộc, đối mặt đậm đà như vậy yêu khí, không khỏi cảm thấy có chút khó chịu. Ha ha ha, tế đàn đã mở, thành thì yêu thánh, hay sao thì trung thân nguyên anh, các vị, ta đi trước một bước. Một cái yêu tộc thiên tài cười ha ha, nó yêu thân là một đầu nai một sừng, thú đồng tràn đầy ti ti lũ lũ tử quang, trương hiển bản thân bất phàm, bốn chân nhảy thượng tế đàn, đã nghĩ đẩy cửa đá ra. Chấm đã. Tử tinh lộc, ngươi chủ ý này có cũng quá được rồi, khi chúng ta nhiều như vậy yêu tộc không tồn tại hay sao, muốn uống đầu canh, cũng phải nhìn ngươi có hay không thực lực đó. Một thanh âm quát lên, là một đầu giã tính 10 phần kim tiền báo. Tử tinh yêu lộc vừa định có hành động, đã bị cái thanh âm này quát, nó một đôi tử quang tràn lan thú đồng yêu tính 10 phần, quay đầu nhìn quét một đám yêu tộc thiên tài. Hừ, cái này cũng không phải là cơ duyên bảo địa, nào có cái gì đầu canh thuyết pháp. Tử tinh yêu lộc khinh thường cười lạnh nói. Vừa dứt lời, lại có một con yêu tộc thiên tài đứng ra, đây là một đầu chiều cao thập trượng dài cực đại yêu mãng xà, miếng vảy như kim thiết, nổi lên một tia lạnh như băng sáng bóng. Một cây ốm dài đỏ tươi đầu lưỡi liên tục phun ra nuốt vào, tràn ra làm người ta ngất xỉu nọc độc. Yêu mãng xà bằng thùng nước thân thể trườn vài cái, lại thoáng xoay quanh đứng lên, làm ra công kích tư thế, lừa mình dối người cũng không phải là thói quen tốt. Ai cũng biết, các đời từng trải huyết mạch thanh tẩy tiền bối chung, tiếp gần một nửa đều là dẫn đầu tiến vào yêu tu, thành công thành thánh. Nếu như nói tiến vào trước không có nhiều chỗ tốt, chính ngươi tin sao? Yêu mãng xà khắp khuôn mặt là vẻ trào phúng, nếu đặt ở quá khứ, người nào đi vào trước cũng không đáng kể, hôm nay lại là không có khả năng, người nào cũng không thể theo đuổi cái khác yêu tộc đi vào trước. Tử tình yêu lộc tính toán nhỏ nhặt được khám phá, sắc mặt khá khó xử xem, hận hận chừng kim tiền báo liếc mắt, tùy rồi nói ra, vậy các ngươi nói, như thế nào đứng hàng thứ tự này? Nghe vậy, chúng yêu tộc thiên tài đều là trầm mặc không nói. Ngay cả mấy cái không Diệp Mặc vài cái yêu tộc thiên tài cũng không có mở miệng. Hiển nhiên, thả yêu tộc khác đi vào, chúng nó làm không được, càng luyến tiếc. Thật là muốn chúng nó xuất ra một cái chương chính lúc, giống nhau không có bất kỳ biện pháp nào. Ở những yêu tộc này thiên tài trong lòng, người nào đều hy vọng mình có thể người thứ nhất đi vào, rồi lại không muốn đứng ra trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, càng không muốn liều sống liều chết, cho yêu tộc khác làm mở đường tiên phong. Vì người khác làm giá ý ỉa. Trong lúc nhất thời, chung quanh tế đàn yêu tộc những thiên tài, người nào cũng không chịu mở miệng, không nói được một lời. Bên kia, Diệp Mặc nhìn cũng là hết sức buồn cười, những yêu tộc này thiên tài, ngăn cản người khác lúc từng cái kêu gào không ngừng, thật muốn chúng nó lấy ra một biện pháp, lại từng cái đều héo, y theo chúng nó như thế tha, còn không biết muốn tha tới khi nào đây. Buồn cười về buồn cười, Diệp Mặc không phải không thừa nhận, nếu đổi lại là nhân tộc, nói vậy cũng là lần này tình cảnh, không có nửa điểm khác nhau. Lắc đầu, Diệp Mặc không nhìn nữa đùa giỡn, thân thể búng một cái, trực tiếp là đi tới trên tế đàn. Diệp Mặc hành động này nhất thời làm tức giận không ít yêu tộc thiên tài, thực lực chưa đủ vẻ mặt cảnh giác, tùy thời chuẩn bị thừa dịp loạn đoạt tiến vào trước. Mà có thực lực, thì trừng mắt chuông đồng lớn mắt, một bộ muốn đem Diệp Mặc sống ăn hết hung ác dáng dấp. Điện man tộc. Chuyện mới vừa rồi còn chưa tính sổ với ngươi đây là đang muốn chết. Hải yêu tinh hai cái sừng đứng thẳng, một góc cách không chỉ vào Diệp Mặc quát lên. Mau mau từ trên tế đàn xuống tới, bằng không liền chớ trách chúng ta không khách khí. Còn có tử tinh lộc, ngươi muốn cùng hắn một khối chết sao? Yêu mãng xà lành lạnh mở miệng, đảo thụ mắt rắn lộ ra vô hạn sắc cơ, cũng đang bức bách Diệp Mặc ly khai tế đàn. Chúng nó không cầm ra chương trình phân phối trình tự là một chuyện. Nhưng là tuyệt đối không cho phép cái khác yêu tộc bước trên tế đàn, điển hình tự mình không chiếm được, người khác cũng mơ tưởng được bá vương cách làm. Tử tinh lộc lòng có do dự, khi nó chứng kiến chung quanh tế đàn yêu tộc, trong mắt kia không che giấu chút nào hùng quang lúc, chung quy gánh không được loại áp lực này, nhảy xuống tế đàn. Điện man tộc, yêu mãng xả thanh âm băng lãnh, trong giọng nói lộ ra vô cùng sắc ý, lần thứ hai tiến hành bức bách. Nhưng mà, mặt độ yêu mãng xả nồng nặc vô cùng sắc ý. Diệp Mặc không để ý chút nào, ngược lại trên mặt lộ ra sợi tia tiêu ý đến, khẩn trương như vậy làm cái gì, sự tình đều không có làm xong, ta làm sao có thể đi đầu đi vào. Ít nói nhảm, mau mau xuống tới. Hải yêu tinh giận dữ. Yêu mãng xà xanh tính cẩn thận, nhịn không được hỏi ngươi còn muốn sự tình. Đương nhiên là giết sạch các ngươi. Vừa dứt lời, một cổ lạnh thấu xương như xương, hàn triệt tận xương sát cơ cuộn sạch toàn bộ yêu tộc trận pháp, như đại dương mênh mông yêu khí cùng nguyệt hoa cuộn cuộn cuộn cuộn. Vắng vẻ. Tất cả yêu tộc thiên tài đều bị Diệp Mặc đột nhiên ngôn ngữ chân sửng sốt, cả người ngây ra như phỗng, sắc mặt tràn đầy là vẻ không dám tin. Ha ha ha, ngươi điên, ngươi đã phong ma, ngươi gan lớn đến tận đây, muốn lấy một địch 100, buồn cười, thực sự là buồn cười xuyên thấu qua. Yêu mãng xà lạc giọng cười to, sen lẫn phun ra nuốt vào xà tín thanh âm, khiến người ta sợ run lên. Cái này điện man tộc đã điên. Lấy một địch 100. Nó cho rằng nó là yêu thánh sao. Ỷ vào một cái cơ duyên, giết vài cái yêu tộc thiên tài, liền coi chính mình vô địch thiên hạ, ngu xuẩn. Chúng yêu tộc thiên tài trên mặt vẻ trào phúng không cần nói cũng biết, đều cảm thấy Diệp Mặc điên, bất trị. Dám nói giết sạch chúng nó, không phải điên là cái gì. Chúng ta không rảnh cùng ngươi một người điên lãng phí thời gian, các ngươi, đi tới giết hắn, vừa lúc cho chết đi những tên kia chịu tiếng xấu thay cho người khác. Đầu kia yêu mãng xả tiếng cười vừa thu lại, quay đầu hướng một đám yêu tộc nói rằng. Đám này yêu tộc thiên trong bụng mới biệt khuất không nớt, chúng nó đều tự đều là trong tộc thiên tài, lúc này lại bị yêu mãng xả đến kêu đi hết. Chỉ do dự một chút, đám này yêu tộc thiên tài vẫn là tuyển trạch tiến công. Đầu này yêu mãng xả hung danh ở Nam Hải trong tu tiên giới có thể nói là mọi người đều biết. Mà Diệp Mặc, tuy là vừa mới giết 9 yêu tộc thiên tài lập uy, thật là bàn về lực uy hiếp, như cũ không bằng yêu mãng xả. Yêu mãng xả hung ác cùng lãnh huyết mọi người đều biết, đồng thời cũng là cẩn thận một chút không gì sánh được, chính nó không dám ra tay với Diệp Mặc, để cái khác yêu tộc thiên tài thượng đi dò xét. Trên tế đàn, Diệp Mặc trên mặt tiểu ý không giảm. Mặc cho hơn 10 cái yêu tộc thiên tài đưa hắn bao vây lại, thần sắc không có sợ hãi. Tiến lên. Yêu mãng xả ra lệnh một tiếng. Hơn 10 cái yêu tộc thiên mới cắn răng, có kính lao thẳng về phía Diệp Mặc, có thì thi triển ra yêu thuật. Trong lúc nhất thời, yêu khí như khói báo động vọt lên, phát ra trận trận kinh người ba động. Nói giết sạch các ngươi chính là giết sạch các ngươi, thật sự cho rằng ta không có chuẩn bị sao. Diệp Mặc một tiếng cười khẽ, lật bàn tay một cái. Lòng bàn tay một mảnh thất thải quang mang hiện lên, rõ ràng là 16 cái đỏ như máu mini trận kỳ, chảy ra nhẹ nhẹ trong suốt huyết quang. Loại thời điểm này lấy ra một món đồ như vậy phát khí, chúng yêu tộc thiên tài cũng không dám khinh thường, đều đề phòng. Cấm đoạn trận pháp, đi. Một tiếng quát nhẹ, Diệp Mặc một tay bóp kiếm chỉ, trận một cái huy động, ở pháp lực dẫn động dưới, 16 cái huyết sắc trận kỳ phóng lên cao. Trận kỳ trên không trung đột nhiên một cái quay lại. Dựa theo nào đó quỹ tích đặc biệt, phân biệt rơi vào 16 cái phương vị, ẩn ở dưới đất, khó có thể phá vỡ. Trận pháp một thành, trong nháy mắt, một trận cường đại không thể chống lại lực áp bách áp rơi xuống, bao phủ toàn bộ yêu tộc trận pháp, tất cả yêu tộc đều có thể cảm nhận được cô áp bức này lực, rõ ràng nhất dị trạng, chính là yêu nguyên bị áp chế. Chuyện này, làm sao có thể? Dĩ nhiên là cấm đoạn trận pháp. Yêu mãng xà sắc mặt kịch biến. Đảo thụ thú đồng trùng, không thể tránh khỏi toát ra vài phần hoảng loạn. Không chỉ có yêu mãng xà khiếp sợ không nói gì, cái khác yêu tộc thiên tài càng là vỡ tổ mở dạng, một mảnh huyên phí, khủng hoảng đang không ngừng lan tràn. Không phải do chúng nó không được khủng hoảng, người nào từng nghe nói qua ngay lập tức là có thể bày thành công trận pháp. Lúc này chợt gặp phải, không hề dưới sự chuẩn bị, tự nhiên lòng có sợ hãi. Đương nhiên, nhất khiến chúng nó sợ hãi. Vẫn là trận pháp này chủ loại, cấm đoạn trận pháp. Cấm đoạn trận pháp có thể nói là đánh lén, âm nhân thứ tốt, càng là yêu tộc đối phó nhân tộc phương pháp tốt nhất một trong, chúng nó có thể rõ ràng cảm thụ được, kia 16 cái trận trên lá cờ mơ hồ yêu khí cùng huyết tinh khí, hiển nhiên là cùng yêu tộc vật có liên quan. Nhưng lúc này, lại bị đồng tộc cầm đi đối phó tự mình một đám người, nhường chúng yêu tộc thiên tài đều có loại không nói ra được cảm giác. Hừ, điện man tộc. Thật không biết nên ngươi ngây thơ hay là ngu xuẩn, một cái ngự sử lôi điện yêu thuật yêu tộc, cũng dám cùng chúng ta so với yêu thân, không biết tự lượng sức mình. Trải qua lúc bắt đầu khiếp sợ và sợ hãi phía sau, yêu mãng xà cũng là phản ứng kịp, nhất thời liên tục cười lãnh đạo. Điện man tộc yêu thân cường độ, nếu như nhân tộc so sánh với, tuyệt đối là dư giả, nhưng nếu là cùng chúng nó những này trời sinh chính là mạnh mẽ liệp sát giả yêu tộc mà nói, điện man tộc yêu thân cường độ liền căn bản không đáng giá nhắc tới. Dưới cái nhìn của nó, Diệp Mặc hành động này không khác tự tìm đường chết. Lúc này, cái khác yêu thân cực mạnh yêu tộc cũng từ trong khiếp sợ khôi phục lại, khoe miệng nổi lên vài phần vẻ khinh thường. Nếu như là cái khác trận pháp, chúng nó có lẽ sẽ có nơi kiêng kỵ, người nào sẽ nghĩ tới, cái này ngu xuẩn điện man tộc, cũng dám bày cấm đoạn trận pháp, nhất định chính là ngại chết không đủ nhanh. Mà Diệp Mặc, tỉ mỉ cảm thụ được biến hóa trong cơ thể, cảm thụ được trong cơ thể pháp lực được gáp chế gắt gao ở, trong lòng đối với trận pháp này không gì sánh được thỏa mãn. Bởi pháp lực bị áp chế, rất nhanh mất đi hiệu lực, Diệp Mặc cấp tốc khôi phục hình dáng, trên mặt tiếu ý càng tăng lên, từng bước đi hướng nhảy lên tế đàn hơn 10 cái yêu tộc. Vậy thì nhìn một chút là ta cái này tu luyện nhục thân nhân tộc càng mạnh, vậy thì các ngươi những yêu tộc này càng hung đi. Chương 613, giết chết. Rất nhiều yêu tộc thiên tài xem ra, Diệp Mặc bày cấm đoạn trận pháp, không khác tự tìm đường chết. Mà theo Diệp Mặc, chúng yêu tộc thiên tài cũng không tốt đến nơi đâu, chúng nó tự tin nhất địa phương là yêu thân, mà Diệp Mặc tự tin nhất một trong những địa phương, vừa may cũng là thân thể của mình. Đã như vậy, đánh một trận liền biết rốt cuộc. Chuyện tiến hành đến bây giờ, đã hoàn thành không sai biệt lắm, Diệp Mặc cũng không cần thiết lại ẩn giấu đi, nói thẳng ra thân phận của mình. Lúc trước sở dĩ ẩn giấu, là bởi vì tế đàn không có mở ra, Diệp Mặc cần những yêu tộc này thiên tài đem tế đàn thiếu hụt nhất bổ toàn, chỉ có tế đàn bổ toàn cũng thuận lợi mở ra, mới có thể mở đi thông đông yêu cổ giới thông đạo. Còn có một nguyên nhân khác, chính là phá vỡ yêu tộc trận pháp, cần tế đàn mở ra mới có thể làm được. Mỗi một cái trận pháp đều sẽ có bên ngoài nhược điểm, bao phủ dẫn nguyệt linh yêu tộc trận pháp tuy là có chừng thập ngũ giai mạnh, nhưng là có bên ngoài nhược điểm, mà nhược điểm, chính là mở ra tế đàn. Vì vậy Diệp Mặc vẫn ẩn nút. Thẳng đến một khắc trước, tế đàn rốt cục thuận lợi mở ra, thông cánh cửa hiện hiện, yêu tộc trận pháp trận cơ nhược điểm cũng hiển lộ ra. Hơn nữa một cái đủ để bao phủ yêu tộc trận pháp khổng lồ cấm đoạn trận pháp, chẳng những có thể áp chế chúng yêu tộc thiên tài, vẫn có thể cấm cắt hết thể đưa tin thủ đoạn. Hơn nữa luyện nguyệt yêu thánh cái này hậu thuẫn, hắn có đầy đủ dũng khí cùng cái này trăm cái yêu tu dở mặt. Diệp Mặc mà nói khiếp sợ một đám yêu tộc thiên tài, mỗi người đều trận to hai mắt, nhìn chằm chằm Diệp Mặc, đánh chết chúng nó cũng không nghĩ đến, trước mắt cái này điện man tộc, vẫn được chúng nó trở thành đồng tộc tên, lại chính là nhân tộc kia thành chủ. Ngay sau đó, chúng yêu tộc thiên tài trong mắt khiếp sợ biến thành lửa giận vô biên, hận ý như lửa, hừng hực cùng thiêu, hận không thể mái trèo Diệp Mặc rút gân nạo xương, để tiết mối hận trong lòng. Đáng chết nhân tộc, không biết sống chết trà trộn ta yêu tộc thánh địa tế đàn, hôm nay ai tới đều cứu không được ngươi. Yêu mãng xà màu vàng mắt rắn trung sát cơ bạo chán. Diệp Mặc hành động này có thể nói là đem tất cả yêu tộc đều ác ngoan đánh một bạt hai, chẳng những trà trộn dẫn nguyệt linh trong, càng là ngay trước đông đảo yêu tộc thiên tài mặt, liên tiếp chém giết 9 yêu tộc thiên tài. Buồn cười là, chúng nó tự mình tự giết lẫn nhau, lại giết mấy, tổn thất có thể nói thảm trọng, mà bọn hắn còn ngây thơ không biết, đem nhân tộc trở thành đồng tộc. Chuyện này truyền ra, đủ để cho yêu tộc hổ thẹn trăm năm. Thật sao? Ta chẳng bao giờ nghĩ tới muốn người nào tới cứu ta, ngược lại là các ngươi, vẫn là ngẫm lại, làm sao tìm được tộc nhân của các ngươi cầu cứu đi. Yêu mãng xả trong giọng nói ý uy hiếp, trực tiếp được Diệp Mặc quên, hắn đi lại trầm ổn, từng bước bước ra, thân thể nho nhỏ hành tẩu trong lúc đó, lại làm cho một loại thượng cổ yêu thú đụng nhau cảm giác sợ hãi. Hừ, nho nhỏ nhân tộc, cũng dám cùng ta yêu tộc tương đối nhục thân. Trên tế đàn hơn 10 cái yêu trong tộc một cái cười lạnh bất điệt, đây là một đầu màu đen hùng xám, cả người da lông đen bóng, như từng cây một châm nhỏ, nó hai bước đi lên trước, đầy đủ Diệp Mặc thân thể rộng lớn hùng trưởng chợt vô xuống. Loài gấu yêu tộc ở vô số yêu trong tộc, bản là thuộc về lực lượng cực kỳ mạnh mẽ một loại, mà đầu yêu gấu càng là nguyên anh tầng thứ nhân vật đáng sợ, vô xuống một trường, như có loại dãy núi sụp đổ uy thế. Nhìn như bình thường một cái đánh ra, tại những khác yêu tộc thiên tài xem ra, lại kinh khủng làm cho người kinh hãi, sinh ra lòng kiêng kỵ, nhìn về phía Diệp Mặc ánh mắt, đã cùng xem người chết không có khác nhau. Trên đỉnh đầu nước biển điên cuồng hướng bốn phía vọt tới, đó là yêu gấu một trưởng hình thành đáng sợ tình cảnh, Diệp Mặc cước bộ liên tục, vẫn ở chỗ cũ đi về phía trước. Thình thịch, thuần túy nhục thân va chạm, nhưng là cũng đủ đáng sợ, vô cùng nước biển được một kích này tạo thành lực đánh vào gạt ra. Một người một gấu giữa nước biển sôi trào cuồn cuộn. Mà một màn trước mắt, cũng đem tất cả yêu tộc thiên mới kinh sợ đến mức thất thần. Chỉ thấy yêu gấu cực đại vô cùng thú trưởng dừng lại ở giữa không trung, quanh mình nước biển còn đang bốc lên, có thể nghĩ một kích này lực lượng có bao kinh người. Nhưng mà, thú trưởng phía dưới một cái nhỏ thượng gấp mấy lần bàn tay, cũng dễ như trở bàn tay đỡ một kích này, xôi trào nước biển cuốn lên nổi Diệp Mặc áo bào, mà thân thể, thì đồ sộ như Thái Sơn, làm cho một loại không thể lay động cảm giác. Người yêu gấu miệng to như chậu máu run rẩy động không ngừng, một câu nói đều không nói được, được khiếp sợ vô pháp ngôn ngữ. Nó thế nhưng lục địa yêu trong tộc, lực lượng cực kỳ mạnh mẽ yêu tộc một trong A, không so được này dị chủng trời sinh cùng cao quý chính là yêu tộc, nhưng cũng đủ nghiền ép 99% nhân tộc, lại dĩ nhiên áp không được người trước mắt này tộc. Xem ra là ta xem trọng ngươi, chết đi. Diệp Mặc khỏe miệng hơi cong lên, sau đó phun ra lời nói vô tình lạnh như băng. Yêu gấu phản ứng cực nhanh, Diệp Mặc lời còn chưa dứt, nó đã tỉnh ngủ cũng ngăn cản, nhưng vẫn là chậm một bước. Phúc! Nước biển nổ tung, chỉ một quả đấm mau lẹ không gì sánh được, quyền chỉ cao ngất, hung hăng đánh vào yêu gấu trên ngực, ỉ vào quyền chỉ là đột phá khẩu, trực tiếp xuyên thủng mà qua, xỏ xuyên qua yêu gấu trái tim. Khái khái! Yêu gấu đầy mặt kinh hãi, muốn mở miệng nói cái gì, nhưng cũng không nói ra được gì, chỉ có tiên huyết đang phun trào. Diệp Mặc rút tay ra, yêu gấu ngực nhất thời như mở cống hồng thủy, đại cổ tiên huyết bắn tóe ra, trong khoảnh khắc nhuộm đỏ nước biển. Hưu. Đúng lúc này, một đạo đùi ánh sáng màu đen từ yêu gấu vùng đan điền bay ra, đây là một đầu màu đen gấu con, quanh thân lượn lờ yêu khí, muốn bỏ chạy chạy trối chết. Diệp Mặc chỉ liếc qua liếc mắt, thân thể hơi nhẹ nhảy tới, mà hậu vệ lưng bỗng nhiên phát lực, kéo toàn bộ thân hình xoay tròn, một cước rút ra đá ra, đem yêu gấu nguyên anh chặn đứng. Phốc nhất thanh một hưởng, Diệp Mặc một cước này cuồng bạo kinh người, tại chỗ là rút ra bạo nổ yêu gấu nguyên anh, khiến cho bên ngoài triệt để bỏ mình. Tuy là cấm đoạn trận pháp có thể cầm cố, áp chế pháp lực, yêu nguyên anh cũng không ngoại lệ, nhưng nguyên anh bản thân bản chất thì bất đồng, không cách dùng lực cũng có thể tùy ý phi hành. Diệp Mặc sớm đã có sở phòng bị, nơi nào còn có thể nhường yêu gấu nguyên anh trốn. Trên tế đàn, chung quanh tế đàn yêu tộc những thiên tài, đã sớm dại ra ở, thật lâu không thể từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Cái này thật đáng sợ, một nhân tộc, trong lúc giở tay nhấc chân liền giết một cái nguyên anh kỳ yêu gấu, nguyên anh tức thì bị một cước đá bể, nhường đông đảo yêu tộc những thiên tài cảm giác mộng ảo. Tiếp đó, là ngươi. Diệp Mặc khẽ, đi hướng một cái khác yêu tộc thiên tài. Cái này yêu tộc thiên tài là một đầu to lớn hải yêu thủy mẫu, nghe được Diệp Mặc như ma quỷ nói nhỏ, sợ đến vài gốc xúc tua liên tục co quắp, điên cuồng mở chuyển động thân thể chạy trốn. Chết! Băng lãnh vô tình thanh âm truyền đến, Diệp Mặc ra tay như điện, một bản hữu lại đầu này hải yêu thủy mẫu xúc tua, cũng trưởng là đao, lập phách nhi hạ. Hải yêu thủy mẫu thân thể cũng không mạnh, nhưng cũng đủ mềm mại, có thể ngăn cản cực mạnh lực đạo. Đáng tiếc là, Diệp Mặc lực đạo to lớn, thân thể mạnh, viễn hoàn toàn không phải nó có thể ngăn cản, sắc bén trường đao như bổ vào chỗ trống, nhẹ bông rạch một cái mà qua. Một cái trường đao đánh xuống, Diệp Mặc cũng không quay đầu lại, xoay người hướng một đầu khác yêu tộc thiên tài đi tới. Một bước, hai bước, ba bước. Bước thứ ba rơi xuống trong nháy mắt, sau lưng hải yêu thủy mẫu thân thể đột nhiên một phân thành hai, nhẹ bông rơi xuống phía dưới, còn như trăng giấy. Đáng chết nhân tộc. Tiến lên. Đống cũng có thể đẻ chết hắn. Yêu mãng xà rít gào liên tục, thân thể cao lớn vung ấy, khuấy tạo nên khắp bầu trời hải xa. Có lẽ là ngại vì yêu mãng xà uy thế, có lẽ là sinh mệnh đã bị uy hiếp, đông đảo yêu tộc thiên tài muốn rách cả mí mắt, nổi giận gầm lên một tiếng, điên cuồng mà hướng Diệp Mặc vồ giết tới. Chính như yêu mãng xà nói, nhiều như vậy yêu tộc, đống cũng có thể đẻ chết Diệp Mặc. Dù sao tu luyện thân thể nhân tộc tuy là có thể cùng yêu tộc yêu thân đối kháng, thậm chí đơn giản giết chết yêu tộc, nhưng này cũng phải xem tình huống. Nhất đối nhất yêu tộc tự nhận không địch lại, có thể nơi đây yêu tộc số lượng nhiều như vậy, chúng nó thực sự không tin, cũng không muốn tin tưởng, sẽ đối phó không được một nhân tộc. Liên rất nhiều yêu tộc thiên tài người trước ngã xuống, người sau tiến lên đánh về phía Diệp Mặc đồng thời, yêu mang xà, tử tình lộc các loại cũng không có nhàn rỗi, giấu ở đông đảo yêu tộc thiên tài trong tùy thời đánh lén Diệp Mặc. Đông đảo yêu tộc thiên tài đồng thời vây công, đổi lại là người nào đứng ở trên tế đàn, đều phải sợ hồn phi phách tán, ngay cả phản kháng đều lười được phản kháng. Đây cũng là Diệp Mặc lúc trước vẫn tránh khỏi tình huống, không được đối mặt đông đảo yêu tộc thiên tài vây công, dù sao hắn không phải hóa thần kỳ tôn giả. Bất quá, lúc này Diệp Mặc lại thần sắc không thay đổi, không hề bận tâm, không gặp chút nào kinh sợ cùng hoảng loạn. Nếu như không có bảy cấm đoạn trận pháp, Diệp Mặc tuyệt nhiên vô pháp bảo trì chấn định như thế. Nếu như không có luyện nguyệt yêu thánh cho hai kiện pháp khí, Diệp Mặc như trước không có khả năng bình tĩnh đến tận đây. Cho dù là lọt vào vây công, hắn cũng như trước có đủ thực lực tự bảo vệ mình. Cũng may chính là, giờ này khắc này, Diệp Mặc hai điều kiện đều cụ bị. Đã sớm kịp chuẩn bị Diệp Mặc, chậm rãi đưa tay đặt ở trường bào đai lưng thượng, đai lưng mềm mại lạnh lẽo, như một cái thượng hạng tơ lụa, bách lục như ngọc, lưu chuyển từng sợi ánh quang. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, trên thế đàn gần 10 người yêu tộc thiên tài khoảng cách Diệp Mặc gần nhất, cơ hồ là tam, 5 bước khoảng cách, đảo mắt liền giết đến Diệp Mặc trước mắt. Hoặc là đuôi, hoặc là lợi chảo, hoặc là miệng to như chậu máu, toàn bộ đánh về phía Diệp Mặc. Bạch. Nước biển cấp tốc lưu động, Diệp Mặc chợt nắm chặt bên hông đai lưng, dùng sức rút ra, sau đó run rẩy thẳng tắp, trên không xoay người múa ra một cái hoàn mỹ tròn. Diệp Mặc tốc độ quá nhanh, viễn siêu những yêu tộc này thiên tài, thẳng tắp như kiếm luyện nguyệt tắc lúc này trở nên vô cùng sắc bén, chính xác như tiên kiếm một dạng, Diệp Mặc vô cùng nhanh chóng một cái vòng tròn múa. Trực tiếp là chém dụng yêu tộc những thiên tài một phần thân thể. Bị thương nặng gần 10 người yêu tộc thiên tài, Diệp Mặc không ngừng chút nào đống nhiên, luyện nguyệt tắc lần thứ 2 xuất kích, nhất nhất sắp tới 10 người yêu tộc chém giết, sau đó lại điểm ra mấy đóa lóa mắt kiếm hoa, xoắn nát yêu tộc những thiên tài nguyên anh. Không có lực phản kháng chút nào. Đáng sợ như vậy cảnh tượng, để cho nó còn chưa vọt tới Diệp Mặc trước mặt yêu tộc thiên tài tâm thần kịch chấn, sắc mặt một mảnh tử bạch. Diệp Mặc thân thể vốn là mạnh làm người ta giận sôi, tốc độ tự nhiên cũng viễn siêu những yêu tộc này thiên tài, nhưng cái này không coi vào đâu, chúng yêu tộc thiên tài tự tin có thể đẻ chết nhân tộc này. Có ai nghĩ được, đáng chết này nhân tộc, vẫn còn có nhất kiện đạt được thập nhị giai tầng thứ quỷ dị pháp khí, thế thì còn đánh như thế nào? Cho dù là này được xưng nhục thân có thể ngạnh hám pháp khí, thậm chí đánh nát pháp khí biến thái, không có yêu nguyên chống đỡ, vẹn vẹn chỉ dựa vào lực lượng của thân thể. Cũng rất khó nói có hay không thực lực như vậy a. Nguyên bản là coi là người này tộc có một kiện thập nhị giai pháp khí, chúng nó những yêu tộc này, những thiên tài cũng không nhất định chỉ sợ, dù sao yêu tộc cũng có độc hữu chính là pháp khí, không so với người tộc pháp khí kém. Thế nhưng, hiện tại cấm đoạn trận pháp bày thành công, căn bản là không có cách vận dụng yêu nguyên, càng không cần phải nói yêu thuật gì biến hóa, nơi nào còn có cái gì pháp khí. Tình huống trước mắt, thật giống như trên Cửu Châu đại địa võ nghệ cao cường hiệp khách võ giả, cầm trong tay sắc bén vô cùng bảo kiếm, đối mặt với một đám xài lang hổ báo, ai sẽ càng tốt hơn. Chạy! Một cái yêu tộc thiên tài lồng ngực chập trùng kịch liệt, hung hăng hô hấp vài cái, đột nhiên xoay người điên cuồng trốn chạy. Chúng nó cũng không phải là những linh trí đó chưa mở, ngây thơ hung ác dã thú, căn bản không dám cùng Diệp Mặc đụng nhau, không chút do dự tuyển trạch chạy trốn. Một cái yêu tộc dẫn đầu chạy trốn. Ngay sau đó là người thứ hai, người thứ ba, người thứ tư.